Đột nhiên, Vương Kiệt hai tay đặt ở Quan Chi Lâm tất lưới hạ bộ, tiếp lấy mạnh mẽ vừa dùng lực. Trời à, Quan Chi Lâm tất lưới bị xé mở một cái lỗ hồng, vừa vặn Trấn Chi Lâm mặc lấy màu đen quần lót bộ phận sinh dục lộ ra, theo ta cái góc độ này nhìn lại, Quan Chi Lâm quần lót đã rõ ràng ướt nhất khối lớn. Quan Chi Lâm đã thực hưng phấn. Chu Khánh Nguyên thanh sở nhìn đến, thê tử Quan Chi Lâm Kim Thiên mặc một đầu màu đen quần chữ T, thực gợi cảm. A, à, Quan Chi Lâm không nghĩ tới Vương Kiệt xé rách chính mình tất lưới, kinh hô lên. Vương Kiệt tay cũng đã xé mở Quan Chi Lâm màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ bộ, hai tay dùng sức, đem Quan Chi Lâm gắt gao khóa lại đầy đặn đột kiều mông màu da trong suốt thủy tinh tất chân hướng xuống khẽ động. Phá hư tiểu Kiệt, không muốn a. Quan Chi Lâm mặt đỏ như lửa, lại phối hợp Vương Kiệt động tác, vặn vẹo sung túc mông, bang Vương Kiệt đem bó chặt tại trên người màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ bộ kéo ra một cái lỗ hồng. Chu Khánh Nguyên nhìn thấy thê tử Quan Chi Lâm tuyết trắng đầy đặn mông lộ ra, quần chữ T căn bản không che nổi môi âm hộ xuân quang, kia dâm uế cảnh tượng làm hắn miệng phát khô, nhịp tâm đập nhanh. Tiểu chứng thối, người hoại tử rồi, vừa đến cứ như vậy, người cũng không sợ nhạc mẫu a di cảm lạnh a. Quan Chi Lâm quay đầu oán trách Vương Kiệt, trong mắt lộ vẻ tố không xong đãng ý cùng mị thái. Nhạc mẫu a di, ta chính là thích ngươi nơi này hương vị. Ngồi Vương Kiệt đem mặt chôn ở Quan Chi Lâm tuyết trắng đầy đặn thật sâu mông câu bên trong, thật lâu ngẩng đầu lên, nói thật nhỏ. Chu Khánh Nguyên nhìn đến Vương Kiệt chóp mũi phía trên có vết thủy ẩm ướt. Hắn biết Quan Chi Lâm hạ thân hẳn là đã ướt át. Hắn cảm giác chính mình già nua không chịu nổi trái tim tại cuồng nhảy. Quan Chi Lâm khuôn mặt có ngượng ngùng đỏ ửng cùng dâm đãng cười yếu ớt. Quay đầu nhìn ngồi xổm nàng dưới mông Vương Kiệt thấp giọng nói tiểu chứng thối, bẩn không bẩn à. Mới không, của ta Quan A Di sạch sẽ nhất, tối thơm. Vương Kiệt nhìn Quan Chi Lâm nở nụ cười. Lại đem mặt đến gần, Quan Chi Lâm tất chân chân đẹp lại tách ra một chút, nàng ngẩng lên lửa đỏ nóng lên khuôn mặt, cắn chính mình đỏ sẫm môi dưới. Chu Khánh Nguyên ngầm trộm nghe đến Quan Chi Lâm hô hấp tại tăng thêm. Vương Kiệt hai tay đặt ở Quan Chi Lâm đột kiều mông, nhẹ nhàng đẩy ra Quan Chi Lâm tuyết trắng thật sâu mông câu, vong tình tại chỗ đó mặt hô hấp, liếm láp. A, à, nhạc mẫu a di, để ta liếm a. Nghe được Vương Kiệt bức thiết âm thanh, biết Vương Kiệt ánh mắt hoàn toàn tập trung ở lỗ lồn, mãnh liệt khoái cảm cơ hồ làm cho Quan Chi Lâm hôn mê, Quan Chi Lâm dùng tay dâm đãng đem môi âm hộ hướng hai bên tách ra, dùng tay run rẩy ngón tay tại nhồi máu cương lên hòn le dùng sức trà sát, rất tự nhiên vặn vẹo mông. Vương Kiệt miệng mũi chính đặt ở nàng kia trắng mịn như dầu trơn cái khe phía trên, ngửi được một cỗ đậm đặc tanh tưởi vị, kia trắng nõn là hai luồng thịt, kẹp lấy hồng anh anh lỗ lồn, hình thành đặc thù nhục dục mê hoặc. Vương Kiệt tham lam đem miệng tiếp lên, cỗ này nữ tử lỗ lồn cùng hậu môn, sở tiết ra giống cái chi hương, mãnh liệt kích phát Vương Kiệt giống được xúc động. Vương Kiệt ôm lấy Quan Chi Lâm đùi vuốt ve, đồng thời dùng đầu lưỡi trêu đùa phồng lên hòn le, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, tiếp lấy dùng môi hút mút ướt át môi âm hộ. Sau đó đẩy ra ướt át môi âm hộ tại khe thịt cẩn thận liếm, sẽ đem đầu lưỡi cắm vào Quan Chi Lâm bên trong âm đạo, liếm cạo nàng âm đạo bích xung quanh thịt mềm, còn phát ra chiêm chiếp âm thanh hấp thụ dâm thủy. Bị Vương Kiệt dâm mỹ kích thích bú liếm, Quan Chi Lâm không ngừng thở hổn hển, dâm tâm đại động, mông không ngừng tại trái phải trà sát, hai cái tuyết trắng vú lớn kịch liệt lay động, trong miệng không được dâm đãng kêu la, mông của nàng bộ cố gắng xuống phía dưới ép, Vương Kiệt đầu lưỡi sâu hướng Vương Kiệt lỗ lồn chỗ sâu mãnh liệt liếm. Sau đó Quan Chi Lâm tiết ra, toàn thân kịch liệt run rẩy cùng giật giật. Theo Quan Chi Lâm lỗ lồn bên trong, liên tục không ngừng chảy ra màu trắng âm dịch, toàn bộ làm Vương Kiệt liếm ăn. Mãnh liệt khoái cảm cơ hồ làm cho Quan Chi Lâm hôn mê, Quan Chi Lâm thật cao nhếch lên đẫy đà tròn xoe mông lớn, mông về phía sau đỉnh tại Vương Kiệt trước mặt, dâm đãng tách ra hai chân lộ ra lỗ lồn, hay dùng tay run rẩy chỉ mở ướt đẫm nồng đậm lông mờ u, tách ra dính đầy dâm thủy môi âm hộ, đem màu hồng phấn âm đạo bày ra tại Vương Kiệt trước mặt. Đại lượng nồng đậm dâm thủy chảy ra, rơi tại Vương Kiệt khuôn mặt cùng sàn cục gạch phía trên. Còn dâm đãng chung quanh dùng sức lắc lư, vặn vẹo đầy đặn mông, dâm đãng trà sát hòn le, đem dâm đãng tới cực điểm bộ dáng bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt. Nhạc mẫu a di, ngươi nhìn, huyệt có thủy đi ra, quần chữ T đều ướt đẫm. Vương Kiệt ngón tay bỗng nhiên tại Quan Chi Lâm trong quần sờ soạng, ngước, đưa đến Quan Chi Lâm thẹn thùng gương mặt phía trước. Chu Khánh Nguyên nhìn đến Vương Kiệt đầu ngón tay thượng kéo ra khỏi một đầu thật dài tinh tế trong suốt thủy thi, kia chất lỏng như vậy có dính tính, kéo thật dài cũng chưa đoạn. Chu Khánh Nguyên biết đó là thê tử Quan Chi Lâm hưng phấn thời gian bí dâm thủy. Quan Chi Lâm tại nhìn Vương Kiệt đầu ngón tay thượng kia thật dài lóng lánh chất lỏng về sau, không khỏi hờn dỗi đây này lẩm bẩm một tiếng tiểu chứng thối, người tên là Nhân ra làm như thế nào cơ mà. Lại đem chính mình kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy trắng nõn mượt mà mông sau này ưỡn ưỡn. Thoải mái thở gấp, trò hay còn chưa kết thúc, chỉ thấy Vương Kiệt xé rách Quan Chi Lâm tất lưới hạ bộ sau đó, mạnh mẽ ôm một cái, cư nhiên nâng Quan Chi Lâm mông cong, chấn Chi Lâm bế lên. Quan Chi Lâm gương mặt kinh ngạc, đồng thời lại một mặt hưng phấn biểu cảm, chờ đợi Vương Kiệt bước tiếp theo động tác. Người cái lẳng lơ, dám câu dẫn lão công, tốt, xem như ngươi lợi hại, hôm nay ta liền muốn tại nơi này làm ngươi. Vương Kiệt vừa nói vừa bắt đầu cởi bỏ quần của mình, Chu Khánh Nguyên biết, Vương Kiệt muốn đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, lưu manh. Quan Chi Lâm nhìn Vương Kiệt động tác, biết lập tức liền muốn nếm được đã lâu đại con cặc rồi, Thượng Mã Phong Tình Vạn Trùng liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, khẽ gắt hắn một ngụm. Thật sự là nói không ra Phong Tình Vạn Trùng, giờ này khắc này cảnh này, mặc dù là Liễu Hạ Huệ, nhìn Quan Chi Lâm phóng đãng bộ dạng, cũng nhất định sách thương lên ngựa. Vương Kiệt đứng lên, bay nhanh đem hắn quần của mình xả đến dưới đầu gối mặt, lộ ra cái kia đã hoàn toàn cương lên cứng rắn đồ vật. Chu Khánh Nguyên hai mắt tỏa sáng, tâm lý kinh ngạc, chỉ thấy đại nam hài cái bụng thượng một hàng lông đen bị khối khối cơ bụng chống lấy mau tạc, đó là một như thế nào đại con cặc nha. Quy đầu thịt sống tự bay vùn vụt, đại quy đầu hiện lên đỏ thẫm sắc quang, cả vật thể vừa to vừa dài vừa đen, như thế nào hình dung đâu này. Tựa như một cái bôi nước sơn đen ngô cây gậy, chẳng qua đầu đặc biệt lớn, theo thị giác thượng cũng cảm giác được một loại dương cương, khỏe mạnh cùng giống được lực lượng, một loại muốn gieo hạt lực lượng. Chu Khánh Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt kia hai đầu lông đen chân thô ở giữa đại con cặc, nhìn cái kia trứng gà lớn bằng quy đầu cùng đại trứng vịt giống nhau trứng, hắn cả đời này chưa từng như vậy tự ti quá. Nhìn Vương Kiệt hình dáng kia tử nhuyễn thời điểm liền có 15cm trở lên, chính mình con cặc cứng rắn đều kém xa, Vương Kiệt hình dáng kia tử nhuyễn thời điểm liền có trứng gà giống nhau phẩm chất, chính mình con cặc cứng rắn so với ngón trỏ thô không bao nhiêu. Chu Khánh Nguyên biết Quan Chi Lâm tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là tư sắc lại phi thường xinh đẹp. Năm tháng vô tình trôi qua, không có ở nàng thân thể hiện ra tàn nhẫn tàn phá, tương phản, lại làm cho thê tử thân thể càng phát tán ra một cỗ thành thục con gái ý vị. Nàng cả người tuyết trắng như mỡ đông vậy làn da, là như thế trơn bóng tế đến, không có chút nào tì vết nào. Tuy rằng đã sinh dục quá Chu Bưu cùng Chu Tử Du hai cái hài tử, trước ngực cao ngất hai cái tròn trịa no đủ vú lớn, giống như mới ra lô nóng bánh bao trắng, là như thế rung động lòng người. Tinh tế eo thon, đã có căng tròn màu mỡ mông lớn, trắng nõn vô cùng. Hai đầu trắng nõn thon dài chân ngọc, là như vậy tròn trịa bình trượt, thật để cho nam nhân tâm thần lắc lư, khó trách Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối như thế si mê thành thục mỹ phụ. Nhạc mẫu A-di, ta muốn chơi ngươi, địt xong ăn nữa cơm được không? Vương Kiệt đem Quan Chi Lâm bộ đồ cởi bỏ, tuyết trắng no đủ vú sữa thả xuống đi ra, kia núm vú quả nhiên thô cứng vảnh lên, tượng hai cái to lớn cứng rắn táo đỏ. Tự ục ục thập phần mê người. Vương Kiệt tay một chút liền che ở tại Quan Chi Lâm tuyết trắng to lớn vú sữa phía trên, bóp, lại dùng ngón tay kẹp chặt Quan Chi Lâm hai cái kia cứng rắn núm vú, tại xoa nắn. Quan Chi Lâm trong miệng phát ra khó nhịn lẩm bẩm âm thanh, nàng cắn môi, run rẩy đem khí than bếp ngọn lửa tắt đi, quay đầu kiều mị Vương Kiệt nói ngươi nha, ngươi tên là Nhạc Mẫu A Di bắt ngươi làm sao bây giờ a? Quan Chi Lâm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bị xé mở hạ bộ lỗ hồng. Quần chữ T càng là bị đẩy ra đến một bên, phía trên lộ ra chính mình trắng nõn sung túc cóc kiểu vú sữa, phía dưới lộ ra âm đạo. Vương Kiệt dựa thật sát vào Quan Chi Lâm mông mặt sau, chính nâng lấy kia to lớn kiên định tính khí tại Quan Chi Lâm mông câu bên trong tìm kiếm, bị cỏ. Nhạc mẫu A-di, là nơi này ư, ta tiến đến được không? Vương Kiệt xem ra là rất nhuần nhuyễn được rồi, hắn đem chính mình thật lớn cương lên vật tìm đến Quan Chi Lâm lửa nóng chảy xuống dâm thủy miệng huyệt, nhẹ nhàng cỏ. Cần phải căng phồng đã vỡ ra phun phóng túng dịch âm đạo miệng bị chính mình Vương Kiệt lửa nóng cứng rắn đồ vật chống đỡ cọ thời điểm, Quan Chi Lâm biểu cảm lập tức thay đổi dâm đãng, tay nàng đỡ lò bếp, đem chính mình eo hạ thấp, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng mông về phía sau cùng đi. Nhưng là, qua một hồi lâu, còn không thấy tiến vào, chỉ nghe Vương Kiệt cấp bách nói bảo bối, mau đưa quần lót của ngươi thoát, chắn vào không được. Ha ha, thì ra là thế a. Quan Chi Lâm hôm nay quần chữ T hạ bộ tương đối góc khoan, chặn Vương Kiệt tấn công. Vương Kiệt nhìn qua như là kiến bò trên chảo nóng, cấp bách hỏng. Ai nha, ngươi thực ngốc à, vì sao nhất định phải cởi đâu này? Quan Chi Lâm hờn dỗi lên, Quan Chi Lâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mi thanh tú nhíu lại, Chu Khánh Nguyên biết, Quan Chi Lâm nhất định không kịp đợi. Chỉ thấy Quan Chi Lâm chân dùng sức, nhếch lên mông cong, Tại vốn là cùng Vương Kiệt thân thiết khăng khít thân thể tiếp xúc chung dọn ra hơi có chút khe hở. Tiếp lấy, Quan Chi Lâm tham tiếp theo cánh tay, kéo ra quần chữ T hạ bộ che đậy. Chu Khánh Nguyên thanh sở nhìn thấy thê tử Quan Chi Lâm bộ phận sinh dục. Trời à, cái kia ẩm ướt a, sao một cái phiếm làm được? Chỉ thấy Quan Chi Lâm điều chỉnh một chút vị trí, phong tình vạn trùng liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, trên miệng trách mắng tiểu chứng thối, không biết động não. Rớt ra không được sao? Quan Chi Lâm vừa nói xong, lập tức mông cong nhất quyệt, sớm dâm thủy văng khắp nơi âm đạo lập tức há mồm chủ động đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào. A a. Quan Chi Lâm lỗ lồn cùng Vương Kiệt nóng bỏng đại con cặc không hề ngăn cản dán tại cùng một chỗ như muốn bị hòa tan, huyệt tiếp lấy liền toát ra một cỗ dâm thủy bỏng đến hắn đại con cặc càng là kỳ ngứa khó nhịn, đại nam hài kìm lòng không được cọ sát, nhạc mẫu cũng giống muốn mất khống chế tự như, hai tay gắt gao đè lại hắn mông, hạ thân kịch liệt vặn vẹo, làm lỗ lồn cùng hắn đại con cặc say nghiền tại cùng một chỗ, Vương Kiệt một tay ôm lấy nhạc mẫu mông, một tay đỡ lấy đại con cặc tại nhạc mẫu khe thịt ở giữa đỉnh đầu. Toàn bộ quy đầu bị nhạc mẫu lỗ lồn nuốt vào. Nhạc mẫu lỗ lồn lại trực vừa nóng ấm áp bọc lấy đầu chim của hắn, hắn trai phải đong đưa thân thể làm quy đầu tại nhạc mẫu lỗ lồn quấy, rất nhanh nhạc mẫu lỗ lồn nhúc nhích nhanh kẹp lấy đầu chim của hắn, tiếp lấy lớn hơn nữa một cỗ nóng hầm hập dâm thủy theo lỗ lồn chỗ sâu phun ra ngoài. Nhất nuốt rốt cuộc, Quan Chi Lâm giọng ôn nhu rên gì nói thật lớn, lão công, mặc dù nghe xong vô số lần Quan Chi Lâm dâm đãng từ ngữ, nhưng là, như thế uyển chuyển cầu hoan làm Chu Khánh Nguyên ăn no thỏa mãn. Vương Kiệt cũng giống như vậy, nghe xong Quan Chi Lâm hàm xúc ôn nhu đòi hỏi, Vương Kiệt lập tức một lần nữa bắt đầu chơi đùa cái kia đầu đại con cặc. Nha! Hai người đồng thời thỏa mãn phát ra kêu rên. Vương Kiệt trải qua Quan Chi Lâm câu dẫn sau đó, cả người trở nên hưng phấn dị thường, mặt khác vừa rồi thời gian dài muốn vào mà vào không đi cũng để cho hắn cảm giác che mặt đốn thất, chỉ thấy hắn hai tay nâng Quan Chi Lâm mông cong, liều mạng tại âm đạo cắm vào rút ra, mỗi lần đều là một cái đến cuối, lại toàn bộ ra hết. Nhìn qua rất là hung mãnh, một chút cũng không có đối với Quan Chi Lâm thương hương tiếc ngọc cảm giác. Hình như muốn thông qua hiện tại dũng mãnh tìm đến hồi vừa rồi tôn nghiêm. Chương 1071 phòng bếp đùa giỡn nhạc mẫu, Chu Khánh Nguyên trong bóng tối nhìn trộm ba. A, a, đại con cặc con rể. A, mẹ không được, mẹ tả, nha, mẹ thoải mái chết, thân nữ tế, nha. Quan Chi Lâm nhỏ tiếng dâm ngâm nga được đến Vương Kiệt hôm nay tại nhà nàng cho nàng mang đến lần thứ nhất cao trào, tuy rằng hắn chỉ cắm vào quy đầu, Quan Chi Lâm liền không nhẫn nại được tả thân. Vương Kiệt chưa thỏa mãn, xưng tấy đại con cặc dục dịch nghĩ xâm nhập nhạc mẫu lỗ lồn, đáng tiếc bọn hắn đều đứng thẳng lấy, nhạc mẫu chân không xa rời nhau phối hợp một chút, hắn đại con cặc không thể hoàn toàn tiến vào nàng bên trong thân thể, vẫn chỉ có thể làm quy đầu bộ phận tại nhạc mẫu lỗ lồn hoạt động. Như vậy Vương Kiệt dục hỏa công tâm muốn ngừng mà không được. Cả người không được tự nhiên muốn chết, liếm liếm nhạc mẫu lưỡi thơm đối với nàng thì thầm nha. Mẹ, của ta nhạc mẫu a di, tao nhạc mẫu, ngài thoải mái, những ta càng khó bị, mẹ ngài đem chân tách ra một điểm, để ta đem đại con cặc toàn bộ cắm vào ngươi huyệt dâm nha. Quan Chi Lâm tuy rằng vừa mới tả thân, nghe xong Vương Kiệt nói lỗ lồn bất giác lại giật mình đem hắn quy đầu kẹp chặt một chút, đầu lại lắc vài cái ân. Không được, mẹ vừa rồi thật sự nhịn không được mới để cho ngươi. Quy đầu tiến vào, lỗ lồn lộn xộn, như vậy đã vượt qua mẹ hôm nay lằn danh. Hôm nay là tại nhà chúng ta, về sau Tử Du chính là lão bà của ngươi rồi, ta chính là ngươi nhạc mẫu, sâu hơn từng bước chúng ta chính là loạn luân. Vậy không được, mẹ sẽ không đáp ứng. Nha, nha, của ta tao nhạc mẫu, nơi nào còn có nhạc mẫu đem lỗ lồn cùng con rể đại con cặc mài tại cùng một chỗ. Kỳ thật chúng ta đã loạn luân qua, bất quá như vậy càng kích thích, lại là tại nhà ngươi. Về sau ta chính là con rể của ngươi, ngươi chính là của ta nhạc mẫu, tam trọng kích thích không phải là càng đã nghiền à. Thật không mẹ, ngài như vậy phóng túng, ta thực sự muốn thống khoái tại nhà ngươi ngõ ngươi một hồi. Ngài cũng thoải mái hơn, đến thôi mẹ, đến một chút nha. Quan Chi Lâm do dự một chút vẫn là không có tách ra đùi, ân. Tính là chúng ta đã loạn luân, mẹ nhận, như vậy mẹ cũng rất thoải mái, mẹ chỉ có thể đáp ứng ngươi đến cái này tình cảnh. Bằng không mẹ về sau không lý ngươi cái này phá hư con rể. Ân, nếu không mẹ có thể dùng miệng giúp ngươi. Nhạc mẫu chính là không đáp ứng, Vương Kiệt cũng không nóng lòng cầu thành, rất nhanh hơi hơi rút ra đại con cặc lại cắm trở lại đi, làm quy đầu tại nhạc mẫu lỗ lồn tiến tiến lui lui, mặc dù chưa hết hứng nhưng cảm giác so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Quan Chi Lâm ngẩng lên hưng phấn mà lửa đỏ khuôn mặt, tinh tế rên rỉ lên. Nhạc mẫu a di, ta yêu thích đem đại con cặc đặt ở huyệt của ngươi bên trong. Nhạc mẫu a di, huyệt của ngươi hâm nóng một chút, gắt gao, ẩm ướt, cắn của ta đại con cặc thật thoải mái a. Vương Kiệt đem hắn kia thô to đồ vật thật sâu thật dài nhét vào Quan Chi Lâm cần phải ướt đẫm hạ thân bên trong, nhỏ tiếng tại Quan Chi Lâm bên tai nói hết. Chu Khánh Nguyên nhìn đến Quan Chi Lâm thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt tính khí ngay ngắn cắm đi vào khi khoái hoạt rung động một chút, hắn hạ thân cũng một chút liền trở lên cứng rắn. Chu Khánh Nguyên móc ra chính mình nửa cứng ngắc khởi đồ vật, trêu đùa. Tiểu Kiệt, A Di cũng yêu thích A Di lỗ lồn bên trong chất đầy bảo bối đại con cặc. Thật nhỏ Kiệt, người như vậy gắt gao nhét vào nhạc mẫu bên trong, nhạc mẫu cũng tốt khoái hoạt a. Quan Chi Lâm ghé vào lò bếp phía trên, vui mà thuần thục vặn vẹo nàng tinh tế eo, đem chính mình mông một chút hướng đến nàng Vương Kiệt bụng thượng tùng đi. Trong phòng bếp mặt một hồi liền vang lên nàng tuyết trắng mông va chạm Vương Kiệt kiên cố bụng ba ba âm thanh, kia thanh âm không lớn, cũng rất có tiết tấu, xen lẫn hai người thỉnh thoảng hừ hừ tiếng hòa đàm nói âm thanh, làm Chu Khánh Nguyên nghe xong huyết mạch phun phồng. Bảo bối, người nghĩ không nghĩ xuất tinh a? Quan Chi Lâm mềm mại đáng yêu hỏi Vương Kiệt. Không nghĩ, nhạc mẫu a di, ta chỉ là nghĩ như vậy phóng tại ngươi bên trong, chậm rãi cử động lấy. Vậy chúng ta làm lập tức không làm được không? Làm nhạc mẫu a di vội vàng đem làm cơm tốt, ăn cơm xong nhạc mẫu a di nhỏ hơn Kiệt hung hăng địt, được không? Kia nhạc mẫu a di, ngươi nấu cơm a, ta để lại tại bên trong chậm rãi động. Sẽ không ảnh hưởng ngươi. Vương Kiệt nắn bóp Quan Chi Lâm hưng phấn phồng lớn núm vú, chậm rãi dùng thô to tính khí tại nàng Quan A Di nóng ẩm hạ thân rút ra đút vào. Trứng thối, không muốn a. Người cứng như vậy bang bang đồ vật cắm ở nhạc mẫu A Di thân thể, nhạc mẫu A Di làm sao có thể làm việc, thật nhỏ Kiệt, nghe lời, lại làm một hồi liền rút ra, ngày mai chúng ta đi bệnh viện văn phòng phòng nghỉ, A Di làm Tiểu Kiệt chơi một ngày, được không? Quan Chi Lâm cúi đầu quay đầu đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt hài lòng gật đầu nhưng là nhạc mẫu a di. Ta hiện tại thật không tha theo lỗ lồn của ngươi bên trong rút ra a. Nghe lời bảo bối, tự du tại trên lầu tắm rửa, người chú thúc thúc cũng khả năng trở về, biểu nhi tốt đẹp kỳ cũng nhanh đến rồi, người muốn cũng nhanh chút xong việc, hoặc là trước hết rút ra, được không? Vương Kiệt cuối cùng nghe lời đem hắn tính khi hung hăng tại Quan Chi Lâm thân thể đụng phải vài cái, sau đó rút ra. Vương Kiệt bộ phận sinh dục phía trên tất cả đều là Quan Chi Lâm vừa mới hưng phấn thời gian tiết ra dâm dịch, lại nhiều lại dính, không công đến chỗ đều là, đem hắn kia đen sẫm lông mờ u thượng đều làm cho thủy lăn tan. Quan Chi Lâm quay đầu nhìn theo nàng sinh sản đạo nội rút ra tính khí, vật kia bởi vì bị nàng ướt đẫm chặt chẽ âm đạo khang dâm thủy ngâm cùng cắn vào, càng thêm có vẻ hung ác, hung hăng phồng lớn, nhảy lên, nhìn Vương Kiệt theo Quan Chi Lâm âm đạo nội rút ra bộ phận sinh dục. Chu Khánh Nguyên cảm thấy chính mình xác thực so với hắn tiểu đa. Quan Chi Lâm vui vẻ, kia hồng phồng mượt mà quy đầu phía trên còn tại hướng xuống tích nàng dâm thủy. Vừa run tránh cử động lấy. Dục hỏa thiêu đốt, làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng đâu này. Quan Chi Lâm hai tay một lần nữa ôm lấy Vương Kiệt cổ, hai đầu chân ngọc một lần nữa thật chặt vòng tại Vương Kiệt hùng eo phía trên, chỉ thấy Quan Chi Lâm đỏ bừng mặt, duỗi miệng tiến đến Vương Kiệt bên tai, nha. Nha, nha. Lão công, a, quá thích, nha, có người ác tâm như vậy lão công à, nha, bất quá ta yêu thích, nha, nha, a, quá tuyệt vời, cắm đến tận cùng. Quan Chi Lâm kỳ thật từ lâu dục hỏa đốt người rồi, chớp mắt thỏa mãn làm nàng bắt đầu dâm đãng kêu la, chỉ thấy Quan Chi Lâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu lại, gương mặt vừa tựa như thống khổ vừa tựa như hưởng thụ bộ dạng, phần eo tắc phối hợp Vương Kiệt quất cắm, có tiết tấu thúc một cái. Người cái tiểu lãng hóa, a, vừa rồi câu dẫn lão công, nhìn lão công như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt gương mặt dữ tợn, nha, nha, nha, trứng thối, quá thích, a, nha, thật thoải mái, nha, rất tuyệt. Chỉ thấy nàng hai tay leo lên Vương Kiệt cổ, hai đầu chân ngọc thật chặt cuốn lấy Vương Kiệt hùng eo, hạ thân cũng thật chặt dán lên Vương Kiệt bụng, muốn khoái cảm tới mãnh liệt hơn một chút. Nơi này bày biện ra như vậy một bức tranh. Mồ hôi nhễ nhại hai người liền đứng ở nơi này rộng mở phòng bếp bên trong, cửa phòng bếp không chút kiêng kỵ rộng mở, tính dục tăng vọt hai người ra sức, không biết mệt mỏi nghênh đến chuyển đến. Quan Chi Lâm rất là hưng phấn, dâm đãng kêu la không thôi. Chu Khánh Nguyên chỉ thấy thê tử Quan Chi Lâm phía dưới miệng nhỏ thật chặt ngậm Vương Kiệt to dài đại con cặc, ở giữa hai cái ngọc nhũ liên tục không ngừng cao thấp ma sát, khiêu khích Vương Kiệt trần trụi lồng ngực, Quan Chi Lâm phía trên miệng nhỏ cũng không nhàn rỗi, điên cuồng mà hướng Vương Kiệt tác hôn. Trong phòng bếp xì xì, hôn môi âm thanh, ba ba, va chạm âm thanh, òm ọp, dâm thủy tràn ra âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, toàn bộ cảnh tượng quá dâm mỹ rồi. Chu Khánh Nguyên trốn ở một bên, nhìn này một đôi nhạc mẫu con rể củi khô lửa bốc cử động điên cuồng, phía dưới đại con cặc cũng dị thường cứng rắn. Quan Chi Lâm màu tím nhạt đai đeo váy sớm bị Vương Kiệt bàn tay to xoa đến eo nhỏ vị trí, Quan Chi Lâm nửa người trên cơ hồ là lộ ra toàn bộ, nửa người dưới màu đen tất lưới bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân lúc này có vẻ đặc biệt chói mắt, gợi cảm đến cực điểm. Quan Chi Lâm hai đầu chân ngọc thật chặt vòng tại Vương Kiệt eo phía trên, nhìn qua giống như là hai đầu gợi cảm tất đen mang, Quan Chi Lâm chân ngọc tại Vương Kiệt quất cắm va chạm phía dưới, thỉnh thoảng lại cao thấp đong đưa, nhẹ nhàng và mờ ảo. Theo Quan Chi Lâm chân ngọc run run biên độ đó có thể thấy được Vương Kiệt quất cắm cường độ, chỉ thấy Quan Chi Lâm mặc lấy màu đen tất lưới bắp chân khi thì rất nhỏ run run, khi thì kịch liệt nhảy lên, khi thì buông lỏng, khi thì buộc chặt, nhìn qua thật sự là mê người cực kỳ. Quan Chi Lâm trên chân nhỏ màu hồng dày cao gót bởi vì động tác quá lớn, gốc rễ đã thoát khỏi Quan Chi Lâm chân gót, dựa vào mũi chân ôm lấy mà không rơi xuống, như vậy vừa đến, này hai cái màu hồng cao gót tựa như phong trung diều, lảo đảo, nhìn qua gợi cảm cực kỳ. Tùy theo Quan Chi Lâm chân liên tục không ngừng run run, bịch. Một tiếng, Quan Chi Lâm chân phải màu hồng dày cao gót rơi xuống. Như vậy vừa đến, chỉ còn lại có chân trái dày cao gót tiếp tục tại phong trung phiêu đãng. Quan Chi Lâm cùng Vương Kiệt đang chìm mê ở nhục dục thỏa mãn, căn bản không có ý thức được điểm này. Cũng không có khả năng đi chú ý điểm này. Nha, người cái lẳng lơ nhạc mẫu, chúng ta đây đổi lại tư thế a. Vương Kiệt như thế nào chịu được Quan Chi Lâm dâm đãng kêu la, nói. Tùy ngươi, nhân gia dù sao đều là ngươi người, tùy ngươi như thế nào ép buộc đều được. Quan Chi Lâm nghe nói phải đổi tư thế, lập tức cúi đầu xấu hổ nở nụ cười, nàng biết, Vương Kiệt mỗi lần đổi tư thế, đều là một lần nặng phàn dục vọng đỉnh phong quá trình, vì thế bắt đầu xấu hổ cùng ý. Ha ha ha, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Vương Kiệt đối với Quan Chi Lâm trả lời cực kỳ vừa lòng, chỉ thấy hắn nâng lấy đầu kia đại con cặc, ôm Quan Chi Lâm chiều cầu thang đi đến. Gương mặt mê hoặc Quan Chi Lâm vặn vẹo gợi cảm mông cong cùng đi theo tới. Bảo bối, tay người chống tại này. Đúng, hai chân tách ra điểm. Ân, quá tuyệt vời, chính là như vậy, nha, quá gợi cảm, bảo bối. Đi đến cầu thang một bên, Vương Kiệt khiên Quan Chi Lâm, làm Quan Chi Lâm khom lưng, hai tay chống tại cầu thang thứ 5 cấp bậc thang phía trên, lại để cho Quan Chi Lâm nhếch lên mông cong. Bãi chính vị trí về sau, Vương Kiệt đi đến Quan Chi Lâm phía sau. Nhìn Quan Chi Lâm hoàn mỹ gợi cảm thân thể, không nhịn được khen lên. Liêu manh, chỉ ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Hài lòng chưa, ngươi cần phải nhanh chút ra. Quan Chi Lâm lúc này đã minh bạch Vương Kiệt muốn làm gì rồi, chỉ thấy nàng đỏ bừng mặt, quay đầu liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách mắng. Ân, quá đẹp, rất hài lòng rồi, bảo bối, ngươi thật sự là lão thiên ban thưởng cho ta vưu vật a. Vương Kiệt tiếp tục khen trước mặt mỹ nhân. Xác thực. Quan Chi Lâm hiện tại nhìn qua thật sự là quá gợi cảm rồi. Thon dài hai tay chống tại cầu thang bậc thang phía trên, đầy đặn ngọc nhũ bởi vì trọng lực, nặng trịch treo tại trước ngực, làm người ta rất một loại đi lên nắm xúc động. Quan Chi Lâm nguyên bản kiều đỉnh bờ mông lúc này ra sức phình lấy, đem Quan Chi Lâm mông cong đường cong hoàn mỹ suy diễn đi ra, tình cảm nhất chính là Quan Chi Lâm màu đen tất lưới bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân, Quan Chi Lâm thon dài thẳng tắp chân ngọc tại đại cách tất lưới phụ trợ phía dưới, càng thêm có vẻ mê người. Hạ bộ tất lưới đã bị Vương Kiệt xé rách, càng thêm cấp nhân một loại mong chờ xâm phạm ám chỉ. Theo xé rách hạ bộ bên trong loáng thoáng nhìn ra được Quan Chi Lâm đã tràn ra dâm thủy, tùy theo Quan Chi Lâm trắng nõn đùi chậm rãi hình thành một đạo vệt nước, càng thêm có vẻ dâm đãng. Quan Chi Lâm chỉ mặc một cái màu hồng dày cao gót, cái chân còn lại dẫm trên mặt đất, lúc này nhìn đến, càng có một loại điên cuồng dự báo. Toàn bộ cảnh tượng phối hợp trước mặt dâm mỹ không khí, toàn bộ càng là để lộ ra một loại mê người khí tức. Lão công, ngươi đừng chỉ xem không làm a. Bọn hắn đều nhanh trở về, ngươi cần phải nhanh chút a. Quan Chi Lâm tại Vương Kiệt thị gian phía dưới, bại trận, chỉ thấy Quan Chi Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác đến chừng chừng nhìn Vương Kiệt, vặn vẹo uốn éo gợi cảm mông cong, bắt đầu dâm đãng kêu la triệu hồi Vương Kiệt. Đến la. Nghe xong Quan Chi Lâm dâm đãng kêu la, Vương Kiệt nơi nào còn đến mức ở, chỉ thấy hắn đi đến Quan Chi Lâm phía sau, hai tay ôm chặt lấy Quan Chi Lâm mặc lấy màu đen tất lưới mông cong. Tuốt tuốt như trước ngừng cao đại con cặc, lập tức rớt ra Quan Chi Lâm chỗ miệng âm đạo quần lót, đem quy đầu nhắm ngay Quan Chi Lâm môn hộ mở rộng, ướt sũng âm đạo, mạnh mẽ thúc một cái eo, đại con cặc chớp mắt xuyên qua xé rách tất lưới, trực tiếp nhập vào Quan Chi Lâm âm đạo. Nha! Lại lần nữa thu hoạch phong phú, Quan Chi Lâm nhịn không được rên rỉ, Vương Kiệt hơi chút thử thăm dò vài cái, lập tức bắt đầu liều mạng quất cắm, hai tay tác tham về phía trước, một tay một cái bắt được Quan Chi Lâm một đôi ngọc nhũ thưởng thức lên. Nha, nha, nha, quá tuyệt vời, lão công, người quá mạnh mẽ, nha, đại con cặc tốt thô a, thân ái, ta quá thích, nha, lão công, người thật là xấu a, cắm vào nhân gia tiểu huyệt dâm không tính là, còn muốn sờ nhân gia meo meo. Người thật sự rất phá hư a. Quan Chi Lâm bắt đầu cuồng loạn, chỉ thấy nàng thật chặt thẳng băng hai chân, chủ động đem mông cong sau đưa đi nghênh tiếp Vương Kiệt mỗi một lần va chạm, để cầu được lớn hơn nữa khoái cảm. Nha, ta, ta, lão công, người đại con cặc giống như so mấy ngày hôm trước lại lớn dài quá. Bảo bối đại con cặc còn sẽ lớn lên nha. Nha, thật sầu a, thật to a. Quan Chi Lâm cảm nhận đại con cặc quất cắm, nói năng lộn xộn lên. Vương Kiệt nhìn bình thường cao quý tao nhã Quan Chi Lâm lúc này dâm đãng vểnh mông, hưng phấn dị thường. Chỉ thấy hắn hai tay buông ra Quan Chi Lâm một đôi ngọc nhũ, thật chặt đem ở Quan Chi Lâm xương hông, bắt đầu nhanh như tia chớp xông pha. Nha, nha, nha, ta, lão công, nha, quá tuyệt vời, nha, người quá sẽ làm, nha, trời ạ, cắm đến tận cùng, nha, lão công, tiểu huyệt dâm bị ngươi cắm vào mặt, nha, ta yêu ngươi chết mất, lão công, thực xin lỗi, hôm nay mặc quần lót không tốt, không tiện đúng không? Đều là ta không tốt, đợi ngày mai tại bệnh viện văn phòng phòng nghỉ ta mặc xong nhìn cấp lão công nhìn. Làm lão công làm tốt lắm tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt tại Quan Chi Lâm quần lót bên cạnh ra sức kịch liệt quất cắm khiến cho đại con cặc cùng Quan Chi Lâm âm đạo kết hợp được càng thêm chặt chẽ, khoái cảm tới đặc biệt mãnh liệt, Quan Chi Lâm bị chọc vào đều phải điên cuồng rồi, cư nhiên bắt đầu kiểm điểm hôm nay quần lót bảo thủ, gây trở ngại gian phu xâm phạm. Hơn nữa một trận chiến này không kết thúc mà bắt đầu ước chiến Thủy Kim bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng phòng nghỉ đợt kế tiếp. Chu Khánh Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy đại con cặc cắm vào rút ra mang ra đại lượng Quan Chi Lâm dâm thủy. Màu trắng sữa dâm thủy đem đại con cặc đều nhuộm trắng rồi, còn có một chút làm ướt Quan Chi Lâm cùng Vương Kiệt lông mờ u, còn có thuận theo Quan Chi Lâm mặc lấy tất lưới đùi chảy xuống, hình thành một đạo dâm mỹ tiểu khê. Vương Kiệt quất cắm động tác thực tấn mãnh, đụng vào Quan Chi Lâm phấn nộn mông cong phía trên, phát ra ba ba ba. Dâm đãng va chạm tiếng, toàn bộ cảnh tượng quá dâm đãng. Nha, nha, cắm đến tận cùng, nha, ta, lão công, ta quá yêu ngươi. Tiểu lẳng lơ không chịu nổi, nha, lão công, không được, nha, sắp tới, nha, nha, nha, ta chết, nha. Quan Chi Lâm dâm đãng kêu la vài tiếng về sau, toàn thân cứng ngắc, Chu Khánh Nguyên biết, Quan Chi Lâm mong chờ đã lâu cao trào đến. Nha, nha, nha, người cái đổ đĩ qua mắc cỡ, nha, tiểu huyệt dâm tại cắn ta, nha, nha, ta muốn bắn, nha, bảo bối. Để ta bắn tới ngươi trên mặt, nha, mau chuyển qua. Vương Kiệt cũng chịu không nổi Quan Chi Lâm dâm đãng kêu la, cảm nhận được Quan Chi Lâm sau cao trào âm đạo mãnh liệt co lại, Vương Kiệt cảm giác ngựa mình thượng sắp tới. Phía sau, Vương Kiệt nhanh chóng rút ra nhìn qua thật so với vừa rồi tiến vào Quan Chi Lâm âm đạo khi lớn một vòng đại con cặc. Kích động Vương Kiệt cơ nhiên đưa ra muốn xuất tại Quan Chi Lâm trên mặt yêu cầu. Quan Chi Lâm đáp ứng không, đây cũng qua dâm tiện đi à nha. Đang lúc Chu Khánh Nguyên trầm tư thời điểm chỉ thấy Quan Chi Lâm nhanh chóng đứng lên, tiếp lấy xoay người mặt hướng Vương Kiệt quỳ xuống, ngửa đầu, khẽ nhếch miệng, gương mặt xinh đẹp hướng về Vương Kiệt sắp bùng nổ đại con cặc. Trời ạ, nhìn Quan Chi Lâm bộ dạng rõ ràng cho thấy chuẩn bị nghênh tiếp Vương Kiệt phun ra. Không thể nào, Quan Chi Lâm cư nhiên đáp ứng Vương Kiệt yêu cầu này. Nha, nha, nha. Vương Kiệt thấy Quan Chi Lâm phối hợp, rất là kích thích, tinh quan buông lỏng, đại lượng tinh dịch phun ra. Đây là Chu Khánh Nguyên lần thứ nhất nhìn đến Vương Kiệt xuất tinh, thật bắn ra lại nhiều lại lâu. Chân bắn có 15, 6 phía dưới, bắn tới Quan Chi Lâm khuôn mặt, miệng phía trên, ánh mắt phía trên, mũi, trên lông mi, mái tóc. Khắp nơi, còn có một chút bắn tới trên mặt đất. Thật sự là bắn ra nhiều lắm. Chương 1072 Chu gia ngọ yến. Quan Chi Lâm lúc này trên mặt đã hỗn độn không chịu nổi, tất cả đều là Vương Kiệt tinh dịch, nhưng là Chu Khánh Nguyên kỳ quái chính là thê tử Quan Chi Lâm khuôn mặt cư nhiên nhìn không ra một chút ghét bỏ. Chỉ thấy nàng như trước quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt, dùng tay lau đi trên mặt, trên đầu tinh dịch. Tiếp lấy ngẩng đầu quyến rũ nhìn liếc nhìn một cái còn đang lớn tiếng thở gấp Vương Kiệt, lập tức nhìn xuất tinh sau còn chưa mềm nhũn đại con cặc. Quỳ đầu phía trên vẫn đang có lưu lại tinh dịch, hơi dừng một chút, một bàn tay cầm chặt đại con cặc gốc rễ, tiếp lấy Quan Chi Lâm cư nhiên mở ra môi anh đào, đem đại con cặc ngậm vào. Trời ạ, thê tử Quan Chi Lâm cư nhiên ngậm vào Vương Kiệt bắn tinh đại con cặc, phía trên có liên Quan Chi Lâm chính mình dâm thủy, còn có Vương Kiệt tinh dịch a. Quan Chi Lâm, đây cũng quá ghê tởm thôi. Chu Khánh Nguyên cả người đều phải hỏng mất. Chỉ thấy Quan Chi Lâm đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào trong miệng, miệng nhỏ liên tục không ngừng nhích tới nhích lui, nhìn ra được Quan Chi Lâm cái lưỡi đinh hương tại liếm. Tiếp lấy Chu Khánh Nguyên nhìn thấy thê tử Quan Chi Lâm có một cái nuốt động tác, chẳng lẽ Quan Chi Lâm đem Vương Kiệt quy đầu thượng lưu lại tinh dịch nuốt mất? Quá khó mà tin rồi. Hôm nay như thế nào bắn nhiều như vậy? Đang lúc Chu Khánh Nguyên nghẹn họng cứng lưỡi thời điểm, Quan Chi Lâm đem Vương Kiệt đại con cặc nhổ ra, quyến rũ đối với Vương Kiệt cười, nói. Quả nhiên, đại con cặc đã sạch sẽ rồi, chẳng qua phía trên ướt sũng, Chu Khánh Nguyên biết đó là Quan Chi Lâm nước miếng. Nói như vậy Quan Chi Lâm vừa rồi chính xác là tại trong miệng thanh tẩy Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa đem lưu lại tinh dịch thật nuốt xuống. Vậy còn không là đang tại nhà ngươi cái này trong hoàn cảnh kích thích. Bảo bối nhạc mẫu. Cảm ơn, xuất tại ngươi trên mặt cảm giác thật bổng, ngươi liếm lấy thật tốt. Vương Kiệt được tiện nghi bắt đầu khoe mã. Lưu manh, liền có khả năng khi dễ người ta. Quan Chi Lâm đứng lên, phong tình vạn trùng cười, dùng tay đâm một chút Vương Kiệt chán, trong miệng mắng. Quan Chi Lâm tay chân nhanh nhẹn đem trên người trên mặt đất đều thanh lý sạch sẽ, xấu nhắm rượu còn không có đã quên phun ra trơn mềm lưỡi thơm cuốn lấy con rể ẩm ướt hôn một phen. Lại một lát sau, nhạc mẫu mới lưu luyến không rời buông ra miệng, vuốt ve Vương Kiệt ngực nhẹ giọng dâm ngữ ngoan con rể. Cái này ngươi cũng thư thái a, mẹ trên thân thể hạ đều bị ngươi chơi toàn bộ, ngươi cũng không thể được đến nàng dâu đã quên nhạc mẫu a. Nhìn đến Quan Chi Lâm đối với nữ nhi hôm nay sắp bị Vương Kiệt bóc tem phá thân vẫn là hơi có chút chua xót hương vị, Vương Kiệt đang cầu mà không được, sờ soạng một cái nàng lỗ lồn ẩm ướt dịch, kích động nói cô ta tao nhạc mẫu, ngài yên tâm, ngài mập huyệt bây giờ là trên cái thế giới này để cho ta mê muội địa phương, chỉ cần ngài cần phải, ta tùy thời có thể dùng của ta đại con cặc thỏa mãn ngài. Ta có thể so với đối với Tử Du rất tốt gấp một vạn lần hầu hạ ngài. Quan Chi Lâm cảm động một chút dựa vào Vương Kiệt trong lòng ân, con rể tốt, đừng nói như vậy khó nghe, ngươi chỉ cần có rảnh rỗi thời điểm nhiều bồi bồi mẹ, mẹ liền thỏa mãn. Còn có, về sau ngươi đối với Tử Du muốn khá hơn một chút, mẹ theo đáy lòng cảm thấy thực xin lỗi Tử Du, mẹ cùng ngài sự tình trăm vạn không thể để cho nàng đã biết. Yên tâm đi, ăn cơm chưa xong sau đó, mẹ có thể cho ngươi nhóm an bài xong, Tử Du là lần thứ nhất. Ngươi cần phải đối với nàng ôn nhu một chút nga. Quan Chi Lâm giọng ôn nhu dặn dò, nàng biết nữ nhi mình Chu Tử Du đối với Vương Kiệt có chút phản cảm, chỉ sợ nước chảy thành sông đã không thể nào, chỉ có thể áp dụng những biện pháp khác, gây chuyện không tốt Vương Kiệt đến bá vương ngạnh thượng cung, kia nhưng mà khổ Tử Du rồi, nhưng là vì Chu gia cũng không quan tâm được nhiều như vậy, huống hồ lấy Vương Kiệt tính tính này năng lực, cho dù bắt đầu có chút đau đớn, tin tưởng rất nhanh Tử Du liền có khả năng khổ tận cam lai tận hưởng sung sướng. Hoàn toàn bị cái này tiểu chứng thối đại nam hài chinh phục thể xác tinh thần. Được rồi, nhạc mẫu, ngươi trước nấu cơm a, ta lên lầu nhìn nhà các ngươi bài trí. Vương Kiệt vỗ Quan Chi Lâm đẩy đà tròn xoe mông đẹp, sau đó ung dung thập giai mà lên. Vừa mới tắm rửa xong quay lưng môn Chu Tử Du, đang dùng khăn mặt lau khô trần trụi thanh xuân quyến rũ thân thể, nghe được động tĩnh cho rằng lại là mẹ Quan Chi Lâm, cũng không quá để ý. Vương Kiệt bị phòng rửa mặt nội mê người cảnh tượng mị hoặc rồi, vừa mới nóng dục sau thanh xuân thiếu nữ thân thể trơn bóng tinh tế, dục sau tuyết trắng làn da hơi lộ ra màu hồng phấn, giống như vô cùng mịn màng giống như trẻ con phấn nộn thích trượt. Thon dài quyến rũ thư thái, thuận theo mượt mà ngọc bả vai, một đầu đen nhánh phiêu nhiên tóc mềm phi dừng ở mỡ dê noãn ngọc vậy sống lưng, hắc bạch phân minh độ tỷ lệ càng lộ ra băng cơ ngọc phu. Chưa bị hoàn toàn che đậy lưng đường cong yểu điệu, tầm mắt rời xuống là kia tràn ngập co giãn cả mông cong. Tùy theo trắng nõn phấn nộn tay trắng động tác mê người vậy run nhẹ. Dọc theo đột kiều mông nhỏ đường cong, thuận thế xuống hai đầu chân ngọc tròn trịa, thon dài, thẳng tắp kéo dài đến bước chân, không chút tì vết, trơn bóng như ngọc chính là nàng kia gợi cảm chân nhỏ giống như chạm ngọc phấn mổ, nhất mê người tâm hồn vậy làm người ta kinh diễm. Chu Tử Du lau rồi vài cái thân thể, mới phản ứng Quan Chi Lâm vào cửa sau không có lên tiếng, vừa quay đầu lại liền thấy cửa Vương Kiệt, kinh hô lên tiếng. Nha, nàng chưa ti lũ trần trụi xử nữ thân thể, hiểu việc đến nay chưa bao giờ bày ra tại nam tử trước mặt quá, hôm nay lại bị Vương Kiệt dòm ngó đến. Xấu hổ sợ hận không thể tiến vào hang nàng, trắng nõn mặt nhỏ má phấn bữa nay khi ửng hồng trải rộng, thậm chí nổi lên đỏ ửng kéo dài đến phấn nộn gáy ngọc, càng trở lên mê người. Kinh hô lên tiếng nàng hai tay hoảng loạn, ôm chặt tại phát dục tốt hai vu mỹ nhũ phía trên, lại đã quên còn muốn che lấp nữ nhân quan trọng nhất Tư Ẩn khu vực. Tại không biết làm sao, Kinh Hoàng Trung tư duy giống như đường ngắn vậy, cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng quyến rũ mê người dáng người. Bị cảnh Hoa hoảng sợ la hét gọi hồi hồn phách Vương Kiệt, lúng túng liên thanh thật có lỗi đóng lại phòng rửa mặt môn, thậm chí vừa mới bồn tiểu cũng bay ra ngoài 9 tầng mây. Chạy đến phòng khách hắn mới tỉnh qua thần, nhớ tới vừa mới kia thanh xuân quyến rũ nữ hài là Quan Chi Lâm nữ nhi, là bị tình yêu tràn ra gì Dương Lệ Tinh bên cạnh bên người thư ký Chu Tử Du. Bị vừa mới kinh diễm cảnh đẹp câu rất hồn Vương Kiệt, ngồi tại trên sofa bình ổn tâm tình ba động. Nghĩ lại mới gặp cái này thanh xuân tịnh lệ nữ hài khi kinh diễm cảm giác, hồn nhiên tươi mát lại trời sinh quyến rũ, hai loại vốn khác biệt khí chất kết hợp hoàn mỹ tại cái này cảnh hoa trên người, làm kiến thức rất nhiều hắn cũng không cấm thất thần. Không giống với Quan Chi Lâm Dương Lệ Tinh mỹ phụ tình thương của mẹ, hắn đối với cái này hồn nhiên tươi mát lại mang theo trời sinh quyến rũ nữ hài sinh ra một tia, nam nhân thiên tính khát vọng có được toàn bộ tốt đẹp sự vật muốn chiếm làm của riêng. Phía sau, Chu Khánh Nguyên cũng là vừa đúng chui đi ra. Vương Kiệt đã đi đến, giá lâm hàn xá, vẻ vang cho kẻ hèn này, nhìn thấy Tử Du sao. Chu thúc thúc thỉnh tình không thể cự tuyệt, ta chỉ tốt đến đây bái phỏng. Nga, Tử Du tỷ lạnh lùng, ta chỉ sợ không với cao nổi thế nào. Chu Tử Du mặc xong đồ ngủ vội vã chạy về phòng của mình lúc, nàng rốt cuộc minh bạch gần nhất 2 ngày vì sao phụ mẫu lúc nào cũng là tại trước mặt nàng nói lên Vương Kiệt, cũng minh bạch hôm nay vì sao phụ mẫu luôn mãi căn dặn nàng sớm một chút trở về ăn cơm trưa. Còn có ca ca Chu Bưu tẩu tử Mạnh Mỹ Kỳ trêu đùa ám chỉ, nhìn đến người nhà là cố ý tác hợp nàng và Vương Kiệt quan hệ, muốn nói Chu Tử Du sớm nhất nhìn thấy Vương Kiệt thời điểm là đang tại phòng khám phía trước, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Kiệt. Cảm giác là một anh tuấn đẹp trai đại nam hài, tiếp lấy chính là Vương Kiệt độc đấu hình cảnh đội, nhất là đánh bại Hoàng Phong, ngăn lại hủy nhà, làm trước mắt nàng sáng ngời, vốn là mỹ nữ vẫn là yêu thích xuất nam, huống hồ vẫn là anh hùng đâu. Nhưng là... Chu Tử Du theo sau chỉ biết Vương Kiệt liều mạng như vậy, lại là vì hắn chị dâu Hạ Vãn Tình, nghe nói hắn là yêu cái kia quả phụ chị dâu, lại về sau chợt nghe nói càng nhiều có quan hệ với cái này đại nam hài phong lưu hoa tâm chuyện văn thơ. Chu Tử Du phương tâm bên trong đã bắt đầu phản cảm, đối với cái này hoa tâm đại cụ cải đã hoàn toàn vô cảm, tuy rằng nàng cũng biết cái này tiểu hỗn đản sau này đối với sống sót sau tai nạn ngày càng xa suốt Chu gia càng ngày càng trọng yếu, nhưng là, muốn nàng ủy thân cấp cái này hoa tâm đại cụ cải khắp nơi lưu tình tiểu hỗn đản. Nàng là dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Chu Tử Du tự cao thiên sinh lệ chất, như thế tinh khiết không tì vết thân thể, chỉ có thể ủy thân cho một cái anh tuấn đẹp trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn xử nam tới yêu yêu mở ra bao. Vương Kiệt đủ được anh tuấn đẹp trai, đủ được tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng là vừa nghĩ đến năm nào kỳ nhẹ nhàng cũng đã có nhiều như vậy tì tì muội muội, nàng là dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhưng là, trốn cũng trốn không thoát, Mạnh Mỹ Kỳ đã ở ngoài cửa gọi nàng xuống lầu ăn cơm. Chu Tử Du tâm lý nắm chắc, cùng lắm thì phụ họa người nhà cùng một chỗ bồi tiếp Vương Kiệt ăn bữa cơm thôi, cùng lắm thì nịnh hót nịnh bợ hai câu nói hai câu lời hay thôi, cái khác sự tình còn không phải là mình làm ra làm chủ, phụ mẫu cũng không thể bắt buộc nàng yêu thích cái này Vương Kiệt. Một bàn mỹ vị món ngon, tuy là cơm thường, nhưng cũng triển lãm đi ra Quan Chi Lâm tài nấu nướng phi thường, Chu Khánh Nguyên Quan Chi Lâm Chu Bưu Mạnh Mỹ Kỳ bồi tiếp Vương Kiệt khách và chủ nhập tọa, nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ. Chu Khánh Nguyên Chu Bưu liên tục nâng chén, đầu lưỡi đều đã lớn, Quan Chi Lâm Mạnh Mỹ Kỳ cũng là uống không ít rượu đỏ, mặt phấn đỏ bừng bay lên thải hà, luân phiên cầm lấy Chu Tử Du cùng Vương Kiệt tuấn nam mỹ nữ trời sinh một đôi tạo một đôi nói giỡn, Chu Tử Du trái phải mà nói hắn, làm một chút mặt ngoài công phu, vừa đến đàm lời tâm tình đề thượng liền khó tránh khỏi lộ ra đối với Vương Kiệt phản cảm đến đây. Vương Kiệt sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, bạch cũng phụng bồi, hồng cũng không cự, sức rượu dâng lên. Liền mượn câu chuyện tiếp tục dụ dỗ Chu Tử Du. Tử Du tỷ a, người tại cục trưởng văn phòng nhậm chức, đầu tiên muốn học biết uống rượu, cùng với thượng cấp lãnh đạo làm tốt quan hệ nha, làm tốt quan hệ mới có thể tăng lên, bữa ăn thượng xã giao tránh không được. Ân, Tiểu Kiệt lời nói này tại lý. Chu Khánh Nguyên gật đầu phụ họa nói. Chu Tử Du nhẹ giọng ân dưới, khẽ gật đầu một cái biểu thị minh bạch. Vương Kiệt nói tiếp nói còn có a, cục cái gì lãnh đạo đều có chút lãnh đạo uống nhiều rồi, tránh không được có chút tiểu động tác. Người có thể không để ý. Cảnh Hoa có chút khốn hoặc, lắc lắc đầu biểu thị không hiểu, Vương Kiệt bị nữ hài tùy lắc đầu bãi mà phiêu đãng khởi ngọn tóc ngứa, hương hương, nhẹ nhàng lau qua, trong lòng là càng thêm nóng lên, liền nhân cơ hội giả tá dậy bảo động thủ đến, trong miệng còn nói có chút lãnh đạo thường xuyên như vậy, còn có như vậy. Tùy theo lời nói tại Chu Tử Du có giãn mông cong xoa bóp một phen, miệng cũng tới gần nữ hài tuyết trắng cổ khẽ hôn xuống. Quan Chi Lâm cùng Mạnh Mỹ Kỳ đều bị Vương Kiệt động tác dọa nhảy dựng. Chu Tử Du càng là bị đột nhiên tập kích dọa nhảy dựng, nàng gấp gáp giãy giụa nghĩ xoay mở thân thể, trong miệng thở nhẹ lên tiếng nha. Vương Kiệt một bên chặt xuống tay cánh tay áp chế nữ hài giãy giụa, một bên gấp gáp nhẹ giọng giải thích chính mình gây rối hành vi. Tử Du tỷ, ngươi nhìn ngươi, ta làm mẫu, ngươi liền kinh thành như vậy, thật gặp được làm sao bây giờ? Ân, Tiểu Kiệt nói thật sự. Chu Khánh Nguyên tự nhiên là biết rõ cục công an mấy cái lãnh đạo chi tiết, phó cục trưởng Lâm Sung kẻ háo sắc, cục thành phố xác thực đều có lãnh đạo như vậy, ta đã già, Tử Du, ngươi về sau lộ thật sự là không dễ đi à. Nghe được phụ thân câu này ám chỉ, Cảnh Hoa hình như minh bạch chút gì, vốn không có dãy dụa nữa. Chu Tử Du bao nhiêu cũng nghe nói mập mạp chết bầm Lâm Sung một chút phá hư thanh danh, bất quá cảm giác say cũng bị dọa lui, nghĩ chính mình lập chí lấy Dương Lệ Tinh làm thần tượng làm mục tiêu, phục hưng Chu gia mộng tưởng giống như cách xa chính mình như vậy xa xôi, có chút uể oải tế vừa nói ta mới không nên như vậy, cũng làm không được. Vương Kiệt nhìn đến Cảnh Hoa hình như thanh tỉnh, không dám tiếp tục quá mức, liền trang một bộ đệ đệ bộ dáng đánh cam đoan nói Tử Du tỷ, người yên tâm có Vương Kiệt đệ đệ ở đây, người trước theo lấy Dương cục rèn luyện vài năm, tìm cơ hội để bạt đi lên, đến lúc đó đều biết ngươi là Lệ Tinh gì cùng ta người, khác lãnh đạo tự nhiên cũng không dám khi dễ ngươi. Chu Tử Du nghe được Vương Kiệt nói như vậy cao hứng hỏng, kích động biểu đạt lòng biết ơn cảm ơn ngài. Vương Kiệt đệ đệ, ngài liền tượng ca ca ta giống nhau đối với ta thật tốt. Vương Kiệt nghe Chu Tử Du nói như thế lập tức liền cho nàng đổ thượng một ly, nói. Tử Du tỷ, chén rượu này là nhất định phải uống, về sau ta chính là đệ đệ ngươi, ngươi chính là tỷ tỷ của ta. Cảnh Hoa tự nhiên cũng không có khả năng quá bác Vương Kiệt mặt mũi, đành phải cầm lấy cái chén chậm rãi nhăn nhíu mày nhấp một ít miệng. Chu Khánh Nguyên quan Chi Lâm Chu Bưu Mạnh Mỹ Kỳ đám người ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi, Vương Kiệt sau đó nói cho Dương Lệ Tinh đã hứa hẹn đợi cho có cơ hội làm Chu Tử Du tham gia một cái nhiệm vụ lập công sau liền có khả năng nhanh chóng đề bạt. Chu Tử Du cái này vui sướng trong lòng thật sự là không thể ức chế rồi, cao hứng rất nhiều vi biểu kỳ lòng biết ơn liền nâng chén đồng Vương Kiệt làm. Đúng vậy, ta cái này làm ca ca tâm đau muội muội, đáng tiếc ta hiện tại bang không lên bận rộn, về sau liền giao cho Vương Kiệt huynh đệ nhiều nhiều chiếu cố muội muội. Chu Bưu đúng lúc trêu đùa. Đúng vậy à, Tử Du, Vương Kiệt huynh đệ còn trẻ như vậy có triển vọng anh tuấn đẹp trai, lại hiểu được đau nữ nhân, các ngươi nếu như tốt lắm, tương lai ai cũng không dám ức hiếp ngươi, con đường làm quan tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Mạnh Mỹ Kỳ cũng phụ họa theo đuôi nói. Tẩu tử làm sao mà biết hắn hiểu được đau nữ nhân. Hắn là có một cái thị ủy thư ký ba ba, tới nhà chúng ta xem là Vương Kiệt đệ đệ, về phần khác, ta thật sự không dám trèo cao. Nói sao Vương Kiệt đệ đệ có nhiều như vậy mỹ nữ tỷ tỷ muội muội trái ôm phải ấp, các ngươi còn chưa phải muốn đối với chúng ta ôm cái gì kỳ vọng. Bất quá dù sao cũng là độ cao rượu đế, Chu Tử Du là kiên trì làm, Vương Kiệt muốn tiếp tục rót rượu thời điểm, nàng kiên trì mình không thể uống cái này, cay quá quá hung. Chu Khánh Nguyên quan Chi Lâm vừa nhìn phương pháp như vậy có vẻ giống như không thể thực hiện được, liền cải biến sách lược, tiếp lấy mê hoặc nàng nói, muốn rèn luyện a, muốn bồi dưỡng tửu lượng vân vân. Đồng thời kêu Chu Bưu lấy ra làm hồng cùng tuyết bích, Chu Tử Du uống điều hòa tuyết bích thêm rượu đỏ, cảm giác chua ngọt không có gì mùi rượu, tự nhiên không còn phản đối. Cứ như vậy Vương Kiệt Chu Khánh Nguyên Chu Bưu uống rượu đế nói chê cười, quan Chi Lâm Mạnh Mỹ Kỳ uống rượu đỏ trợ giúp, Mạnh Mỹ Kỳ vừa rồi biết Chu Tử Du chính là vô tâm một câu mà thôi, nhưng là tại nàng và Chu Bưu nghe đến lại một lời nói toạc ra huyền cơ, nàng làm sao không biết Vương Kiệt hiểu được đau nữ nhân, bởi vì nàng cũng đã nhiều lần tự mình hưởng thụ Vương Kiệt yêu thương rồi. Hôm nay càng là Chu Bưu tận mắt nhìn thấy, Chu Bưu tâm lý buồn bực chạy đến chính mình đế tước giả tổng uống lên một hồi say rượu. Sau khi nghĩ thông suốt mới phản hồi trong nhà nhận lão bà Mạnh Mỹ Kỳ cùng một chỗ vội vàng đến phụ mẫu ra bồi Vương Kiệt ăn cơm. Mà Chu Tử Du đâu tại bọn hắn hết sức lừa gạt bên trong, uống xong mấy chén cái gọi là không say nhân đồ uống kỳ thật không hề kinh nghiệm Chu Tử Du căn bản không biết. Như vậy hỗn hợp than chua đồ uống rượu đỏ, tác dụng chậm tương đối lớn, so đơn thuần rượu đế càng không cách nào khống chế. Quả nhiên ăn uống tán gẫu, chậm rãi sức rượu liền lên đây, Chu Tử Du cảm giác được dạ dày bắt đầu khó chịu, đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn, nàng đã đứng không yên, nói chuyện cũng bắt đầu từ không diễn ý. Quan Chi Lâm Chu Khánh Nguyên gặp nữ nhi Chu Tử Du đã say không sai biệt lắm, liền đối với Vương Kiệt nói Tử Du nhìn đến uống say, Vương Kiệt, làm phiền ngươi cầm Du đuổi về trên lầu phòng của nàng ở giữa A. Bưu nhì Mỹ Kỳ các ngươi giúp đỡ Vương Kiệt đưa lên. Vương Kiệt cũng chú ý tới Cảnh Hoa phản ứng. Đứng dậy đến Chu Tử Du bên người giả vờ quan tâm thăm dò, hắn bắt tay khoát lên Cảnh Hoa bả vai nói Tử Du tỷ, người không sao chứ? Đợi ta nhận lấy chén nước cho người uống a. Nói chuyện ở giữa tay bắt đầu không thành thật tại lưng của nàng vuốt phẳng, đầu cũng dán vào mái tóc của nàng tham lam người hương thơm mùi vị. Chu Tử Du lúc này thế nào còn nói được rồi nói, cũng thể nghiệm và quan sát không đến Vương Kiệt quấy rầy, trong miệng hàm hồ lẩm bẩm, buồn ngủ. Vương Kiệt vừa thấy cảnh hoa cái bộ dạng này, liền vội vàng tiếp đón Chu Bưu Mạnh Mỹ Kỳ giúp đỡ, sau đó ôm lên Chu Tử Du đi đến trên lầu phòng của nàng lúc. Đây là tiêu chuẩn nữ nhi khuê phòng, bàn máy tính, trang điểm bàn, sofa bàn trà, một tấm giường đơn, Vương Kiệt vào cửa sau liền đem Chu Tử Du phóng tới trên giường về sau, bên người ngồi ở bên cạnh, ôm lấy cảnh hoa tinh tế quan sát. Cảnh hoa nhắm hai mắt vô lực rúc vào trong ngực hắn, tuy rằng mặc lấy thực bình thường trang phục, tuy nhiên như vậy quyến rũ xinh đẹp, tuyết trắng làn da bị cảm giác say nhiễm hơi hơi hiện lên màu hồng phấn, mị hoặc tú lệ trứng ngỗng trên mặt lờ mờ có thể thấy được tế mềm mại lông tơ, non nớt. Giống như bạch ngọc lộ ra hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, kiều nhan ướt át miệng nhỏ ngẫu nhiên ngây thơ nhếch lên một chút, thật sự là một cái quyến rũ đáng yêu say mỹ nhân. Chu Bưu Mạnh Mỹ Kỳ chính là tượng trưng đưa Vương Kiệt Chu Tử Du lên lầu, gặp Vương Kiệt đem Chu Tử Du lập tức phóng tới trên giường, nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, Chu Bưu cười căn dặn một câu muội phu, có người chiếu cố Tử Du, chúng ta an tâm. Mạnh Mỹ Kỳ cùng em gái của chồng Chu Tử Du cảm tình một mực tốt lắm. Giờ này khắc này cố ý tại Vương Kiệt bên tai nhỏ tiếng dặn dò một tiếng tiểu chứng thối, Tử Du dù sao cũng là lần thứ nhất, ngươi phải nhiều ôn nhu một chút ha. Chương 1073 Chu Tử Du xử nữ bóc tem phá thân 1. Tẩu tử nếu không yên tâm, có thể lưu lại chỉ đạo một chút nga. Vương Kiệt cười xấu xa bàn tay to không kiêng nể gì tìm được Mạnh Mỹ Kỳ đáy quần lỗ lồn ở giữa sờ soạng một cái. Tiểu chứng thối, không lý ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ bị hắn sờ thở gấp một tiếng. Thân thể yêu kiều run run, hung hăng tại hắn cánh tay thượng ngắt một cái, hoảng bận rộn bỏ trốn mất dạng, vừa nghĩ đến lúc trước còn tại nhà nàng giống như chồng của nàng Chu Bưu mặt cắm vào nàng âm đạo đại con cặc, lập tức liền muốn cắm vào nàng em gái của chồng Chu Tử Du âm đạo, vì nàng bóc tem phá thân, Mạnh Mỹ Kỳ sẽ không từ tự chủ tâm hoảng ý loạn, âm đạo bên trong bắt đầu kìm lòng không được ướt át, mỗi lần cấp một cầu thang đã cảm thấy có thủy chảy xuống đến tựa như. Ngồi ở công công bà bố chồng, mẹ chồng cùng trượng phu trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Quan Chi Lâm làm sao không phải là như thế, nàng vừa nghĩ đến vừa mới còn tại nàng bên trong âm đạo quất cắm đại con cặc, giờ này khắc này liền muốn cắm vào nữ nhi bảo bối Chu Tử Du âm đạo, bóc tem phá thân, nàng sẽ không từ tự chủ tâm lý thỏa mãn, suy nghĩ một chút loại này cấm kỵ không chỉ quan hệ, giữa hai chân âm đạo bên trong đã ồ ồ chảy ra thủy. Nhưng là, tùy theo cầu thang âm thanh, Vương Kiệt cư nhiên lại xuống lầu đến đây, ngồi ở Quan Chi Lâm đối diện tiếp tục ăn cơm. Gặp Chu gia người một nhà đều mặt mang nghi vấn nhìn hắn, Vương Kiệt cười nói ăn trước ăn no nói sau, Tử Du tỷ uống không ít, làm nàng ngủ trước một hồi a. Tiểu Kiệt còn rất hiểu được đau nữ nhân thôi. Chu Khánh Nguyên cười nói, lại uống lên một ly, đã có điểm không mở mắt nổi. Đúng vậy a, đúng a. Vương Kiệt huynh đệ đối mặt sắc đẹp như thế trầm trụ khí, thật sự là làm đại sự người a. Ca ca ta thật sự là bội phục sát đất rồi. Chu Bưu cũng là cảm thấy không bằng. Nơi nào, quá khen quá khen. Vương Kiệt kỳ thật một cái muốn cân nhắc một chút có cần hay không bá vương ngạnh thượng cung đối phó Chu Tử Du, một cái muốn nhìn Chu Khánh Nguyên Quan Chi Lâm bọn người hướng đi, mà Chu Tử Du đã là đến miệng thịt béo, không bay được chạy không được ngược lại không cần nóng nảy. Đang lúc hắn đang suy tư thời điểm đột nhiên hạ thân bị cái gì đụng tới một chút, hắn hướng xuống vừa nhìn, lập tức đôi mắt trợn tròn, chỉ thấy nhạc mẫu Quan Chi Lâm một cái tất chân đẹp không biết khi nào thì duỗi đến. Kia thon dài cao gót lạnh tha còn mặc ở trên chân, nhạc mẫu A Di dùng đem chân thẳng băng một chút dùng giày đầu tại hạ bộ của hắn có quy luật cao thấp ma sát. Vương Kiệt nhìn Quan Chi Lâm liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng một bộ dường như không có việc gì bộ dạng một bên gắp thức ăn, một bên tao nhã đang ăn cơm, nhạc mẫu A Di đây là chơi với lửa A, mặc dù lớn con cặc cách quần, nhưng nhạc mẫu A Di cao thấp ma sát một ít, liền xuất hiện hiệu quả, hắn đại con cặc rất nhanh lại bành trướng lên. Đang dùng cơm Quan Chi Lâm cũng lập tức kinh ngạc. Nàng khẳng định cũng cảm nhận được hắn đại con cặc tăng lên, dùng dư quang của khóe mắt nhìn hắn, Vương Kiệt nhân cơ hội đem tay trái phóng tới phía dưới, một phen bắt được nhạc mẫu A Di tất chân đẹp. Quan Chi Lâm đột nhiên phát hiện chính mình chân bị Vương Kiệt bắt được, lập tức kinh ngạc, mắt đẹp mở hơi lớn, nàng không nghĩ tới hắn to gan như vậy dám bắt được nàng chân, nhạc mẫu A Di lúc này ở cũng không cách nào trấn tĩnh, dùng cặp kia mắt phượng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt tràn ngập nổi giận, nàng trên chân phát lực nghĩ tránh thoát tay hắn. Vương Kiệt nơi nào như nàng nguyện, ngược lại đem thân thể về phía trước tọa gần một chút, sau đó dùng tay đem nhạc mẫu A Di tất chân đẹp cưỡng ép đặt ở hắn lều trại phía trên. Bắt đầu cao thấp ma sát lên. Quan Chi Lâm mắt đẹp mở lớn hơn, Nàng ngồi ở trượng phu Chu Khánh Nguyên bên cạnh thật không dám sử dụng quá lớn khí lực, sợ kinh động Chu Khánh Nguyên, thon dài chân đẹp từ chối vài lần cũng không có quả về sau, tức giận trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó liền đơn giản bất kể, tùy ý tay hắn đem nàng tất chân đẹp tại hắn hạ thân bắt đầu cao thấp ma sát lên. Quan Chi Lâm lại khôi phục thần sắc, nhưng trong lòng lại thực khiếp sợ, nàng cũng không phải là sợ hãi trượng phu Chu Khánh Nguyên, mà là lo lắng bị con Chu Bưu cùng con dâu Mạnh Mỹ Kỳ phát hiện nàng và Vương Kiệt gian tình. Nhưng bây giờ lại bị Vương Kiệt dùng tay nắm nàng tất chân đẹp cách quần ma sát, nàng tất chân đẹp bị tay hắn chậm rãi trước từ dưới mà lên, chạm đến đại con cặc đỉnh về sau, tiếp theo tại từ trên cao đi xuống nhạc mẫu A-di cảm nhận đầu ngón chân truyền đến ma sát đại con cặc xúc giác, đại con cặc độ rộng, chiều dài cũng làm cho nhạc mẫu A-di cảm thấy thực vui mừng, bởi vì theo ngón chân truyền đến tin tức Vương Kiệt đại con cặc vô luận tại chiều dài cùng độ rộng đều so đã tăng lên đến vừa rồi tại phòng bếp yêu đương vụng trộm thời điểm trình độ. Thuyết minh cái này tiểu chứng thối lại bị nàng khiêu khích động tình. Đang chuẩn bị tiếp theo luân ma sát thời điểm, Vương Kiệt phát hiện Chu Khánh Nguyên đã nhanh chóng muốn ăn hoàn cơm, nhanh chóng trên tay buông lỏng, đem nhạc mẫu A Di tất chân đẹp thả ra, Quan Chi Lâm thon dài chân đẹp lập tức giải phóng đi ra, lập tức thu về, nàng hung ác nhìn chòng chọc hắn liếc nhìn một cái, hắn tắc một bộ không sao cả biểu cảm, ai cho ngươi chọn trước đậu ta đấy. Chu Khánh Nguyên sau khi cơm nước xong, liền đi phòng khách nhìn lên tivi. Chu Bưu cùng Mạnh Mỹ Kỳ hai vợ chồng tắc lên lầu hồi bọn hắn phòng của mình lúc, cái nhà này tự nhiên cũng có phòng của bọn hắn lúc, chính là ngày lễ ngày Tết lúc trở về mới ở vài ngày mà thôi. Vương Kiệt cùng Quan Chi Lâm cũng lần lượt cơm nước xong, nhạc mẫu A Di trên mặt có một chút vẻ giận dữ, không nói một lời, bắt đầu dọn dẹp chén đũa. Vương Kiệt đi đến Quan Chi Lâm bên người nói. Là nhạc mẫu A Di ngươi chọn trước đậu của ta nha. Quan Chi Lâm tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói vậy ngươi liền tìm hiểu nguồn gốc. Càng thêm làm càng đi lên đúng không? Vạn nhất bị Bưu Nhi tốt đẹp kỳ nhìn đến, ngươi còn làm nhạc mẫu như thế nào gặp người đâu? Người đó làm ngài trước kích thích ta đấy. Vương Kiệt cười xấu xa giải thích. Hừ, nhưng là ngươi Chu thúc thúc nhìn đến ngươi tại dưới đáy bàn chóc ta chân, làm kia một chút xấu xa sự tình. Nhạc mẫu A Di phản bác. Vương Kiệt có chút im lặng, đầu năm nay làm chuyện bậy còn lý luận, hắn không có lý Quan Chi Lâm. Quan Chi Lâm đột nhiên nở nụ cười. Thật dài khóe mắt tự nhiên nhếch lên, muốn nói nhiều mê người liền có nhiều mê người, nhạc mẫu A Di thích hợp hơn bách biến nữ vương cái danh hiệu này, nhạc mẫu A Di biểu cảm chuyển biến làm hắn hạ thân xúc động được khó có thể khắc chế, nhưng hắn không thể không khắc chế, bởi vì Chu Khánh Nguyên còn tại phòng khách. Nhạc mẫu A Di cười nói nếu ngươi Chu thúc thúc nhìn thấy, sẽ như thế nào? Sau đó xoay tròn trịa mông cong uốn éo đem bát đũa cầm lấy tiến trong phòng bếp. Nhìn nhạc mẫu A Di Quan Chi Lâm sau lưng vặn vẹo đường cong. Vương Kiệt hạ thân đại con cặc cao hơn nữa cao ngạo nghễ vểnh lên, lúc này hắn xuyên chính là quần tây, hắn đứng vững đại con cặc tại mỏng manh quần tây phía trên trở nên càng thêm thấy được, ai, thật sự là giết địch 1000 tự tổn 800, phía dưới này ra hỏa cũng quá mẫn cảm một chút ha, bị kích thích lập tức bính cao như vậy. Hắn chính phiền não thời điểm, phát hiện Chu Khánh Nguyên trong tay cầm lấy đồ ngủ cùng quần ngủ đi vào phòng tắm, Chu Khánh Nguyên vừa ăn cơm chưa muốn tắm rửa ngủ chưa. Tiếp lấy một trận tiếng nước truyền ra. Vương Kiệt lại hướng đến trong phòng bếp mặt nhìn nhìn, chỉ thấy nhạc mẫu A Di còn tại bên trong rửa chén, theo Quan Chi Lâm sau lưng nhìn nàng mặc trang điểm, phát hiện có khác một tia hương vị, điều quan trọng chính là nhạc mẫu A Di thay đổi một cái kiểu tóc, lật màu hồng trung phân đại ba lãng mái tóc tùy ý khoác lên lưng, màu hồng cao gót lạnh lau nhạc mẫu A Di bờ mông nâng lên không ít, nhìn qua càng thêm tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Vương Kiệt cảm giác đầu óc lại mơ hồ, bước chân không tự giác đi tới phòng bếp. Đang tại rửa chén nhạc mẫu A Di không có phát hiện hắn đến, sau đó theo bản năng, hắn tiến lên dùng hai tay ôm Quan Chi Lâm nhuyễn eo, sau đó đem kiên đỉnh lửa nóng hạ thân một chút đội lên nhạc mẫu A Di màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mông bên trong, sau đó trước sau ma sát này màu mỡ khe mông. Quan Chi Lâm đột nhiên bị Vương Kiệt đến đây như vậy một chút, thân thể có chút run rẩy, cả người trong lòng đại loạn, liền vội vàng quay đầu nhỏ tiếng mắng tiểu chứng thối, người không muốn sống nữa, người Chu thúc thúc tại bên ngoài còn dám làm càn như vậy. Vương Kiệt hai tay ôm lấy nhạc mẫu A Di nhuyễn eo, hạ thân một bên ma sát một bên chậm rãi nói Chu thúc thúc đang tắm, không tin, ngươi nghe. Nhạc mẫu A Di nghiêng tai nghe xong phía dưới, nghe thấy bên cạnh phòng tắm vòi hoa sen tiếng nước truyền đến, tâm lý buông lỏng, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhíu mày liễu, mềm mềm nói. Người Chu thúc thúc không có một tại tầm mắt của ngươi phạm vi cứ như vậy khinh bạc nhạc mẫu A Di rồi, tiểu chứng thối. Sau đó thân thể yêu kiều vặn vẹo. Chỉ muốn thoát khỏi hắn hạ thân cứng rắn. Vương Kiệt nơi nào sẽ làm nhạc mẫu A Di như nguyện, trên tay lực độ gia tăng không ít, Nhạc mẫu A Di lại xoay người trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, rất là tức giận, bàn tay đưa ra, chuẩn bị hướng đến hắn trên mặt phiến, hắn tay mắt lanh lẹ, bắt lại nhạc mẫu A Di cánh tay, sau đó đem nàng ôm tại hắn trong lòng. Nhạc mẫu A Di lập tức giật mình, nàng cùng hắn bốn mắt giao tiếp, cảm giác thân thể giống điện giật tựa như, mama, đầu óc nhồi máu hắn nơi nào quản nhiều như vậy, xúc động hôn lên, đem nhạc mẫu A Di kia hai miếng kiểu diễm ướt át môi đẹp ngậm vào trong miệng của mình. Nhạc mẫu A Di trợn to mắt đẹp, theo sau chớp chớp, hình như dễ dàng tha thứ hắn làm càn, tiếp nhận rồi hắn đi loạn đầu lưỡi, Vương Kiệt bắt đầu cùng Quan Chi Lâm ẩm ướt hôn, không thể không nói hắn hôn môi kỹ thuật tương đương cao siêu, tuy rằng hắn và Quan Chi Lâm hôn môi chỉ có vài lần, nhưng là hắn đã là thuần thục nắm giữ ở Quan Chi Lâm lưỡi thơm, cảm giác càng ngày càng trường khống ở Quan Chi Lâm điểm mẫn cảm. Hai tay ôm chặt nhạc mẫu A Di lưng, không an phận cao thấp du động. Cứ việc nhạc mẫu A Di đầu lưỡi nước miếng ngọt ngào ngọt lành, mị nhãn như tơ nhìn hắn, nhưng Chu Khánh Nguyên ngay tại bên cạnh phòng tắm tắm rửa, Vương Kiệt trong lòng cũng là lo lắng không yên, ánh mắt thường thường liếc về phía phòng tắm, căn bản không thể toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập, nhạc mẫu A Di loại nào tinh xảo tuyệt đẹp, lập tức nhận thấy hắn có điều cố kỵ, sau đó cổ hướng một bên tránh ra bên cạnh, tránh né môi hắn, mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói nhìn đến ngươi vẫn là thực sợ hãi ngươi Chu thúc thúc đó ha. Nhạc mẫu A Di, vừa rồi ta mới phát hiện ngươi này mặc này thân quần áo cũng đừng có một lần hương vị, ngươi nhìn nhìn, quần áo bên trong vú lớn lại đỉnh lại kiều, ngươi nếu không đem nút thắt chụp phía trên, vú sữa đều nhanh đem quần áo tạo ra, hơn 40 tuổi nữ nhân nơi nào có ngươi tốt như vậy vú sữa. Còn ngươi nữa nhìn nhìn, ngươi mặc này xong cao gót lạnh tha, đem ngươi bờ mông sách cao hơn. Vương Kiệt cười nói, dùng tay thưởng thức khởi nhạc mẫu A Di trước ngực hai luồng nặng trịch vú sữa, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ khép lại, kẹp chặt mỹ nhũ đội lên đầu vú bắt đầu nhẹ nhàng xoa lấy. Quan Chi Lâm ươm liên tục, hơi thở Vương Kiệt thở dốc, xinh đẹp thân thể yêu kiều phát tán ra thành thục khí thức, hình như tay hắn chung lại bóp dùng sức điểm, kia hai luồng mỹ nhũ chảy ra trắng sữa dâm thủy. Nhạc mẫu A Di cũng không ngăn cản hắn, dứt khoát tùy ý hắn sờ cái đủ, khiến cho hắn cảm giác mũi đều có một cỗ hâm nóng một chút chất lỏng. Người sờ cũng không dùng, A Di cũng không có khả năng cho ngươi. Nhạc mẫu A Di dùng tay sau này long long rũ xuống lật màu hồng cuộn sóng tóc xoăn, ánh mắt đang trốn tránh ánh mắt của hắn. Hai tay hắn thô lỗ trả sát nhạc mẫu A Di cặp kia màu mỡ vú. Vì sao? Vương Kiệt ngừng tay chung động tác, kinh ngạc nhìn Quan Chi Lâm. Bởi vì ngươi Chu thúc thúc mau tắm rửa xong. Nhạc mẫu A Di nói, ánh mắt hướng đến phòng tắm liếc qua. Ca cửa phòng tắm mở ra, nhạc mẫu A Di trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, một đôi mắt đẹp đắc ý nhìn Vương Kiệt, dường như muốn nói đạo xem ta nói không sai chứ. Vương Kiệt đành phải buông ra nhạc mẫu A Di. Nhạc mẫu A Di lại tiếp tục mở nước quy đầu chỗ đó bắt đầu rửa chén, hắn khuôn mặt hắc giống đáy nổi giống nhau đi trở về trên lầu Chu Tử Du gian phòng, trải qua Chu Khánh Nguyên bên người thời điểm còn nhân lúc hắn không chú ý hung ác liếc mắt nhìn. Chu Khánh Nguyên nhìn đến Quan Chi Lâm còn tại rửa chén, liền nghi hoặc hỏi như thế nào tắm cái bát còn dùng thời gian dài như vậy. Vừa rồi đi nhận điện thoại, Quan Chi Lâm tùy tiện biên cái cớ. Chu Khánh Nguyên nghe xong, không nói gì, lại nhớ tới trong phòng khách mặt nhìn lên TV. Vương Kiệt tại trong phòng nhìn nhạc mẫu A Di bóng lưng, hiện tại không trình diễn rồi, lại nhìn hạ thân huynh đệ, líu díu một tiếng khổ ngươi, huynh đệ, hiện tại đi cầm lấy xử nữ cảnh hoa tới đút ăn no ngươi đi. Sau đó thẳng đến Chu Tử Du gian phòng, Chu Tử Du hãy còn ngọc thể ngang dọc ở trên giường say đến bất tỉnh nhân sự. Vương Kiệt là ung dung bắt đầu thực thi tội ác kế hoạch, hắn nhẹ giọng dán vào cảnh hoa bên tai kêu gọi vài tiếng, tay lung tung tại Chu Tử Du trên người vỗ về chơi đùa. Chu Tử Du lúc này trong đầu trống rỗng một mảnh chỉ biết là tại nhà mình hương khuê, bị người khác quấy giấc mơ ảo não, liền tùy tay vung vẩy vài cái, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ kia gợi cảm miệng nhỏ líu díu, định chìm vào giấc ngủ, căn bản không biết chính mình thân thể ở nơi nào. Nhìn thấy choáng váng chìm chung vô ý thức Chu Tử Du, hắn kích động trái tim bất tranh khí bang bang bình nhảy lên, run rẩy dùng tay sờ nhẹ nàng phấn nộn mặt nhỏ, vừa mới chạm đến liền giống như bị điện giật một chút vậy rút về. Sau đó lại không thể ức chế tiếp tục đưa tới, cẩn thận âu yếm, tại hồng nhuận phấn nộn yêu kiều nhan thượng vuốt nhẹ, ngón cái vi xúc nhếch lên gợi cảm môi hồng, sau đó thuận theo thanh tú cằm vuốt phẳng cảnh hoa trong trắng lộ hồng gáy ngọc. Vương Kiệt là bị chỉ trường ở giữa tế trượt phấn nộn hương diễm xúc cảm thích lật, tâm lý kinh ngạc thán phục. Tốt trượt, thật mềm. Nhất thời đã quên nên như thế nào hạ thủ, thẳng đến mấy phút sau cảm xúc chậm rãi bình phục, mới hoàn hồn nghĩ đến khổ phán lâu như vậy. Mà Chu Khánh Nguyên Quan Chi Lâm an bài kế hoạch chung cũng không phải là làm hắn quang sờ sờ đã nghiền coi như. Nhìn vô tri vô giác tại trong lòng mê man chung Chu Tử Du, hắn đánh bảo, động tác làm càn, nguyên bản vuốt phẳng cổ trắng kiều nhan bàn tay to, chuyển đến Chu Tử Du bộ ngực. Hắn cởi bỏ cảnh hoa áo khoác nút thắt đầy ra vạt áo, cách nội y bắt được hình dáng rõ ràng đứng thẳng vú, hữu lực trà sát vài cái cảm thụ qua co giãn nhục cảm về sau, lại thuận thế hướng xuống tìm kiếm, lướt qua bằng phẳng bụng, xấu xa dừng lại tại kia no đủ hơi gồ lên tam giác khu vực. Vương Kiệt quên hết tất cả tại kia vuốt nhẹ, tinh tế lĩnh hội cảnh hoa thần bí tư ẩn địa khu hình dạng. Chu Tử Du chóng mặt say, mà dù sao là thanh xuân khỏe mạnh hoài xuân thiếu nữ, thành thục tính sinh lý cơ năng, bản năng cảm nhận được chỗ kín bàn tay to nhiệt độ, thân thể xúc giác dẫn phát rồi nàng trong mộng ảo cảnh. Tại trong mộng phảng phất là lúc đó Bạch Mã Vương tử mơ hồ che mặt lỗ, tại thân mật sờ nhẹ nàng môi hồng, cúi đầu tràn ngập tình yêu hôn lấy, nóng bàn tay to còn tại âu yếm nữ nhi ra tư mật yếu hại, cảnh hoa xấu hổ mang xuân khẩn trương, hưng phấn, ỡ mờ. Kỳ thật cũng là cái Bạch Mã Vương tử, chính là Chu Tử Du lòng tràn đầy hy vọng chính là cái thủ thân như ngọc sử nam, mà Vương Kiệt cũng là đã thân kinh bách chiến trên giường lão thủ, Vương Kiệt đã bất mãn với cách quần áo âu yếm, bắt đầu rút đi Chu Tử Du ngoại bộ trở ngại, đắm chìm trong mỹ diệu mộng xuân chung nàng tuyết trắng cổ trắng cũng màu hồng nổi lên, không hiểu phối hợp khởi Vương Kiệt, điều này cũng làm cho đại nam hài giảm đi rất nhiều phiền toái. Ngoại bộ quần áo rút đi làm hoài xuân thiếu nữ càng lộ vẻ cám dỗ mị người, Vương Kiệt không khỏi đem nàng áo ngực đẩy lên, vội vàng thuận thế cầm chặt kia chưa bao giờ bị nam tử đụng chạm quá diệu vật, da thật thật thịt non mềm xúc giác làm hắn nhịn không được hơi hơi run rẩy, nhiệt huyết sôi trào Vương Kiệt bắt đầu cúi người cúi đầu hút mút Chu Tử Du gợi cảm môi hồng, hắn hưởng thụ ngón tay lúc, môi phía trên, đầu lưỡi ở giữa trắng mịn, mềm mại, hương thuần hơn nặng cảm giác. Tại hai bút cùng vẽ kích thích chung Chu Tử Du, còn thật tưởng rằng mộng xuân chung Bạch Mã Vương tử tại vô cùng thân thiết âu yếm, chủ quan suy nghĩ chung hỗn tạp dè chừng chương cùng mới lạ một tia xa lạ khoái cảm kích thích. Chu Tử Du cũng chúc chắc phỉnh lấy miệng nhỏ lau mài đáp lại, thân thể cũng giống như không chịu nổi chiêu đùa vậy vặn vẹo. Đại nam hài thưởng thức lấy tỏa ra thanh xuân mỹ nữ hương thơm khí tức môi thơm, còn xa không biết chân, hắn tiếp tục tấn công tính toán tiến vào cảnh hoa gắn bó lúc, dùng đầu lưỡi thăm dò, liếm ăn, địt nàng vẫn như cũ quan trọng răng nanh. Chu Tử Du vẫn như cũ đắm chìm trong tốt đẹp mộng xuân bên trong, thân thể giống như cũng cảm ứng được vậy làm ra tương ứng động tác, nàng dần dần hé mở khớp hàm. Đại nam hài đầu lưỡi liền nhân cơ hội thăm dò vào, sau đó xâm nhập dây dưa, quấy lấy, thăm dò. Cảnh hoa bị quấy hô hấp không thuận, lưỡi thơm lung tung chúc chắc đáp lại, khoảng cách chung theo thẳng mũi nhỏ thỉnh thoảng phát ra ừ tiếng thở gấp. Chịu khổ thật lâu sau đại nam hài, vốn là cho rằng chỉ có thể hưởng thụ vô ý thức cảnh hoa thân thể, lúc này bị say rượu sau nàng ngoài ý muốn đáp lại, tâm lý nói không ra sung sướng, hắn cũng không nghĩ ra cư nhiên Chu Tử Du say trong mộng sẽ như thế mẫn cảm sexy. Tự nhiên nhiều phần tâm tư nghĩ tế phẩm chậm thường. Thưởng thức hoàn cảnh hoa ngọt ngào hương thơm miệng lưỡi về sau, hắn tiếp lấy đem mục tiêu phóng tới một mực không chịu bỏ đi trà sát tuyết trắng vú mềm, đem đầu chôn đến phấn nộn trơn bóng như ngọc làn da phía trên, mở ra miệng rộng ngậm hồng phấn quầng vú thượng tiểu hồng đậu nhẹ nhàng mút hút, trái phải hai điểm thay đổi, liếm, hút, hút lấy giống như một cái tham ăn không bao giờ thỏa mãn như trẻ con lưu luyến không thôi. Chu Tử Du mặc dù là tại choáng váng chìm mộng xuân, nhưng này lần chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt kích thích, lập tức làm chữ bóc tem nàng mẫn cảm tặng lại đến trên thân thể. Đại nam hài miệng rộng trung tiểu tiểu nộn hồng nổi lên, rất nhanh xương tây cứng lên, cảnh hoa mềm mại thân thể cũng càng thêm lửa nóng nhúc nhích, ngó sen non vậy lộ ra cánh tay ngọc cũng không khỏi ôm trên người đại nam hài cổ, vừa mới giải thoát đi ra gợi cảm môi hồng líu díu mị nhân đến cực điểm nũng nịu rên rỉ tiếng. Đại nam hài biết đây chỉ là sự nữ tính bản năng tặng lại, nhưng này dạng quyến rũ động lòng người cảnh hoa nhiệt tình đáp lại, vẫn để cho hắn kích động vô cùng. Chương 1074 Chu Tử Du xử nữ bóc tem phá thân hai. Máu đều đã sôi trào dục bốc hơi lên đại nam hài, cư nhiên vẫn là cố nhịn bảo trì cuối cùng một tia lý trí, đối mặt như thế cám dỗ cảnh đẹp không có bị dục hỏa làm cho hôn mê đầu, có thể nói là cứng cỏi cực kỳ. Kỳ thật đại nam hài là hận không thể phi thân nhảy phía trên, qua lại rong ruổi một phen, trước mắt biểu hiện này bất quá là vì cuối cùng tới tay mỹ thực. Ý đồ chậm rãi, tinh tế thưởng thức toàn bộ mùi vị một loại nhỏ mọn mà thôi. Nhẹ nhàng tránh ra Chu Tử Du ngọc nộn tuyết trắng song trường, thuận tiện tay miệng cùng sử dụng trừ bỏ nàng tuyết phong ngọc nhũ thượng trứng mắt màu da áo ngực, đem gần mặc lấy bên người quần lót thanh xuân nhục cảm cảnh hoa phóng tới tại nệm phía trên. Tầm mắt tại trơn bóng nộn trực bụng thượng không chút nào dừng lại, phẩm quá cơm trước điểm tâm nhỏ Vương Kiệt đem lực chú ý phóng tới nàng bí ẩn bộ vị, một đầu màu trắng tam giác quần slip nhanh bao lấy no đủ dâm mỹ đồi thịt. Còn có khả năng thấy rõ ràng được khảm tại tiểu đồi thịt thượng, hẳn là hai bên phì nộn môi âm hộ giới phân tuyến. Có lẽ là Chu Tử Du mộng xuân hoặc mẫn cảm thân thể dẫn phát, quần lót ở giữa dây nhỏ chỗ lại có một miếng nhỏ ướt át dấu vết. Đây càng mang lên Đại Nam Hải tà ác dâm lửa, lập tức đem đầu chôn ở kia bí ẩn khu vực, hít sâu một hơi, một lượng hỗn hợp thanh xuân nữ tính nội tiết tố cùng âm đạo phân bí vật mùi thơm lạ lùng, cùng với cảnh hoa sử dụng nước hoa khí tức tràn ngập Vương Kiệt khoang mũi, kích thích hắn phía dưới thân là càng trở lên cứng rắn, chứng hơi hơi đau nhói, ý thức đến trạng thái quá khích, liền vội vàng xoay lấy mặt giả bộ mặt cơ bắp run rẩy, hít sâu một phen sau cưỡng chế buộc chặt cơ. Đại Nam Hải nhẹ nhàng mà kiên quyết bái kéo lấy Chu Tử Du cuối cùng một tia che giấu vật, cũng không phí quá lớn công phu, sớm đã mềm liệt vô lực cảnh hoa, rất nhanh liền biến thành một cái hoàn toàn trần trụi cừu trắng. Một chỗ nữ nhi gia thần bí nhất bí mật hoa viên hiện ra ở Đại Nam Hải trước mắt, toàn bộ đồi thịt trắng nõn trơn bóng không hề nếp gấp, no đủ mà nhục cảm lồi ra, phía trên màu da phấn nộn ở giữa đổ hình tam giác một khối đạm màu đen mặt cỏ, giống như độ phì khuyết thiếu vậy thưa thớt mềm mại ti từng đợt, rõ ràng chưa bóc tem đất hoang chưa bao giờ bị cày cấy quá, trừ bỏ mơ hồ một chút nộn hồng, no đủ chặt chẽ môi âm hộ khép kín giữ nghiêm môn hộ. Đại Nam Hải thản nhiên thăng lên một loại nóng lòng tìm kiếm đạo lý thăm mật tâm tư, nhất là một màn kia nộn hồng mê hoặc, bàn tay to xoa lên tuyết trắng chân ngọc gốc rễ, hai tay hơi chút dùng sức phân đem ra. Cũng không kịp luôn luôn đến nay thói quen, cúi đầu nhào tới, giống như nóng thiên đại cầu vậy phun ra đầu lưỡi, liếm hướng tiểu đồi thịt ở giữa kia non nớt môi âm hộ. Đại Nam Hải trước quý trọng dùng kia thô ráp đầu lưỡi, tại tiểu hương khư thượng tinh tế điều khiển vài cái, theo sau lại dùng ngón tay tách ra đóng chặt hai miếng phì nộn môi âm hộ, lúc này mới có thể thuận lợi đến đạt hồng phấn thịt mềm lúc, đầu lưỡi tại nữ nhi ra mẫn cảm khe thịt ở giữa tùy ý qua lại liếm ăn, lật tới lật lui vẫn như cũ bị bao bì bọc lấy tiểu viên thịt, nhàn nhạt, hơi mặn, mùi thơm lạ lùng vị giác trải rộng đầu lưỡi nhũ đầu, hắn nhịn không được cảm thán quả nhiên là cực phẩm, không uổng phí lần này bài trừ Chu gia hành. Trong một dâm mỹ thân thể dưới sự kích thích, Chu Tử Du trong mộng lại là mẫn cảm từng trận, bị điện giật tựa như thân thể rất nhỏ dùng mình, trong miệng giọng nhẹ nhàng rên rỉ ê a thanh âm, hai chân không khỏi bắt đầu gia tăng. Lúc này hoài xuân cảnh hoa mộng xuân lại là một khác lần cảnh tượng, nguyên bản ôn nhu vương tử thay đổi thô lỗ làm càn, chạm đến nữ nhi ra điểm mấu chốt, Chu Tử Du tại trong mộng e lệ kêu khóc không muốn. Đừng, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. A. Bị mộng cảnh dọa hỏng nàng bắt đầu cố gắng vặn vẹo, ý đồ tránh ra chết chìm mí mắt, cuối cùng liền trong mộng đều cẩn thận e lệ cảnh hoa ra sức chấp động ánh mắt, kiệt lực xốc lên mí mắt, sương mù mắt say lờ đờ mờ mịt. Cảm giác thoát ly xấu hổ mộng xuân cảnh hoa, bị cảm giác say áp chế lập tức lại không có lực hai mắt nhắm nghiền, nàng còn không có ý thức được thân thể chính trần trụi, giữa hai chân thấp cúi xuống liếm ẩn mật chỗ Đại Nam Hải, chẳng qua là cảm thấy hôm nay trên người ít một chút cái gì. Tại cảm giác say cùng xuân tình ấm áp hạ cảnh hoa cũng không cảm thấy bao nhiêu cảm giác mát. Đại Nam Hải bị vừa mới Chu Tử Du rõ ràng dẫy dụa vặn vẹo kinh động, sợ cảnh hoa tình rượu cực lực phản kháng mà dẫn đến thất bại trong gang tấc, dù sao thưởng thức được chưa bao giờ có mỹ vị, bản thân cũng không cách nào tiếp tục lại mạnh mẽ nhịn xuống đi dục hỏa cũng kích thích, hắn thuần thục thoát đi quần áo của mình phóng xuất ra lâu nại đại con cặc, thả người phác đè lên, trơn bóng tuyết trắng chân ngọc chuyển hướng. Đại Nam Hải thở gấp dùng tay tách ra Chu Tử Du ứng đầu lưỡi rời đi mà khôi phục đóng chặt môi âm hộ, lõa lộ ra mê người nộn hồng mật cảnh. Đại Nam Hải đã bừng bừng phấn chân cưng rắn có chút thời gian màu tím đen đại con cặc, hung mãnh đâm vào ướt át đỏ tươi tiểu thịt lỗ, lập tức chen ép mở tầng tầng lớp lớp nếp thịt tử trở ngại, xé rách một đạo thịt chất mỏng cánh, đột đi vào thịt mềm lỗ thịt chỗ sâu. Một cây sa siêu lỗ thịt nội kính ra hỏa thô bạo đẩy vào, âm đạo non nớt tường thịt bị ma sát chát sở. Thịt chất mỏng cánh xé rách mang cho Chu Tử Du không cách nào tưởng tượng thống khổ, một trận đau thấu nội tâm xé rách cảm thức tỉnh choáng váng chìm chung cảnh hoa, a. Một tiếng đau kêu, ánh mắt cuối cùng hồi phủ thanh minh, mắt đẹp trung tiêu cự cũng tập trung, nàng trợn tròn mắt phượng thấy rõ trên người ép lấy Đại Nam Hải, nhất thời còn cho rằng vẫn như cũ tại mộng cảnh, không thể tin được hiện thực đây này lẩm bẩm nói. Vương Kiệt đệ đệ, sao? Làm sao biết chứ? Mềm mại ấm mềm mại lỗ lồn tường thịt ngọt ngào kẹp chen. Kia giống như chen giống như suýt, như hôn như hút mạn rượu cảm giác, vô luận đã nếm thử bao nhiêu lần, vẫn là như vậy tiêu hồn thực cốt, làm người ta khó có thể kháng cự, mặc dù Vương Kiệt như thế chịu khổ, đại con cặc vẫn giống như chính mình sinh mắt vậy, không được hướng đến thấm ướt nhu nhuận lỗ lồn chỗ sâu chui vào, cuối cùng chạm được này mỏng manh trở ngại. Lỗ lồn bị kia nóng bỏng tráng kiện đại con cặc từng bước khai khẩn, mặc dù chật hẹp chỗ kín bị kéo ra khi rất có một chút đau đớn, nhưng hắn lúc trước ôn nhu đã sinh hiệu quả. Ướt át lỗ lồn chung ngọt ngào lăn lộn thống khổ cùng một chỗ vọt tới, làm Chu Tử Du không khỏi có chút khó thích ứng, thậm chí không biết nên khổ hay là nên nhạc. Lần đầu trải qua thô to dị vật nhỏ hẹp lỗ thịt, non nớt tường thịt gắt gao bao vây dị vật, trùng điệp nếp thịt từ liên tục không ngừng ý đồ chen ép ra dị vật tự phát co lại, Đại Nam Hải hiểu rõ âm áp lửa nóng sảng khoái áp bức cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy đại con cặc bị áp bức đều có chút ít đau nhói. Chịu khổ thật lâu sau tả kế hoạch rốt cuộc xính rồi, ăn thượng chính thức món chính đại Nam Hải đắc ý phát ra ngao ngao. Dâm Thanh gọi. Lúc này kia còn lý được rồi khác, đại con cặc đều nhảy lên chướng đại một vòng, bắt đầu ra sức phá tan thanh xuân cảnh hoa âm đạo bó chặt nếp thịt bao vây, thong thả chấn động, đại con cặc mượn tường thịt chen ép rút ra, rồi sau đó phát lực cắn răng tại thô xuyễn tiếng chung gạt ra non nớt chặt chẽ thịt mềm. Hắn hưởng thụ cảnh hoa chu tử du đầu đêm, tâm tình kích động không thể tự hỏi, chính là bản năng đem đại con cặc cắm đi vào, rút ra, một cái chậm rãi gian nan khai khẩn. Chu tử du lúc này mới chân chính tỉnh táo lại, ý thức được đang tại phát sinh tại nàng trên người đáng sợ chân tướng, một cái chính mình thân thiết xưng hô Vương Kiệt đệ đệ tiểu hỗn đản, giờ này khắc này chính cúi người đặt ở chính mình non mềm cừu trắng tựa như thân thể phía trên, thực hiện nguyên bản hẳn là nữ nhi ra tương lai trượng phu mới có thể hành làm cho quyền lợi. Nàng kiệt lực nghĩ vặn vẹo thoát khỏi trên người gánh nặng, ra sức tính toán kẹp chặt thon dài chân đẹp, khúc khuỷu tay dùng sức xô đẩy trên người đại nam hài, có thể say rượu sau cả người nhuyễn chua vô lực cảnh hoa vậy có thể thúc đẩy, dục niệm chính nồng, tính chí bừng bừng phấn chấn, cả người là tà hỏa đại nam hài. Vương Kiệt tại thong thả ra vào trung đại con cặc đầu mẫn cảm nhận được, theo Chu Tử Du nhuyễn miên vô lực giãy giụa, dẫn tới càng thêm mãnh liệt mỹ diệu ma sát cảm giác. Cảm giác được Chu Tử Du rõ ràng vô lực chống cự, trong lòng hắn càng là làm càn vô kỵ, kinh nghiệm nhân sự đại nam hài biết đối với Chu Tử Du như vậy hồn nhiên dịu dàng ngoan ngoãn cảnh hoa tới nói, cái gì là chí mạng nhất đả kích. Hắn cúi đầu nhìn nổi giận ửng hồng một mảnh cảnh hoa, hèn hạ dùng miệng cắn nhẹ Chu Tử Du trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai, thô thở gấp lời nói nhỏ nhẹ nói Tử Du tỷ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền thích, vừa rồi tại phòng tắm kinh diễm để ta không thể tự chế, ta yêu ngươi đúng. Thực xin lỗi, Tử Du tỷ. Một tiếng nói khiểm lại mở miệng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc bị lỗ lồn ướt át ngọt ngào hút chặt, mặc dù hắn không dùng sức, kia lỗ lồn chỗ sâu cũng giống như sinh ra hấp lực, đem hắn từng điểm kéo vào. Hắn một bên hừ nhẹ, cảm nhận Chu Tử Du sơ khai lỗ lồn kia non nớt mút hút, một bên chậm rãi buông lỏng, làm đại con cặc từng điểm đâm vào, cuối cùng đột phá tầng kia lá mỏng, đem đại con cặc chậm rãi xâm nhập, đẩy lên Chu Tử Du lỗ lồn no mây mẩy thực thực, không nữa một điểm khe hở. Vương Kiệt một trận hưng phấn mừng như điên sau đó, ẩn ẩn cảm thấy chính mình khổng lồ con cặc bị áp bách được có chút đau đau đớn, Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Chu Tử Du ẩm ướt trượt miệng nộn huyệt, bị chính mình khổng lồ con cặc căng nứt ra, tam, bốn đạo xé rách miệng vết thương, chính chậm rãi chảy ra máu tươi, Vương Kiệt lúc này mới cảm nhận được, nguyên lai không phải là Chu Tử Du miệng nộn huyệt quá chật quan hệ, mà là bởi vì Chu Tử Du âm đạo tường thịt đang tại không ngừng co lại. Thật chặt bóp chặt Vương Kiệt thật lớn đại con cặc này mạnh mẽ vô cùng co lại lực, là trừ Mai Nhược San Mai Vũ Châu tìm muội ở ngoài, bình sinh ít thấy số một xử nữ mỹ huyệt. Vương Kiệt giống như so chúng cuối cùng còn cao hứng hơn, hắn cũng không nóng lòng quất cắm, ngược lại đem chính mình khổng lồ con cặc thật sâu cắm ở Chu Tử Du ẩm ướt trượt chặt khít nộn huyệt, hưởng thụ phá thân vui sướng, cùng với bị Chu Tử Du âm đạo thịt mềm, hoàn toàn siết chặt, áp bách co lại khoái cảm, hưng phấn khi liền gắt gao ôm ở sơ kinh nhân sự Chu Tử Du, cậu kia tuyệt mỹ không tì vết trần trụi thân thể yêu kiều. Tại Chu Tử Du thơm nức trên giường lăn qua lộn lại, hai người thân thể chặt chẽ quấn quanh tại cùng một chỗ. Thịt cùng nhục chi ở giữa hoàn toàn không có chút nào khe hở. Tuy nói đã bị hắn chọc cho dục hỏa như đốt, nhưng đại nam hài tượng trưng xác thực cường tráng, tăng thêm lần thứ nhất nếm thử chuyện nam nữ, chung không khỏi có chút đau đau đớn, đương xử nữ thân thể bị hắn hái cái kia trong nháy mắt, Chu Tử Du chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận như tê liệt đau đớn chuyển đến, không khỏi một tiếng buồn ngâm, cố tình Vương Kiệt lại không thể dừng tay. Lập tức mà đến chính là hắn khoản tiền khoản xâm nhập, dùng lửa nóng đem nàng chật hẹp lỗ lồn chậm rãi kéo mở. Chu Tử Du thiếu chút nữa ảo giác mình bị hắn toàn bộ xé thành hai nửa, nếu không có lửa nóng thân thể cọ sát, tại phá thân khổ trung sông vào không ít thuần nhục dục khoái cảm, tăng thêm cái kia khí phách mười chân và nhu nhược cầu xin thương xót hình dáng, làm nàng lòng mang nhộn nhạo, chỉ sợ Chu Tử Du liền lại lên hắn, cũng không có cách nào chịu đựng được. Chu Tử Du cảm thấy nữ nhi ra âm đạo chỗ kín non nớt mẫn cảm tường thịt bị một đầu thô to đông cứng dị vật tăng lên, xâm nhập, ma sát nóng rực xúc đau. Nhất là chính mình nếp thịt từ gắt gao chói kẹp chặt dị vật, rồi sau đó lại bị tránh thoát ra lôi kéo, cái loại này cường lực xé rách thịt mềm, lửa nóng làm đau làm cho nàng thống khổ bất lực rên rỉ đi ra. A, ách, đau, đau a. Theo sau vì gia tốc tan rã Chu Tử Du mỏng manh năng lực chống cự, chấn động đại nam hài dâm tục nói tiếp nói. Tử Du tỷ, ta cuối cùng được đến ngươi. Chúng ta đã thân thiết khăng khít va chạm, a, thật sự sảng khoái, thật chặt a. Chưa bao giờ trải qua tính sự thuần chân vô hạ cảnh hoa, bị phe này vô sỉ ngôn ngữ chớp mắt đánh bại, Chu Tử Du bất đắc dĩ phát hiện, nữ nhi gia quý giá nhất địa phương đang bị xâm phạm, bí ẩn mỹ huyệt chính gia vào Đại Nam Hải thô to con cặc, một mực cẩn thận thủ hộ trinh tiết đã mất đi, quản chi hiện tại liền kết thúc, nàng cũng bị điếm ô. Nàng hết hy vọng bỏ qua nguyên bản liền vô lực dẫy dụa, lạnh lẽo nước mắt không ngăn được theo nàng kia phấn nộn đỏ ửng gương mặt tích tích trượt xuống. Cảm giác được Chu Tử Du dần dần đình chỉ xuống, Vương Kiệt biết cảnh hoa đã minh bạch, trước mắt loại này đã mất có thể vãn hồi tình cảnh, đắc ý hắn một bên tiếp tục gian dâm bất lực thất thần Chu Tử Du, một bên còn dâm thanh nói một chút buồn nôn nói ta yêu ngươi. Tử Du tỷ, lúc này mới vừa từ xử nữ trở thành nữ nhân quá trình bên trong, sinh ra đỏ tươi máu trinh tùy theo Đại Nam Hải đại con cặc ra vào lúc, không ngừng tại trơn trượt dè chừng hẹp lỗ thịt, còn có nữ tính bản năng chống cự tổn thương phân bí vật khởi tác dụng giống nhau, dần dần Đại Nam Hải cảm giác được quất cắm Việt Hoa đến càng thông thuận dùng ít sức. Hắn dần dần bắt đầu tăng thêm tốc độ, Đại Nam Hải sức rượu thông qua vận động kích thích ra đến, cả người cậy mạnh dùng không hết tựa như, đại lực vững chắc phát tiết. Xa siêu thường ngày nhỏ thiết cứng rắn đại con cặc tại Chu Tử Du mềm mại thịt lỗ chung không ngừng ra vào, cắm vào làm cho nàng thống khổ không chịu nổi, bất lực cảnh hoa bị tùy ý thô bạo gian dâm là muốn làm sống không bằng chết, không hề một tia mới đầu mộng xuân chung khoái cảm, chỉ có thể cố nhịn thất trinh đau tâm cùng thân thể tra tấn, bị động hầu hạ ở Đại Nam Hải dưới người. Nàng nhíu chặt lông mày, trắng mịn hàm răng cắn gợi cảm môi dưới đỏ tươi, mềm mại vô lực trắng nõn thân thể từng trận run nhẹ, vặn vẹo phấn nộn cổ trái phải lắc nhẹ đầu, tinh tế mỹ cảm trên bắp chân mu bàn chân căng thẳng thành cong, hoạt bát nhỏ nhắn xinh xắn gót ngọc căng cứng đứng thẳng. Chu Tử Du nhìn thấy Vương Kiệt vui vẻ ôm chính mình trần trụi thân thể, nước mắt nhịn không được lại chậm rãi chảy xuống. Chu Tử Du tâm tại liên tục không ngừng run rẩy, thẳng máu. Giờ này khắc này Chu Tử Du tuyệt vọng đóng lại đôi mắt, tựa đầu thiên đến một bên, bỏ qua tiến hành cuối cùng phản kháng, dẫy dụa ý nghĩ, bởi vì lúc này phản kháng cùng dẫy dụa là cũng đã không thể thay đổi mình bị cưỡng hiếp sự thật, sẽ chỉ làm trước mắt cái này tính mạng mình chung nam nhân đầu tiên càng thêm hưng phấn, nhảy nhót. Vương Kiệt giống như đại con cặc lớn kiểu bình thường con cặc tại Chu Tử Du âm đạo nhúc nhích, mỗi một lần chấn động đều khiến nàng kia ai xấu hổ phương tâm một trận quất nhanh, thiếu nữ đồng trinh, nữ tính tôn nghiêm, đều muốn bị trước mắt cái này tiểu hỗn đàn cướp đoạt được không có gì cả. Vương Kiệt mắt thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu mỹ mạo giai nhân, tại chính mình trong lòng yên lặng rơi lệ không nói, cái loại này điềm đạm đáng yêu mỹ thái, kích thích lên Vương Kiệt kiềm chế đã lâu thu tính, thật lớn đại con cặc, bắt đầu ở Chu Tử Du hương trực gấp gáp nộn huyệt. Chậm rãi quất đánh lên. A, rất đau, không nên cử động, a, van cầu ngươi, không nên cử động, a. Mới vừa gặp phá thân đau đớn, cùng với ma sát đến miệng vết thương đau đớn, vội vã làm cho Chu Tử Du lại lần nữa ai tiếng cầu xin. Nhưng là dục hỏa trung đốt Vương Kiệt kia thương hương tiếc ngọc, khống chế thật lớn đại con cặc, tại Chu Tử Du âm đạo nội quất cắm, gian dâm, tại xinh đẹp tuyệt sắc Chu Tử Du, bi thảm tiếng rên rỉ bên trong, Vương Kiệt con kia lửa nóng thật lớn đại con cặc thật chặt chất đầy Chu Tử Du như vậy nhanh lại hẹp xử nữ nộn huyệt. Ngay tại thanh xuân thuần khiết cảnh hoa cắn răng thống khổ tiếng thở gấp bên trong, Đại Nam Hải liên hồi đại con cặc quất cắm chiều sâu, đại con cặc không còn quá mức kéo ra, chuyển biến thành đen nhánh lông mờ u rối tung hạ thân, kề sát mềm mại non mịn đồi thịt, gân xanh chi chít đại con cặc mỗi lần toàn bộ nhập vào non nớt lỗ thịt chỗ sâu, hắn nóng đại con cặc đầu xâm nhập đến u mật ấm áp bên trong, sau đó cự ly ngắn ở giữa toàn chui ma sát lấy đạt được càng thêm kích thích tiếp xúc. Hai cỗ trần trụi đại nam thiếu nữ thân thể đụng vào nhau chỗ cơ bản không có khe hở, trần như nhộng cảnh hoa cừu trắng vậy thân thể, bị đặt ở tuổi trẻ cường tráng một thân cơ bắp Đại Nam Hải dưới người, Chu Tử Du thỉnh thoảng thở gấp rên rỉ. Dục hỏa minh mông Vương Kiệt giống như không bao giờ dừng lại tựa như, đem đáng thương này thanh xuân cảnh hoa biến thành chết đi sống lại, lúc này Chu Tử Du tâm lý gào thét, cầu xin, đất này ngục luyện lửa vậy tra tấn chạy nhanh rút lui. Khả thi ở giữa giống như đình chỉ, thống khổ giống như không có chừng mực bình thường làm nàng tuyệt vọng. Tử Du tỷ, là ta không tốt, thực xin lỗi. Một bên nhẹ giọng rên rỉ, một bên chậm rãi động tác, săn sóc Chu Tử Du xử nữ khổ, Vương Kiệt cố kiềm chế bên trong thân thể cồn địch khống, một bên chậm rãi quất đánh, một bên ôn nhu âu yếm. Theo say rượu sau cũng không biết làm quá nhiều thiếu nữ tử, phương diện này nhưng hắn là vô cùng thuần thục, hơn nữa nghĩ vậy là vì làm xong phương càng trở lên sung sướng. Giống như liền thân nội cồn cũng chưa pháp xúc động như vậy, nhưng lại hảo đoan đoan phối hợp hắn, làm Vương Kiệt đại triển ôn nhu thủ đoạn, điều khiển Chu Tử Du tâm huyền, làm nàng không khỏi nhẹ xoay chậm dao động lên. Tuy nói phá qua chi đau đớn xác thực khó chịu, nhưng hắn ôn nhu mà hiệu quả thật tốt thủ đoạn, lại làm Chu Tử Du càng trở lên thoải mái, mặc dù lỗ lồn bị hắn đẩy lên như muốn nổ tung, nhưng hắn tại trên thân thể của mình ôn nhu xúc giác, cố cùng với đại con cặc cùng lỗ lồn thân mật cọ sát, khắp nơi Câu Chu Tử Du phương tâm nhộn nhạo. Ngay từ đầu khi vẫn phải nhịn đau, tại trong lòng nói cho chính mình đây là vì Chu thị gia tộc mà mượn sức trên người Đại Nam Hải, mới chịu uyển chuyển phối hợp, có thể tới về sau, thân thể kích tình dần dần ép qua khổ sở, trong lúc bất chi bất giác Chu Tử Du chỉ cảm thấy khổ đau đớn tiệm đi, một loại trước nay chưa từng có mùi vị lan tràn quanh thân, giống như càng lúc càng yêu thích hắn xâm nhập, càng lúc càng hưởng thụ hắn âu yếm đau liên, linh hồn nhỏ bé cũng không khỏi lâng lâng di động. Chương 1075 lời ngon tiếng ngọt tình thâm ý trưởng một. Ai? Một tiếng ôn huyền mềm mại đáng yêu rên nhẹ, Chu Tử Du lúc này mới phát giác, chính mình trong lúc bất chi bất giác đã quên hình, chân ngọc nhẹ nhàng nâng, đầy đặn mượt mà chân nghiêng tại hắn mông đít ở giữa cám dỗ vuốt phẳng, như vậy động tác khiến cho Vương Kiệt tuy là kéo nhẹ cạn cắm vào, động tác không coi là quá lớn, có thể hai người chỗ giao hợp dò dỉ nước suối cũng đã bắn tung tóe đi ra, giường bị ở giữa nhưng lại không khỏi lây dính việc làm xấu xa, lăn lộn một tia diễm mị mê người hồng, xấu hổ đến Chu Tử Du muốn nằm ngửa. Cũng là khó đè nén thân thể chỗ sâu nhất bản năng xúc động, không khỏi rên nhẹ lên. Tử Du tỷ yên tâm, như vậy, rất tự nhiên. Cảm giác được dưới người nữ tử xấu hổ, Vương Kiệt không khỏi đến gần nàng hiện lên phát hương gáy một bên, tham lam mà ôn nhu hút nàng mùi thơm, thuận tiện tại nàng tai hạ gáy một bên võ mồm đùa giỡn một phen. Như vậy động tác trước kia cũng không phải là chưa làm qua, lấy kinh nghiệm của hắn có rất ít nữ nhân bị như vậy đối đãi không thoải mái, mà bây giờ động tác ở giữa. So với từ trước càng trở lên dẫn theo một chút ôn nhu săn sóc mùi vị, dù sao giống như vậy ôn nhu hiền hòa đối đãi chính mình, mặc dù bị cưỡng ép làm trên giường cũng không kêu khóc phẫn nộ nữ tử thực là thủ gặp, làm Vương Kiệt không khỏi càng trở lên đau lòng, cố nhịn bên trong thân thể bừng bừng phấn chấn xúc động, ôn nhu đối với nàng thương yêu chiều mến. Không dám chút nào phóng túng. Như vậy nữ nhân vẫn là mới gặp, tuy nói chính mình như vậy chịu khổ, mặc dù trong thời gian ngắn đè xuống bên trong thân thể cồn dâm tính, nhưng kiềm chế càng mãnh liệt. Sau đó bùng nổ cũng càng khủng bố, theo kinh nghiệm trước kia đến nhìn, tiếp tục như vậy chính mình sau ít nhất phải có 2-3 ngày hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể mặc cho bên trong thân thể cồn khống chế, đối với tình dục nhu cầu cường đến liền thân thể đều nhanh chống đỡ không đi xuống tình cảnh. Nhưng bây giờ hắn, cũng chỉ là nghĩ kỹ làm đau tiếc dưới người nữ tử một phen, sau sự tình hắn đã không quản được. Chỉ cần như vậy, rất nhanh liền thư thái. Ân, nghe hắn nói như vậy. Thẹn thùng Chu Tử Du khép hờ mắt đẹp, cũng không quản sự tình phải chăng đúng như hắn đang nói, vẫn là vẻn vẹn ở an ủi chính mình, hiện tại cũng đã làm lên, nghĩ hối hận cũng không kịp. Nàng vô lực nức nở lên tiếng, tay mềm vô lực tại hắn trên người triền miên hoạt động, chân ngọc mềm mại tại hắn trên người vuốt phẳng, không nói gì thỉnh cầu hắn mạnh mẽ. Tùy theo thời gian trôi đi, một loại trước nay chưa từng có quá thư mỹ khoái cảm, dần dần thay thế hỏa thiêu vậy cự đau đớn, khiến cho Chu Tử Du trần trụi thân thể yêu kiều. Cảm giác được từng trận tê dại xinh đẹp mềm mại, bị Vương Kiệt thật sâu cắm vào chính mình thân thể chỗ sâu khổng lồ con cặc, là như vậy phong phú, căng đầy nàng kia mảnh mai xử nữ nộn huyệt, tường thịt ở giữa mỗi một tấc không gian. Vương Kiệt giống như mưa gió giống như, hướng về Chu Tử Du giống như kiều hoa vậy thân thể, vô tình diễn tấu, hơn nữa càng ngày càng tăng nhanh khổng lồ con cặc quất cắm tốc độ. Tại Vương Kiệt gian dâm phía dưới, Chu Tử Du vừa nghĩ đến chính mình quý giá khiết thân xử nữ đã bị Vương Kiệt vô tình chiếm đoạt. Toàn bộ ván đã đóng thuyền, tâm lý chỉ cảm thấy tới bi tuyệt vọng cùng vô cùng xấu hổ thẹn thùng nan kham, cuối cùng không thể làm gì khác hơn bỏ qua nhu nhược phản kháng dãy giụa, tùy ý Vương Kiệt tại chính mình thân thể yêu kiều trà đạp, tàn sát bừa bãi. A, a, đau đớn a, van cầu ngươi, a, nhẹ một chút, a. Chu Tử Du tại Vương Kiệt vô tình trà đạp, gian dâm phía dưới, trần trụi thân thể yêu kiều sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhịn không được thở gấp cầu xin lên. Vương Kiệt đem chính mình khổng lồ con cặc, ngâm tại Chu Tử Du ấm áp ướt át nộn huyệt, hưởng thụ kia trình độ cực cao ẩn nóng, cùng lúc từng bước tăng nhanh đút vào tốc độ, về phương diện khác hai tay âu yếm, xoa bóp Chu Tử Du kia tinh tế mềm mại trực giống như vải tơ vậy sáng trong tuyết phô, hơn nữa lấy đầu lưỡi tại Chu Tử Du nóng trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, liên tục không ngừng buộc vòng quanh một bức thuộc về chính mình dâm vẽ. A, a, a. Chậm rãi Chu Tử Du hô hấp lại chuyển thành dồn dập, đỏ tươi kiều diễm mỏng thiếu môi anh đào. Xấu hổ vậy hơi hơi trương ra, bắt đầu ở Vương Kiệt trong ôm ấp uyển chuyển nũng nịu, mềm mại màu hồng phấn xử nữ đầu vú, lại dần dần theo nhồi máu cương lên mà kiều dơ cao. Vương Kiệt hai tay không ngừng cố gắng, dọc theo Chu Tử Du thon dài mềm mại trượt một cặp chân đẹp nhẹ chiều mến phủ, cuối cùng dừng lại tại Chu Tử Du viên đỉnh bắn kiều tuyết trắng mông thịt phía trên, không ngừng khiêu khích Chu Tử Du tính vùng mẫn cảm. Vương Kiệt càng là dùng răng, nhẹ nhàng khiết cắn Chu Tử Du kia hồng phấn mềm mại đầu vú, hoàn toàn không cho nàng một chút thở gấp thời gian. ta, ngươi, ân, ta. Chu Tử Du động lòng người yêu Kiều Yếp một mảnh ửng đỏ, ai xấu hổ bất đắc dĩ thừa nhận Vương Kiệt khổng lồ con cặc quất cắm, không ngừng thở gấp, rên rỉ, nàng làm kia chưa bao giờ lãnh hội quá mất hồn khoái cảm, xung kích chính mình nhỏ yếu, mẫn cảm thân thể yêu Kiều, cảm nhận lần thứ nhất dục tiên dục từ tình yêu mùi vị. Vương Kiệt ngẩng đầu để thưởng thức, mỹ mạo thanh thuần tuyệt sắc giai nhân Chu Tử Du, vậy có như mỡ đông vậy tế trượt trần trụi thân thể yêu Kiều, tùy theo hắn khổng lồ con cặc quất cắm lúc lên lúc xuống phập phồng nhúc nhích, giống như đáp lại chính mình đối với nàng gian dâm, chà đạp, mắt thấy Chu Tử Du đau đớn dần dần giảm bớt, thế là Vương Kiệt theo Chu Tử Du âm đạo trung tướng khổng lồ con cặc rút ra, tiếp lấy lại thâm sâu sâu cắm vào Chu Tử Du bên trong thân thể tử cung chỗ sâu, hơn nữa lại lần nữa tăng nhanh quất cắm tiết tấu. A, nhẹ, nhẹ chút, a, van cầu ngươi, ân, nhẹ, nhẹ một chút, a, nhân gia, a, chịu không nổi, a. Thanh thuần xử nữ nũng nịu rên gì ai đề, lại lần nữa quanh quẩn tại Chu Tử Du hương khuê bên trong. Chưa bao giờ tiếp thụ qua tình yêu lễ rửa tội xinh đẹp xử nữ Chu Tử Du, chịu được thừa nhận Vương Kiệt cao minh như thế khiêu khích kỹ xảo cùng với kia dị sinh người bình thường khổng lồ con cặc, động tác chúc chắc nàng chỉ có thể đôi mi thanh tú chau mày khẽ che đôi mắt, tận lực mở ra thon dài nộn trượt một cặp chân đẹp, cắn răng phối hợp Vương Kiệt nhanh dần quất cắm, tại cái này cường đoạt chính mình xử nữ trinh tiết tiểu hỗn đản trong lòng, uyển chuyển hầu hạ. Buông lỏng xuống Chu Tử Du chỉ cảm thấy kia đại con cặc giống như lại càng thâm nhập hơi có chút, do nàng lỗ lồn hoa tâm hơi đau, ở giữa trung lại dâng lên càng nhiều khoái cảm, kia mỹ diệu khôn kề mùi vị, làm nàng thân thể vô lực nhẹ xoay, làm cho kia mẫn cảm bộ vị, càng nhiều một chút nghênh tiếp đại con cặc ôn nhu thuần thục kích thích, hô hấp càng lúc càng nóng, rên rỉ càng lúc càng nhuyễn. Cảm giác được dưới người cảnh hoa dị động, Vương Kiệt cũng dần dần buông lỏng chính mình, làm đại con cặc tại Chu Tử Du sơ khải lỗ lồn bên trong không được sâu sắc dễ hiểu. Cũng may mắn hắn tử lượng rất lớn, thụ cồn độc hại đã lâu, tuy nói chung quy vô pháp kháng cự, nhưng thân thì cũng dần dần có thể làm được một bộ phận tự chế, mặc dù tình dục lại lửa nóng, lại làm hắn khó có thể điều khiển tự động, tổng còn có thể khống đại con cặc ra vào biên độ, không có khả năng một hơi toàn bộ đi vào, nếu không lấy thiên phú của hắn dị bẩm. Tính là Chu Tử Du thực sự có dâm đãng bản năng, cuối cùng nụ hoa sơ khai, lại có thể thừa nhận sợ cũng không nhịn được hắn tận tình yêu cầu. Bị hắn một trận lại một trận quất cắm đưa tặng, Chu Tử Du chỉ cảm thấy chính mình như là hóa thành một vũng nước, tuy bị hắn gắt gao ngăn chặt, linh hồn lại tùy theo hắn kích thích nhộn nhạo mà khó có thể cập bờ, khó có thể tưởng tượng thơm ngọt mùi vị trực thấu mỗi tấc làn da, đem nàng một điểm không dư thừa chiếm cứ, mặc dù là động tác ở giữa lỗ lồn đâm đau, cũng có vẻ không còn rõ ràng, trái lại từ từ yếu hóa, dần dần hóa nhập ngọt ngào bên trong, hắn rút ra đút vào giống như chính điều khiển nàng tâm huyền. Làm nàng cảm giác tùy theo hắn động tác lúc cao lúc thấp, hoàn toàn bị hắn đang khống chế chiếm giữ, ngẩng cao thời điểm giống như cả người đều bị đẩy vào tiên cảnh, mỹ diệu đến không thể hô hấp, cơn sóng nhỏ thời điểm như là cả người đều tê liệt, lại không cảm giác bên cạnh sự vật. Giống như tại trong lòng có âm thanh đang nói, này cảm giác tuyệt vời cũng sắp đến điểm cuối, thần trí hôn mang tại kia phiêu phiêu dục tiên bên trong, trong lúc bất chi bất giác Chu Tử Du cong lên thân thể yêu Kiều, chịu đựng đau làm mẫn cảm non mềm hoa tâm chỗ bị hắn gắt gao chống đỡ, tại kia tiêu hồn thực cốt chui truyền nghiền nát ở giữa. Cuối cùng chạm được này khó có thể hình dung điểm cuối, giống như có chút cái gì theo thân thể tiền hô hậu ổn thoát ra, rốt cuộc giữ lại không được. Tùy ý chấn động sâu cắm vào hết sức phát tiết đại nam hài, rằng có 30 đến phút sau, dần dần mệt mỏi hạ, cuối cùng Vương Kiệt bị sức rượu thôi hóa dục hỏa biến mất xuống. Vốn là muốn nhịn một chút đang tiếp tục hưởng thụ, có thể bị dưới người tiểu bạch dương non nớt chỗ kín kẹp khỏa nhịn không được rồi, đại nam hài cũng coi như bụi hoa kiện tướng rồi, có chút tự đắc chính mình tính động lực. Trong thường ngày ép buộc bình thường thục nữ nửa giờ trái phải không thành vấn đề. Chưa nghĩ đến Chu Tử Du sơ kinh tính sự nộn huyệt lại là khó được diệu vật, thật sự là làm Vương Kiệt nhịn không được rồi, hiển nhiên đều không phải là cảnh hoa bản tâm tình dục thúc dục, non nớt lỗ thịt tường thịt tự phát thấm ra dâm thủy, âm đạo trùng điệp nếp nhăn liên tục bắn hạ dị vật, không ngừng hút mút đưa đẩy, hoa tâm lại thiên sâu, chạm được số lần rất ít, đã như vậy hơn nữa làm nam tính cảm thấy thoải mái dễ chịu kích thích, điều này nói rõ Chu Tử Du thể chất tương đương mẫn cảm. Vương Kiệt cũng từng kinh nghe nói qua loại này vưu vật, từ xưa liền có nói, xưng loại này vì ruột dê huyệt. Bị như thế mỹ diệu vưu vật kích thích đại nam hài gào thét, chỗ đó còn có thể nải ở dục phun trào cảm giác, nâng lên cuối cùng dư dũng, đem Chu Tử Du hai chân thật cao nâng lên, ra sức cuồng đưa mãnh rút ra đến, không làm thượng vài chục cái. Hắn liền a, cuồng loạn kêu la gân cốt bùn rùn nhất tiết như chú, tràn đầy lửa nóng tinh dịch xông xáo dũng mãnh vào Chu Tử Du non nớt xử nữ âm đạo chỗ sâu. Từng cổ đập non nớt miệng tử cung, phụ đặt ở cửu trắng tựa như mềm mại thân thể phía trên. Chu Tử Du bị nóng bỏng kích huấn mới vừa rồi thở phào ra một hơi, người cứng ngắc lỏng nhẽo nhoét xuống, nguyên bản trong suốt xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt hiện tại vô thần nhìn phía trần nhà, nước mắt loang lổ mặt nhỏ thất sắc tái nhợt, một đôi thon dài trơn bóng co giãn chân đẹp bên trong thịt mềm rất nhỏ giật giật, thật sự là một phen làm người ta thương yêu mưa to tàn hoa cảnh tượng. Bị khoái cảm ngâm được không nữa cảm giác khác, há to miệng liên hô hấp đều nhanh không có biện pháp, Chu Tử Du chỉ cảm thấy bên trong thân thể từng trận tê dại, lỗ lồn chỗ sâu bị một cỗ nóng rực kích thích, thấu được cả người đều run rẩy lên. Nàng mờ mịt cảm giác được, tại kia không gì sánh kịp khoái ý bên trong, trên người hắn cả người chấn động, lập tức một cỗ nhiệt lưu bắn vào, bỏng đến Chu Tử Du theo tử cung đều tô. Kia ký nóng bỏng lại ngọt lành mùi vị, đem nàng một điểm cuối cùng thể lực đều hút đi rồi, giọng nhẹ nhàng thở gấp ở giữa Chu Tử Du chỉ cảm thấy mờ mịt không thể điều khiển tự động, toàn bộ không biết mình bây giờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bản năng đi cảm giác, vẫn cứ tại thân thể bên trong tứ lùi châu lưu, kia sung sướng vô cùng hỏng mất cảm giác. Chậm rãi theo kia giống như đem hồn phách đều cấp đánh tan cao trào bên trong tỉnh lại, Chu Tử Du chỉ cảm thấy mũi chung một cỗ mùi mồ hôi, không khỏi tỉnh táo lại. Chu Tử Du buông lỏng thân thể nhắm chặt hai mắt ở trên giường nghỉ ngơi, đồng thời đã ở bình ổn tâm tình, Vương Kiệt chịu khổ tà hỏa được tiết, lại nhìn thấy cảnh hoa đã bị gian làm cho hoàn toàn thanh tỉnh, hơi chút tại cừu trắng trắng mịn thân thể lần trước mùi, liền xoay người nằm vật xuống tại Chu Tử Du thân nghiêng. Vương Kiệt một bên tâm vừa lòng chân nhìn trộm cảnh hoa giữa hai chân, phần kia dâm mỹ không chịu nổi hỗn độn cảnh tượng, một bên tự hỏi nên như thế nào vỗ về đau mất trinh tiết Chu Tử Du. Chu Tử Du là thể xác tinh thần mỏi mệt căn bản không có cảm giác đến trên người đè nặng đã biến mất, nghỉ ngơi đủ tốt một trận, mới bình ổn xuống. Chu Tử Du hoảng vội vàng đứng dậy mặc lên quần lót áo ngực che kín chăn, rời xa Vương Kiệt chạy đến đầu giường phía trên, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cảm nhận được chính mình mỹ huyệt ẩn ẩn đau sở, cùng giữa hai chân ngấy trượt sền sệt dính dính cảm giác mát. Nàng biết tại cái này quen thuộc gian phòng cùng xa lạ Vương Kiệt đệ đệ. Làm cái gì, đối với một cái như thế thuần khiết cẩn thận cảnh hoa, đó là một loại như thế nào đả kích, chưa bao giờ cùng cậu con trai từng có giao du Chu Tử Du, căn bản liền hôn môi cảm giác cũng chưa từng lĩnh hội nàng, nhưng ở như vậy một cái thống khổ buổi chiều bị bắt, không có sức phản kháng, hoàn toàn thất thủ. Mà đối với nàng làm ra loại này cầm thú vậy hành vi cư nhiên vẫn là, chính mình phụ thân Chu Khánh Nguyên cùng ca ca Chu Biêu cứu mạng ân nhân. Bất kể là mất đi nữ nhi gia quý giá nhất trinh tiết vẫn là không cách nào đối mặt sau này nhân sinh, Chu Tử Du tân chua chảy xuống thê lương hai hàng nhiệt lệ, nàng tại trong não kích động các loại đáng sợ ý tưởng. Vương Kiệt nhìn tái nhợt mặt nhỏ, hai mắt vô thần phát ngốc, yên lặng lưu trong suốt nước mắt cảnh hoa, một phen thương tiếc áy náy cảm xúc tự nhiên sinh ra, dù sao hắn cũng không phải là trời sinh vô tình cầm thú, chính là bị kinh diễm một màn kích thích ra thú tính dâm tư mất khống chế, cho nên mới đối với Chu Tử Du phạm vào như vậy làm ác. Hắn nhẹ nhàng đi đến Chu Tử Du bên người ngồi xuống, cẩn thận dùng tay nhẹ ôm cảnh hoa, yêu thương chậm rãi dùng tay kia thì trà lau nàng tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt nhỏ giọt lệ, nhỏ tiếng an ủi Tử Du tỷ, đừng khóc, khóc phá hư thân thể sẽ không tốt. Chu Tử Du chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái, dùng sức tránh ra Vương Kiệt hai tay, xoay người quay lưng hắn, tiếp tục im lặng nức nở. Nghĩ đến thần tượng của mình Dương Lệ Tinh Dương Cục đối với chính mình một mực trân trọng có thừa. Nghĩ đến mẹ của mình Quan Chi Lâm đối với chính mình càng là thân tình vô hạn, lại nghĩ đến phụ mẫu ca tẩu đều có ý làm mình làm Vương Kiệt bạn gái đến trợ giúp Chu thị gia tộc mượn sức ở cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại nam hài. Cho nên lúc này không biết nên làm sao bây giờ Chu Tử Du chỉ có thể yên lặng khóc, phát tiết trong lòng thống khổ. Vương Kiệt tiếp tục ôm qua cảnh hoa thân thể, giọng ôn nhu tại nàng bên tai nửa thật nửa giả đánh nhẹ vài cái chính mình sau nói. Đều là ta không tốt, ta là trứng thối xúc sinh. Những ta thật thích ngươi a, Tử Du tỷ. Chu Tử Du quay đầu nhìn cái này cấp chính mình mang đến ác mộng đại nam hài, nói đến buồn nôn vô sỉ ngôn ngữ, không biết nên như thế nào xử lý cảnh hoa, không có tiếp tục đẩy ra chỉ có thể nhẹ giọng quát lớn đừng đụng ta. Vương Kiệt phát hiện cảnh hoa cảm xúc bình tĩnh một chút, yên tâm tiếp tục đối với Chu Tử Du nói Tử Du tỷ, ta bị rượu mê choáng đầu, lại tăng thêm vừa rồi phòng tắm ngươi là như vậy thuần khiết xinh đẹp, ta nhất thời xúc động liền. Cảnh hoa nghe được Vương Kiệt giải thích cùng ca ngợi lời nói, thiên tính hồn nhiên nàng đối với đại nam hài phản cảm ngược lại giảm thấp rất nhiều, nhớ tới vừa rồi xấu hổ hình tượng, xấu hổ giận dữ hảo não lên. Nếu mới vừa rồi không có tắm cái kia đáng chết tắm thì tốt, nghĩ đến chỗ thương tâm lại tinh tế tiếng nức nở, nói thầm trong lòng vậy nói ta về sau làm sao bây giờ. Ô ô, ta về sau làm như thế nào người, như thế nào đối mặt Dương Cục à. Vương Kiệt nhìn đến cảnh hoa lại thất thanh nức nở, tâm lý quả thật tương đương tự trách. Lại bắt đầu khởi lo lắng cảnh hoa cảm xúc, khủng hoảng trung liên thanh an ủi Tử Du tỷ, tha thứ đệ đệ, ngươi là ta đã thấy thuần khiết nhất cảnh hoa, ta ta đối với hôm nay sự tình phụ trách, lòng ta cam tình nguyện làm bạn trai của ngươi, ta thật tốt chiếu cố ngươi, trân trọng ngươi, trợ giúp ngươi cho ngươi thực hiện con đường làm quan tiến bộ mộng tưởng. Về sau ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc tới tìm ta nhất định khiến ngươi vừa lòng hạnh phúc. Bất lực bất đắc dĩ trong cảnh Hoa Bi Ai nghĩ đến, như thế nào không có cái này Vương Kiệt đệ đệ trợ giúp, nàng căn bản không thể thực hiện chính mình phục hưng Chu thị gia tộc mộng tưởng, mà Vương Kiệt đối với nàng xác thực trân trọng thực giúp đỡ. Nghĩ đến đây một chút, Chu Tử Du đáy lòng đối với cướp lấy nàng thân thể đại nam hài thống hận thiếu rất nhiều. Mà hiện thực tình cảnh cũng để cho nàng không thể làm một chút phản kháng, Chu Tử Du chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận cái này quả đắng. Chu Tử Du trên mặt đờ đẫn không có trả lời, đẩy ra bên người Vương Kiệt, nhìn phía đối diện trên giường vết bẩn loang lổ nệm thượng khối kia đỏ tươi. Tuy rằng Cảnh Hoa không tiếp tục mở miệng, nhưng rõ ràng dừng lại nức nở làm Vương Kiệt minh bạch, Chu Tử Du đại khái là bất đắc dĩ thừa nhận chuyện này. Trong lòng hắn nhẹ nhàng rất nhiều, tùy theo Cảnh Hoa tầm mắt hắn cũng nhìn thấy kia lau sạch thấy được vết máu, lúc này tâm lý không khỏi quật khởi một lượng giống được hào hùng, cũng đối với cái này thuần khiết Cảnh Hoa lòng tràn đầy yêu thương, âm thầm thề nhất định phải thật tốt yêu thương nàng. Tràn đầy dâm tư tàn niệm Vương Kiệt làm sao có khả năng lui qua tay Sơn Dương chuồn mất, liền giả trang xin lỗi nói Tử Du tỷ, vừa rồi xác thực Vương Kiệt đệ đệ thực xin lỗi ngươi, sai rượu thất đức, ngươi nếu còn sinh khí, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Tùy ngươi bóp tùy ngươi xoay, chỉ cần ngươi hết giận, chỉ cần ngươi cao hứng. Chu Tử Du vẫn chưa tiếp tục trả lời, chính là bị lời này dẫn vào không chịu nổi hồi tưởng bên trong, e lệ cúi đầu không nói, tuy rằng nàng nhìn thấy tiểu chứng thối lại cợt nhả dán đến, cũng từng mơ hồ có quá không tốt suy đoán, bất quá kinh nghiệm sống chưa nhiều lại bản tính dịu dàng ngoan ngoãn Cảnh Hoa vẫn là ôm lấy ý tưởng ngây thơ, cho rằng Vương Kiệt chỉ là đối với chính mình xin lỗi cùng quan tâm. Càng huống chi Chu Tử Du đã quyết định quên mất không chịu nổi gặp được. Tha thứ cái này đối với chính mình phụ thân ca ca từng có trợ giúp, đối với chính mình công tác đem có trọng yếu trợ giúp Vương Kiệt đệ đệ. Kỳ thật gian trá Vương Kiệt nhắc tới lời này đầu, là nghĩ thăm dò hạ Cảnh Hoa phản ứng, nếu như Chu Tử Du đối với vừa rồi sự tình vẫn như cũ tồn tại oán hận, như vậy tất nhiên có đề phòng cùng mâu thuẫn tâm lý, nếu như là như vậy lời nói, bước tiếp theo sẽ không dễ làm. Nhìn Chu Tử Du yếu đuôi e lệ tư thái, Vương Kiệt đáy lòng là nhảy nhót hưng phấn không thôi. Theo sau lớn mật cúi người ý đồ hôn môi thiếu nữ hồng nhuận thơm ngọt miệng nhỏ, Chu Tử Du vặn vẹo gáy ngọc tránh né đánh về phía chính mình miệng rộng, kinh hoàng chung vô tình quất tay quang đại nam hài một cái tát. Tuy rằng Chu Tử Du mỏng manh vô ý thức phản kích cũng không dùng quá sức, Vương Kiệt lại bị lần này đánh giận dữ, từ trước đến nay nữ nhân đều là dịu dàng ngoan ngoãn tại hắn bên người chủ động hầu hạ, nguyên bản yếu đuối ôn nhu ngã vào cạm bẫy chung vô hại con mồi nghĩ đến hẳn là dễ như trở bàn tay, lúc này ngoài ý muốn kháng cự làm hắn thẹn quá thành giận. Ác nghiệm nhất thời dùng sức bắt được Chu Tử Du lung tung vung vẩy xô đẩy tay nhỏ, hướng đến chính mình trong ngực lôi kéo thiếu nữ. Chương 1076 lời ngon tiếng ngọt tình thâm ý trưởng 2. Lúc này tâm tư cần mật hắn một bên áp chế một bên nghĩ đến mấu chốt, lần này nếu như không thể đem Chu Tử Du kháng cự hoàn toàn phá hủy, như vậy về sau nghĩ hôn lại dung mạo là không thể nào, hơn nữa thiếu nữ một cái tát chính là theo bản năng hành động, đều không phải là xuất phát từ bản tâm cường lực ngoan cố chống lại. Vương Kiệt mặc kệ thiếu nữ giãy giụa vặn vẹo đem nàng trường khống tại trong ngực về sau, dán trên mặt đi tại Chu Tử Du bên tai ác ý đả kích Tử Du tỷ, ngươi không phải là muốn trở thành minh tinh Cảnh Hoa thăng quan đề bạt nha, ta có thể dễ dàng đến giúp ngươi, nói sau chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, lại cho ta thứ có cái gì quan hệ a? Chu Tử Du bị trong lời nói lượng nặng ý tứ mệnh trung yếu hại, cẩn thận thuần khiết thiếu nữ, vẫn như cũ kiệt lực duy trì ranh giới cuối cùng, nhỏ tiếng líu díu. Không. Không thể như vậy a. Vương Kiệt nguyên bản đặt ở Cảnh Hoa bả vai bàn tay to, cũng bắt đầu lung tung xoa bóp khởi Chu Tử Du khác mẫn cảm bộ vị, cảm nhận thiếu nữ mềm mại, tinh tế, phấn nộn, co giãn. Trên ngón tay ở giữa nhục cảm xúc giác, thanh xuân thiếu nữ tự thân hương thơm khí thức, cùng với song phương không chỉ quan hệ cấm kỵ kích thích, đại nam hài nguyên bản còn có một tia áy náy hoàn toàn ném sau ót, dục hỏa trai bái kéo lấy Chu Tử Du dương chi bạch ngọc thân thể, lúc này hắn cả người tà hỏa, tên trên dây cung thượng bất chấp gì khác. Đã hãm sâu thống khổ và bất lực chung Chu Tử Du sao có thể là Vương Kiệt đối thủ, nguyên lai liền lực yếu thiếu nữ dần dần bị đại nam hài kéo bạc bị, lõa lộ ra tuyết trắng ngọc bả vai cùng vừa rồi đeo lên màu da áo ngực, ngạo nhân đứng thẳng mềm mại vú tại lôi kéo chung nhảy ra nửa bên, run run giống như bính nhảy chơi đùa thỏ ngọc. Đại nam hài nhìn thấy như vậy mê người cảnh tượng, càng là đôi mắt nổi lên tơ máu, giữ tận xoay lấy mặt đẹp trai, ra sức hướng xuống bái rồi, cuối cùng tại Vương Kiệt thô xuyễn tiếng chung bong ra từng mảng xuống. Bạc bị treo tại phấn nộn chân ngọc gấp khúc chỗ, thiếu nữ chỉ có thể nhuyễn miên vô lực tính toán kẹp chặt trơn bóng phấn nộn hai chân, không cho đại nam hài thực hiện được, cứ như vậy xé rách, bái kéo lấy, xô đẩy. Vương Kiệt không nghĩ tới nhìn như yếu đuối e lệ thiếu nữ, có thể ở tuyệt cảnh chung vẫn như cũ ra sức chống cự, hoàn toàn cùng tưởng tượng chung dễ dàng đắc thủ hoàn toàn khác biệt, như vậy đối kháng chung ngược lại làm hắn hứng thú càng trở lên tăng vọt, chưa bao giờ thể nghiệm qua mới mẻ kích thích, kích phát rồi một lượng nam nhân thiên tính chinh phục dục vọng, càng thêm quật khởi không chịu dừng tay. Chuyện phòng the lão thủ Vương Kiệt cũng minh bạch, không thể hoàn toàn giải thoát vướng bận che lấp vật, lại đang thiếu nữ không phối hợp trước mắt, muốn thuận lợi hoàn thành lúc này tính sự, chỉ có thể thay đổi sách lược nhanh chóng tan rã Chu Tử Du tâm phòng. Hoành quyết tâm đến Vương Kiệt đứng dậy, dùng chân kẹp chặt thiếu nữ vùng eo phòng ngừa nàng tránh thoát, tính cấp bách chung một tay lấy chính mình vừa rồi mặc lên quần lót tuột đến gót chân, lộ hạ thân, dĩ nhiên bừng bừng phấn chấn đại con cặc nhảy lên lộ ra. Chu Tử Du tại mỏng manh lại kiên trì kháng cự bên trong, nhìn đến đại nam hài này vô sỉ hạ lưu đột nhiên bại lộ, đỏ bừng mặt nhỏ kinh ngần ở tại chỗ, liền thỉnh thoảng tiếng khóc cũng bị dọa ế trụ. Dù sao vừa rồi tuy nói là đã trải qua vật ấy cắm vào làm, bên trong thân thể lỗ thịt là kiến thức qua, có thể sơ kinh nhân sự nổi giận thương tâm chung thiếu nữ, căn bản không có tế xem quá, lúc ấy cũng liền ngẫu nhiên thoáng nhìn đen nhánh loạn bồng chung một đoàn héo rút nhục trùng. Lúc này bởi vì song phương tư thế quan hệ, đại nam hài bán động thân chính đối với Chu Tử Du, nàng là cố gắng ngấp đầu lên bộ dãy rụa, kết quả thiếu nữ trước mắt đột hiện một chi nhảy lên xanh tím con cặc, nước mắt như mưa mặt nhỏ cơ hồ muốn chạm đến đập đều màu tím hồng đại con cặc đầu lĩnh. Hồn nhiên tự ái thiếu nữ chưa từng gặp qua như vậy xấu hổ đồ vật, vừa thẹn lại sợ chung đóng chặt đôi mắt, hai tay che đỏ bừng mặt nhỏ, yếu đuối ở trên giường, không dám hoạt động, duy sợ đụng tới đại nam hải kia xấu xí này nọ. Vương Kiệt thừa dịp thiếu nữ nằm vật xuống phía sau giường đình chỉ dãy giụa, mượn cơ hội thu hồi hai chân, lẫn nhau đặng vùng thoát khỏi quần của mình, trần chuồng trắng mập mông lớn, đứng vững trong quần thô to con cặc, khom lưng lôi kéo khởi thủ vững tại Chu Tử Du phấn nộn trơn bóng chân ngọc loan bạc bị. Chu Tử Du dĩ nhiên không có dư thừa khí lực đến phản kháng, thân thể tại vô lực mỏng manh vặn vẹo, hai chân bất đắc dĩ đá đạp lung tung vài cái, có thể hoàn toàn là không làm nên chuyện gì, ngược lại khiến cho đại nam hài hành động càng thêm thuận tiện. Tùy theo bạc bị thất ý rời đi trơn bóng hương ngấy chân trắng, bị lắc tại giường cạnh góc, thiếu nữ cuối cùng chỉ có thể đóng chặt thanh tú đáng yêu mí mắt, thật dài lông mi rất nhỏ run rẩy, kẹp chặt trắng nõn chân ngọc đối mặt sắp xảy ra ác mộng. Đương Vương Kiệt đem bàn tay to phóng tới thiếu nữ trơn bóng trắng nõn eo nhỏ phía trên, bắt lấy đầu kia màu trắng thuần miên quần slip vừa mang, tính toán giải trừ thiếu nữ tam giác đổi thịt chỗ cuối cùng nội khố thời điểm, nàng nhưng ở tiếp tục nhắm chặt hai mắt dưới tình huống, duỗi tay chết che yếu hại. Lúc này bị đại nam hài xấu xí đại con cặc kinh hách về sau, e lệ vạn phần cẩn thận thiếu nữ kiều nhan ửng hồng nhao nhao, căn bản không dám như vừa mới như vậy chống cự, chỉ còn lại có một cỗ nữ nhi da nhỏ mọn vãn nhất không cẩn thận đụng tới kia xấu vật. Không phải là xấu hổ mà nghèo nhân đại nam hài kéo vài cái không có tay, tâm lý không khỏi tán thưởng thật là một thuần khiết kiên trinh cảnh hoa. Vương Kiệt lúc này quả thật bị thiếu nữ cẩn thận tự ái, mang lên một tia thật tình yêu thương cùng quý trọng, thú tính hơi lui ra phía sau dừng tay, ngược lại thâm tình tại cảnh hoa bên tai thì thào nhỏ nhẹ, đại nam hài buồn nôn nói như vậy ta. Yêu, ngươi, ta có thể cho ngươi toàn bộ, sẽ giúp ngươi đến sự nghiệp đỉnh phong. Chỉ thấy đôi mi thanh tú nhíu lại. Giống như bị phá trinh đau đớn, như chiếc quấn quanh tại mảnh mai thân thể, thật lâu không thể biến mất, kia thủy nộn đỏ bừng cái má, giống như kiều diễm ướt át hoa hồng, rực rỡ nở rộ, khéo léo trội hơn mũi ngọc nho nhỏ phía trên, hiện đầy rất nhỏ mồ hôi, như vậy động lòng người diễm dung, khiến cho ngự nữ vô sổ Vương Kiệt, cũng không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Như nhặt được chí bảo Vương Kiệt, thật chặt ôm Nguyễn Ngọc ôn hương, bắt đầu lấy môi của mình lưỡi, tham lam tại Chu Tử Du động lòng người yêu kiều yếp phía trên. Cướp đoạt thuộc về chính mình dung mạo. Đầu lưỡi theo Chu Tử Du thơm nước mép tóc bắt đầu, liếm láp qua kia trắng nõn trơn bóng trán, hơn nữa tại thâm tỏa lông mày phía trên, mọi cách chiều mến muốn liếm mình kia mỗi một đạo nhăn lại đường văn nhỏ, cuối cùng đi đến vi mạo đổ mồ hôi mũi ngọc nho nhỏ phía trên, đem viên kia khỏa rất nhỏ mồ hôi, giống như thưởng thức nhân gian mỹ vị bình thường nhẹ cuốn vào miệng, Vương Kiệt thậm chí còn bất mãn chân, cuốn lên đầu lưỡi, xông vào Chu Tử Du khéo léo lỗ mũi, tận tình chiêu đùa, thẳng đến hoàn toàn tận hứng. Lúc này mới đi đến kia nộn trượt nóng, đỏ bừng động lòng người cái má phía trên. Vương Kiệt không biết từ đâu tìm đến Chu Tử Du của một còng tay, ôn nhu đem Chu Tử Du chịu đủ tàn phá thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng lật, đem cặp kia như ngọc tuyết trắng cổ tay trắng, ở sau lưng khảo, tiếp lấy đem Nguyễn Ngọc ôn hương vậy trần trụi thân thể yêu kiều, ôm vào chính mình trong lòng. Hai người mặt đối mặt nằm nghiêng, Vương Kiệt một bàn tay, nhẹ chiều mến vuốt lấy Chu Tử Du đầu kia như vân thác nước vậy đen bóng mái tóc. Mà đổi thành một bàn tay tác không nặng không nhẹ vuốt ve kia tuyết trắng bắn kiểu mông thịt. A, a. Chu Tử Du một tiếng thét kinh hãi không ngưng, đôi môi tức khắc bị Vương Kiệt miệng che lại. Chu Tử Du trở tay không kịp phía dưới, gấp gáp muốn đóng chặt khớp hàm, nhưng là nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Kiệt dày đầu lưỡi, đã thừa cơ trượt vào Chu Tử Du hơi thở như lan anh đào miệng nhỏ bên trong. Chu Tử Du ra sức giãy giụa, nhưng hai tay sớm bị còng tay còng ở sau lưng, cố gắng lắc đầu, muốn thoát khỏi Vương Kiệt liếm hôn, nhưng là chỉ cảm thấy trên người một trận siết chặt, toàn thân cơ hồ không thể hoạt động. Nguyên lai Vương Kiệt song trường dùng sức, gia tăng ôm lực đảo, tận tình liếm láp, hút mút Chu Tử Du miệng nhỏ trung hương nước miếng ngọc thóa. A, a, a. Chu Tử Du vô kế khả thi, xấu hổ giận dữ phía dưới nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. Vương Kiệt không ngừng lấy chính mình tài trí hơn người kỹ thuật dùng lưỡi, thăm dò Chu Tử Du trong khoang miệng mỗi một chỗ, từ trong ra ngoài, theo thượng lợi liếm khi đến lợi, theo dưới lưỡi liếm tới mặt lưỡi, không có bất kỳ cái gì một chỗ buông tha, hai người nước bọt không dứt giao hòa, liên tục không ngừng chảy vào lẫn nhau bên trong thân thể, rốt cuộc phân không ra. Lúc đầu Chu Tử Du còn có thể lấy chính mình mỏng xào lưỡi thơm, chống đỡ Vương Kiệt xâm chiếm, nhưng là không hề hôn môi kinh nghiệm nàng, như thế nào Vương Kiệt loại này dường thứ cao thủ đối thủ, nếu không ngăn cản được, ngược lại khiến cho chính mình tình dục ám sinh, dần dần cầm giữ không được, lại tăng thêm Vương Kiệt đùi, chợt nhẹ chợt nặng, chợt nhanh chợt chậm, không ngừng tại chính mình chỗ riêng tư ma sát, châm ngòi chính mình sắp hội đê nhục dục nước lũ, cuối cùng, Chu Tử Du chỉ có thể khẽ nhếch miệng nhỏ. Tại dần dần trầm trọng hô hấp bên trong, mặc cho Vương Kiệt tại khoang miệng của mình bên trong, tùy ý tùy tiện lấy. Quan sát tỉ mỉ Vương Kiệt, theo Chu Tử Du phản ứng bên trong, biết cái này bị chính mình gắt gao ôm tại trong lòng mỹ mạo giai nhân, sắp bị chính mình lại lần nữa công hãm, thế là tiến hơn một bước, đem chính mình cường tráng lồng ngực, không hề khe hở ép dán tại Chu Tử Du tuyết trắng đẫy đà bộ ngực sữa, bắt đầu trên dưới trái phải lay động, tả từ thịt cùng thịt chặt chẽ dán mài, kích thích Chu Tử Du cặp kia hồng phấn mềm mại đầu vú. Vương Kiệt không chỉ có muốn dạy dỗ Chu Tử Du cùng bẩm sinh đến mẫn cảm thân thể, càng tính toán vừa mới chiêu chọc nàng chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu, nguyên thủy nhất dâm đãng thiên tính, làm này vừa bị chính mình cướp đi xử nữ trinh tiết mỹ nhân, trở thành một cái ký dâm đãng lại trung thành, hoàn toàn chỉ thuộc sinh chính mình cảnh hoa tình nô trải qua Vương Kiệt gian dâm, khai phá Chu Tử Du, tuy rằng trong lòng tràn đầy đau khổ, ai xấu hổ, căm hận vân vân phức tạp cảm xúc, nhưng là hương diễm, trần trụi gợi cảm thân thể. Lại sớm đã bất tranh khí giấy lên phản ứng, chỉ thấy Chu Tử Du phấn nộn cái má càng thêm ửng đỏ, cặp kia mềm mại đáng yêu vô hạn tinh mâu hơi hơi nhắm lại, trội hơn mũi ngọc nho nhỏ bên trong, cũng truyền ra dồn dập tiếng thở gấp, nguyên bản buộc chặt trần trụi thân thể yêu kiều, giờ này khắc này cũng có như mềm mại miên như giống như, bàng nếu không có cốt vậy tùy ý Vương Kiệt gắt gao ôm. Chu Tử Du như vậy lười biếng vô lực mị thái, nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, khiến cho hắn dục niệm càng ngày càng mênh mông quật khởi, nhịn không được rời đi liếm hôn chung miệng, liếm hướng Chu Tử Du tuyết trắng mềm mại trượt cổ trắng phía trên, sau đó thuận theo cổ trắng hướng lên liếm đi, đi đến Chu Tử Du mẫn cảm đáng yêu lỗ tai nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng ngậm vào vành tai, một trận chọc nhẹ chậm đậu sau đó, tiếp lấy điên cuồng mà liếm láp, hôn lấy. Nha, a, không, không muốn, cầu, cầu, ngươi, không muốn, như vậy, a, a. Trắng nõn thân thể mẫn cảm bộ vị, tại Vương Kiệt kích tình liếm hôn phía dưới, khiến cho Chu Tử Du mẫn cảm giác quan cảm nhận, càng thêm cuồng loạn rên rỉ lên. Không nghĩ tới trong sinh mệnh nam nhân đầu tiên, cái này tiểu chứng thối cư nhiên như thế đáng sợ, Chu Tử Du mặc dù ở lý trí thượng không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể tiếp tục như vậy, nếu không hậu quả khả năng khó có thể tưởng tượng, nhưng là trần trụi thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt cao siêu tính kỹ xảo, không ngừng dạy dỗ phía dưới, lúc này lại là như thế xinh đẹp mềm mại vô lực. Hoàn toàn mất đi khống chế, trắng nõn mềm mại thân thể, sở sinh ra một đợt tiếp lấy một đợt sướng mỹ khuây khỏa. Khiến cho Chu Tử Du đỏ bừng môi anh đào, không ngừng truyền ra một tiếng lại một âm thanh, dâm loạn nũng nịu rên rỉ, tế xuyễn tiếng. Vương Kiệt cảm giác được ôm ấp Nguyễn Ngọc ôn hương, hương diễm vô cùng thân thể yêu kiều đã dần dần lửa nóng, thầm nghĩ cũng kém không nhiều lắm đến lúc rồi, liền tại Chu Tử Du tai bạn ôn nhu nói Tử Du tỷ, có phải hay không thật thoải mái à? Người vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Đừng nữa làm vô vị chống cự rồi, ngươi đã là của ta nữ nhân, hơn nữa Chu thúc thúc quan a di Chu biu ca mạnh mỹ kỳ tàu tử đều nhất trí duy trì ngươi làm lão bà của ta, chờ một chút ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái hơn, ngươi cam chịu số phận đi. Vương Kiệt nói vừa xong, lại tiếp lấy đem miệng dán lên Chu Tử Du mềm mại hương diễm môi anh đào, lè lưỡi liên tục không ngừng hút mút, liếm hôn. Dục hỏa cuồng loạn Chu Tử Du, kia chống lại Vương Kiệt như thế khiêu khích. Lại tăng thêm Vương Kiệt bên tai một bên nhỏ giọng nói dâm đãng lại không kham lọt vào tai lời nói nhỏ nhẹ, trong não sớm một mảnh hỗn loạn, theo bản năng mở ra kia thổ khí như lan miệng nhỏ, phối hợp Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi, lẫn nhau rối rắm, quấn quanh. A, ân, ân. Tại sướng Mỹ liếm hôn phía dưới, Chu Tử Du truyền ra làm người ta tiêu hồn thực cốt thở gấp, tiếng rên rỉ. Đại Nam Hải theo sau đáng khinh rời đi trận địa, bởi vì Chu Tử Du phía trước dãy dụa vặn vẹo, tư thế không được tự nhiên ngã lệch ở trên giường, tuy rằng nhanh kẹp phấn nộn chân ngọc có thể ở giữa tránh không được có khe hở, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn đem một cái tay lớn cắm đến Chu Tử Du nhanh kẹp hai chân khe hở, ngón tay tế vuốt lấy thiếu nữ đùi bên trong trắng mịn thịt mềm, thỉnh thoảng cố ý thuận theo chân ngọc ở giữa hướng bên trong vuốt phẳng, xúc làm khởi bao tại quần lót tam giác đồi thịt. Không giới hạn ở đây, Chu Tử Du kia lõa lồ nửa bên trắng nõn trơn bóng như ngọc vú thịt cũng chưa từng buông tha, thô to quái thủ cầm nắm đi lên, cách màu da áo ngực phát lực xoa nắn, bóp làm, lập tức kiên đĩnh nộn trượt hương ngọc thịt luộc tại dưới nịt vú biến hình dao động lên. Vừa mới sơ kinh tính sự Chu Tử Du, vậy có thể chống lại Đại Nam Hải như vậy tùy ý chiêu đùa, huống hồ không giống với vừa rồi mộng xuân, lúc này cũng là chân chân thiết thiết phát sinh, cảnh hoa thân thể mấy chỗ mẫn cảm nhất thần kinh cuối, rõ ràng tặng lại xấu hổ tin tức. Thô to bàn tay ấm áp bên trong, trắng nõn tinh tế vú thịt bị bóp làm cho hơi hơi sinh sở, lại như vậy mới là kích thích làm khẩn trương thiếu nữ cảm giác được một tia khoái ý, trên ngực tiểu đậu đậu cảm ứng rõ ràng bắt đầu trở lên cứng rắn. Nữ nhi da xấu hổ mỹ huyệt còn non nớt, tuy rằng cách tầng mỏng manh vài dệt, vẫn như cũng bị một con khác ấm ướt bàn tay to liên tục xúc làm muốn làm ngứa ngứa, nhất là chân ngọc bên trong hương trơn mềm thịt, càng là không chịu nổi rất nhỏ run run giật giật. Nguyên bản liền đỏ bừng mặt nhỏ nóng rực, xuân ý dọc theo trắng nõn ngọc nộn cổ, lan tràn xuống phụ trợ thiếu nữ càng trở lên động lòng người quyến rũ, như vậy dưới sự kích thích thiếu nữ không phải Vương Kiệt đối thủ, ban đầu chết che hạ thân thuần miên quần nhỏ tay mềm không biết nên thủ hộ nơi nào. Lung tung che giấu, vung vẩy, rất nhanh hai chân không khỏi nhẹ nhàng co giãn đá chuyển động, tùy lơ đãng động tác, trơn bóng chân ngọc không khỏi khẽ mở vi phân ra. Đại Nam Hải kia sẽ bỏ qua cơ hội, đưa chân phải ra mãnh lực chen vào, thiếu nữ chân trắng ở giữa tàn sát bừa bãi bàn tay to, nhân cơ hội đem màu trắng thuần miên quần lót đẩy đến một bên, lộ ra kia tuyết trắng chân ngọc ở giữa bánh bao trạng đồi thịt, mất đi che lấp no đủ tiểu hương dưới đồi non nớt môi âm hộ đóng chặt xinh đẹp. Mềm mại tinh tế thần bí mang giống như nụ hoa chớm nở màu da hoa hồng, tự thân mẫn cảm thể chất bị xoa lấy xương sớm ẩn hiện, như nước trong veo trắng nõn nà kiều diễm động lòng người. Hiểu được tận dụng thời cơ, Đại Nam Hải rút về chiêu đùa bộ ngực sữa thịt mềm bàn tay to, một tay hết sức đem quần lót bái hướng bên phải, một tay kia dùng ngón tay cái lén lút tách ra khép kín nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ, lộ ra che giấu tại trong này mất hồn miệng huyệt. Vương Kiệt duỗi tại Chu Tử Du trong miệng đầu lưỡi, không kiêng nể gì lật khuấy. Dây dưa một hồi lâu, đối với Chu Tử Du kích tình, vòng ngã đáp lại, cảm thấy vô cùng vừa lòng, đồng thời chính mình kia thật lớn đại con cặc, cũng vì vậy mà dục dịch, thế là đem cắm ở Chu Tử Du cặp kia chân đẹp ở giữa đùi, chậm rãi hướng lên nâng lên, mang theo Chu Tử Du phía trên một cái chân đẹp, cùng một chỗ lên cao, thế là Chu Tử Du đóng chặt cặp kia chân đẹp, lại lần nữa phân ra, chuẩn bị tiếp nhận lại một lần nữa mưa rền gió dữ. Đối với chính mình vô tình trà đạp, tàn phá. A, a, a. Lúc này gặp Vương Kiệt trước nay chưa từng có cao minh khiêu khích, thở gấp không nghỉ, rên rỉ không thôi. Chu Tử Du gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, đang bị kích thích thân thể yêu kiều bùn rùn tê dại, lý trí sở tạo thành yếu ớt phòng tuyến, sớm đã toàn diện tan tác, đối với hai chân của mình đang bị Vương Kiệt chậm rãi mở ra, cũng là hồn nhiên không tự giác, chỉ có thể tựa đầu vô lực tựa vào Vương Kiệt trên vai, nhẹ nhàng lắc lư, bảo lưu một điểm cuối cùng nữ tính cẩn thận. Nhìn Chu Tử Du khó có thể tự giữ dâm tư mị thái, Vương Kiệt đem đối với nàng dạy dỗ lại càng tăng lên, duỗi miệng tại nàng hương trụy vậy mê người vành tai phía trên, một trận như có như không hôn liếm suýt cắn, đem chính mình thật lớn, giữ tận đại con cặc, hơi hơi chống đỡ Chu Tử Du sớm đã ẩm ướt trượt không chịu nổi miệng nộn huyệt, một tay đỡ lấy lớn vô cùng đại con cặc, ôn nhu khiêu khích kia hồng phấn mềm mại tiểu môi âm hộ, hơn nữa lại càng không khi sờ nhẹ kia tươi mới mê người tiểu viên thịt. Chu Tử Du chịu được thừa nhận này như có như không thống khổ, khoảng khắc kề cận hỏng mất tình cảnh. Chân trụi trắng nõn thân thể yêu kiều không ngừng kịch liệt run rẩy, thật chặt rúc vào Vương Kiệt ôm ấp, không tự chủ liều mạng dựa vào hướng Vương Kiệt cường tráng thân thể, trong miệng thở khẽ, nũng nịu rên rỉ kêu la. A, không, không muốn, a, van cầu ngươi, a, không muốn, như vậy, thả ta đi, a. Vương Kiệt vừa nghe, cười dâm nói. Thân ái Tử Du tỷ, vì sao nói không muốn đâu này? Chẳng lẽ ngươi không thoải mái sao? Nếu như ngươi thật không muốn, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi, các ngươi Chu gia cùng ta tình ý hợp tác đành phải bỏ dở. Hà a, hà a, hà a. Chu Tử Du vừa nghe xong Vương Kiệt lời nói, lập tức có vẻ hoang mang lo sợ, suy nghĩ đại loạn, thầm nghĩ mình đã bỏ ra thảm trọng như vậy đại giới, nếu như lúc này dẫn tới hắn bất khoái, dẫn đến hiệp nghị bỏ dở, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Thứ 1077 chương còng tay trợ hứng. Đối với Chu Tử Du nội tâm mâu thuẫn cùng dãy dụa, Vương Kiệt vừa xem hiểu ngay, thừa dịp nàng chào không chừng chú ý khi mở miệng nói tiểu bảo bối. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khi ta nữ nhân, chẳng những có thể bảo trụ ca ca ngươi Chu Bưu đế tước gia tổng cổ phần cùng quyền kinh doanh, ngày sau cũng có ta bảo vệ ngươi, thậm chí liền ngươi phụ thân Chu Khánh Nguyên, mẹ Quan Chi Lâm, ca ca Chu Bưu, tẩu tử Mạnh Mỹ Kỳ, đều không có người dám ức hiếp, cho nên ngươi muốn rõ ràng, nếu như ngươi nguyện ý đáp ứng lời nói, liền ngoan ngoãn mở ra ngươi miệng nhỏ, theo ta đến đính ước chi hôn a. Vô kế khả thi Chu Tử Du, Phương Tâm vừa xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra đỏ bừng mềm mại hai miếng mỏng manh môi anh đào, tiếp nhận rồi Vương Kiệt yêu cầu. Vương Kiệt thấy thế, mừng rỡ trong lòng, gấp gáp đem miệng mình dán đi lên, hơn nữa đem đầu lưỡi lại lần nữa đưa vào Chu Tử Du hơi thở như lan miệng nhỏ. A, ai xấu hổ đến cực điểm thiên kim tiểu thư Chu Tử Du một tiếng hừ nhẹ, tiếp lấy chậm rãi đưa ra trong môi anh đào nộn trượt lưỡi thơm, cùng Vương Kiệt tùy ý xâm nhập đầu lưỡi, thật chặt dây dưa cùng một chỗ, đóng chặt đôi mắt, chậm rãi cồn suất một viên tiếp lấy một viên trong suốt giọt lệ, nhận mệnh tiếp nhận rồi Vương Kiệt gia tăng tại trên người của nàng nhục nhã, nhưng là kia mẫn cảm tuyết trắng thân thể yêu kiều, chậm rãi lại bị Vương Kiệt kia cao minh tình yêu kỹ xảo, khiêu khích dần dần lửa nóng lên. Ân, ân, a. Chu Tử Du tiếng thở gấp dần dần cuồng loạn, tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều, chậm rãi vặn vẹo, run rẩy lên. Lúc này Vương Kiệt miệng, lưu luyến không rời rời đi Chu Tử Du mềm mại đỏ bừng môi anh đào, từ từ hướng đến bên cạnh di chuyển, trước tiên ở trong trắng lộ hồng cổ trắng thượng một trận nhẹ nhàng liếm hôn, lại thuận theo trắng nõn thơm ngon bờ vai hướng xuống liếm láp, cuối cùng đi đến Chu Tử Du thẳng tắp trắng nõn ngạo nhân vú nhỏ phía trên, cúi đầu hướng về đỏ bừng mềm mại đầu vú, chính là một trận tận tình cắn cắn, liếm láp. Hai người mặt đối mặt nằm nghiêng, Vương Kiệt tay phải duỗi tại Chu Tử Du dưới cổ trắng, thật chặt ôm lấy thơm ngon bờ vai, tay trái tắc tiếp tục nắm lấy chính mình thật lớn đại con cặp, tại Chu Tử Du ẩm ướt trượt lầy lội miệng nộn huyệt, chọc nhẹ chậm nhịp. A, a, a. Tê dại cảm giác, tạ từ cảm quan thần kinh truyền đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh, Chu Tử Du chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, chỉ có thể nhờ vào miệng nhỏ thở gấp rên rỉ, phát tiết kia nôn nóng giác quan cảm nhận. Vương Kiệt mắt thấy Chu Tử Du lại lần nữa bị chính mình khiêu khích dục niệm liên tục xuất hiện, nũng nịu rên rỉ không thôi, hoàn mỹ trần trụi thân thể yêu kiều, mềm mại vô lực ngồi phịch ở ngực của mình thang phía trên, tùy ý chính mình bừa bãi hưởng dụng, biến thái chinh phục dục vọng cùng với muốn chiếm làm của riêng, khiến cho Vương Kiệt nội tâm không khỏi kiêu ngạo vạn phần, thầm nghĩ cảnh hoa đại tiểu thư lại như thế nào, xinh đẹp động lòng người lại như thế nào, còn không phải là muốn tùy ý của ta sắp xếp. Cuối cùng cả đời khi ta tình nô, cung ta dâm nhạc, tiết dục trở thành ta kia Vương Kiệt đế quốc. Chung một tên cảnh hoa tình nô. Lập tức Vương Kiệt đem thật lớn đại con cặc, nhẹ nhàng nhắm ngay Chu Tử Du hương trực nhiều chất lòng nộn huyệt, thừa dịp trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương thất thần lúc, chậm rãi đem phía trước to lớn quy đầu bộ vị, hướng đến vừa phá thân không lâu nộn huyệt bên trong đẩy vào. Vương Kiệt toàn bộ màu đỏ hạ thân, cứng rắn vểnh lên thô to xấu xí đại con cặc, đỉnh đưa mông tại bộc lộ ra nộn hồng khe thịt lúc, cọ sát thăm dò vài cái. Lập tức xác định vị trí sau ra sức về phía trước đột đi vào một đoạn. Chu Tử Du nguyên bản tại e lệ chung may mắn, cho rằng còn có thể thủ vững ở cuối cùng phòng tuyến, sơ thiệp tính sự thiếu nữ không nghĩ tới, sẽ bị như vậy không thể tưởng tượng phương thức xé rách, nàng bị ai cảm giác được mẫn cảm môi âm hộ lúc, non nớt âm đạo nơi cửa lửa nóng thô cuồng dị vật đã tiến vào, thiếu nữ tâm biết lại một lần nữa bị trên người cái này đại nam hài thực hiện được. Trầm luân tại dâm dục hồng đào trung kiều diễm mỹ nhân Chu Tử Du. Bỗng nhiên cảm giác được từ dưới thể truyền đến một trận như tê liệt mạnh liệt đau đớn, thần trí đột nhiên thanh tỉnh, gấp gáp mở một đôi mắt đẹp hướng đến chính mình thân thể vì nữ hài ra tối chỗ riêng tư vừa nhìn, xuất hiện trước mắt chính là một cây nóng thật lớn đại con cặc, thật chặt cắm vào ở chính mình sớm vết thương chồng chất tiểu huyệt dâm. Từng đợt bỏng rát đau đớn truyền đến, Chu Tử Du không khỏi liên tưởng đến lúc trước vừa mới bị Vương Kiệt nhẫn tâm đoạt đi lần thứ nhất khi đau đớn, không khỏi toàn thân buộc chặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng, thất kinh Chu Tử Du liền vội vàng kêu khóc nói a. Không, a, đau đớn, rất đau, a, cầu, cầu ngươi, a, không muốn. Nói vừa xong, gấp gáp vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn tránh thoát Vương Kiệt đối với chính mình ôm. Vương Kiệt đang chìm mê sinh Chu Tử Du hương diễm mỹ thịt, nhất thời ở giữa không ngờ tới Chu Tử Du sẽ ở phía sau đột nhiên khôi phục thần trí. Vương Kiệt tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, tùy theo Chu Tử Du cực lực giãy giụa. Dưới hông con kia thật lớn đại con cặc, chợt ra Chu Tử Du lầy lội không chịu nổi nộn huyệt. Mắt thấy Chu Tử Du vẫn liên tục không ngừng giãy giụa, vặn vẹo trần trụi thân thể yêu kiều, càng thêm cổ vũ Vương Kiệt nộ Trương Thu Tính. Vương Kiệt đôi mắt phát ra nóng cháy dục hỏa, cường tráng thân thể vừa lật, đè nén Chu Tử Du gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, hai tay bắt lấy thon dài nộn trượt một cặp chân đẹp, cái thượng chính mình dày hai vai phía trên, lập tức đi phía trước đè ép, làm Chu Tử Du tuyết trắng bắn kiểu mông thịt toàn bộ hướng lên nâng lên, sau đó gắt gao bắt lấy Chu Tử Du tinh tế mềm mại eo nhỏ. Khoảng khắc Chu Tử Du rốt cuộc khó có thể hoạt động, khổng lồ con cặc lại lần nữa giữ tợn nhắm ngay kia vừa bị phá trinh không lâu nộn huyệt, bắt đầu chậm chậm về phía trầm xuống nhập. Tuy rằng cực lực giãy giụa phản kháng, nhưng là hai tay bị còng ở phía sau Chu Tử Du, lại nơi nào tránh thoát được Vương Kiệt áp chế. Mắt thấy bây giờ chính mình trần trụi thân thể, tại Vương Kiệt dưới thân thể không thể động đậy chút nào, càng cảm giác hơn đến mình lỗ lồn, đang bị một cái dị thường thật lớn cứng rắn đại con cặc, từng chút chậm rãi xâm nhập, dần dần kịch liệt như tê liệt đau đớn truyền đến. Hạ thân lỗ lồn dĩ nhiên bị thất thủ, Chu Tử Du bị lại lần nữa thất thân đáng sợ hiện thực đánh bại rồi, trong não trống rỗng, toàn thân khí lực như chát phá khí cầu tựa như lập tức toàn bộ trốn rồi, giống như nhận mệnh vậy mềm mại thiếu nữ thân thể cũng hoàn toàn sốt xuống không dãy dụa nữa. Đại Nam Hải cố sức chen vào mềm mại lỗ thịt tường thịt, lúc này Vương Kiệt xung quanh toàn bộ thế giới giống như biến mất, hắn ngừng thở toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận theo dạng mũ đại con cặc đầu lĩnh truyền đến xúc cảm, ấm áp triền miên quen thuộc diệu cảnh, từng tại dâm tư trong ảo tưởng nhiều lần lặp đi lặp lại trở về chỗ cũ quá mùi vị, cả người tế bào cũng theo đó vui sôi trào lên. Đại Nam Hải bị mị hoặc không thể tự hỏi, trong mắt cũng chỉ còn lại trắng nõn mềm mại ngang dọc ở trên giường thanh xuân ngọc thể, giống như sa mạc trung đói khát đánh về phía ảo ảnh lữ khách, liều lĩnh khát cầu lớn hơn nữa khoái cảm kích thích, vì thế hắn thuận tay nhặt lên Chu Tử Du vô lực rũ xuống tại mép giường phía trên, trơn bóng hương ngấy chân ngọc treo tại khuỷu tay, thô to đập đều đại con cặc không để ý thiếu nữ chúc chắc không khỏe, phát lực đẩy mạnh đến âm đạo chỗ sâu. Dù sao mới trải qua duy nhất việc Chu Tử Du bị bắt chung vẫn chưa chân chính tính động, tự nhiên không thể sinh ra cũng đủ dâm thủy, mềm mại lỗ thịt bị động thừa nhận xâm nhập, khô cạn tường thịt nếp gấp rõ ràng khuyết thiếu trơn trượt. Cứ như vậy bị thô bạo không hề thương tiếc xâm nhập đáy cốc đại con cặc xoẹt, từng trận đau nhói cảm làm lại lần nữa thất thân thiếu nữ, không khỏi duỗi tay nắm chặt Đại Nam Hải cánh tay, trắng nõn tinh mịn răng nanh cắn gợi cảm hồng nhuận môi dưới, theo hàm răng trung bài trừ mềm mại đau kêu tiếng ách. A, sớm không có bất kỳ cái gì chế ước Vương Kiệt, không chút nào yêu thương tất cả thanh xuân thiếu nữ mềm mại không thích ứng, dồn dập thô xuyễn bên trong, nảy sinh ác độc dùng sức chấn động, Đại Nam Hải bị lại lần nữa ôn lại Chu Tử Du chặt chẽ mềm mại lỗ lồn khoái cảm kích thích, cứng rắn thô to đại con cặc rất nhanh ra vào, cuồng loạn trung ra sức hướng đỉnh mãnh đột nàng mới trải qua một lần non nớt tường thịt lỗ thịt, bàn tay to nắm chặt Chu Tử Du trơn bóng mượt mà ngọc bả vai, trong miệng cũng không khi gầm nhẹ lên tiếng. Nha, thật chặt, thích. Thiếu nữ khép lại không lâu mềm mại âm đạo không chịu nổi như vậy cắm vào làm, non nớt tường thịt bị phình lên không hề khe hở, nếp gấp nhanh bao lấy đại con cặc khỏa kẹp chen ép, tùy theo thô cuồng ra vào mang cho thiếu nữ không ngừng đau nhói, bản thân thuộc về trùng điệp chặt chẽ ruột dê bảo khí mới bắt đầu cũng không thích hợp như vậy trận bão. Lúc này còn có thể lãnh hội tính sự vui thanh xuân thiếu nữ, bị cưỡng ép lỗ mãng tính sự làm cho không hề khoái cảm, nàng lại một lần nữa rơi vào địa ngục trung dày vò, hai hàng trong suốt nước mắt không ngăn được lăn xuống. Nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ đau khổ vạn phần, chỉ có thể ngẫu nhiên phát ra làm người ta thương tiếc ê a rên gì. Chu Tử Du bị Đại Nam Hải thô bạo giao hợp, muốn làm thống khổ không chịu nổi, liên tục không ngừng chấn động mang lên đau cảm giác, khiến cho cẩn thận e lệ thiếu nữ cảnh hoa nhịn không được khẩn túc nga mi tế tiếng rên gì lên. Nha, ân, đau đớn. Vương Kiệt thì bị thanh xuân quyến rũ ngọc thể, thiếu kinh tính sự tươi mới lỗ lồn, xinh đẹp mê người rên gì tế xuyễn kích thích thiếu niên bừa bãi. Không để ý thể lực quất kéo lấy đại con cặc đến miệng âm đạo, nhẫn tâm thẳng vào trùng điệp tường thịt chỗ sâu, đại con cặc đầu lĩnh bị nếp gấp bao bọc chen ép bên trong, hiểu rõ xa siêu mọi khi chặt chẽ kẹp khỏa cảm giác, mềm mại tường thịt ma sát, qua lại điên cuồng trên dưới 100 đến sau đó, Đại Nam Hải là sảng khoái khoái cảm liên tục. Cảm giác quá mức mãnh liệt kích thích, Đại Nam Hải đại con cặc bắt đầu ẩn ẩn tăng lên, phần eo phát chua, hoan chàng lão thủ lòng hắn biết này trạng thái muốn phá hư đồ ăn, vì nhiều hưởng thụ thưởng thức Chu Tử Du mềm mại thanh xuân ngọc thể. Hắn liền vội vàng dừng lại động tác, đè nặng tại Chu Tử Du trên người ổn định tâm thần ý đồ ngăn chặn dục phun chi ý. Đại Nam Hải cố sức kiềm chế tạm thời bình tĩnh xuống, lúc này hắn mới phát hiện vừa mới ngắn ngủi thô cuồng lao động chân tay, muốn làm trên người là mồ hôi li ti tràn trề. Dưới áp chế dục bắn cảm sau Vương Kiệt, cúi đầu nhìn đến dưới người thiếu nữ kia lần đau khổ không chịu nổi cuồng phong phóng túng mưa bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, thản nhiên sinh ra một lời thương hương tiếc ngọc chi tình. Hắn cũng sáng tỏ cái này tại dưới người bất đắc dĩ hầu hạ yêu kiều mị khả nhân nhi, là dựa vào quyền thế lừa gạt mới tay, Lúc này Chu Tử Du rõ ràng đã hoàn toàn trường khống tại tay hắn bên trong, vô lực cũng không có thể phản kháng. Tính sự lão thủ hắn cũng minh bạch, vừa mới tại dục hỏa suối dục làm ra thô cuồng hung ác, đối với một cái sơ thiệp tính sự nhu mì thiếu nữ là bực nào tàn phá tổn thương, có lẽ làm Chu Tử Du đối với tình yêu sinh ra vô có thể vãn hồi cảm giác sợ hãi cùng bài xích cảm giác. Nghĩ vậy một chút mang theo một chút thương tiếc cùng áy náy, Vương Kiệt an ủi dưới người thanh xuân thiếu nữ, thâm tình nói Tử Du tỷ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đã bị mê thần hồn điên đảo, ngươi là xinh đẹp như vậy tươi mát, ta thích ngươi, ta không thuốc chữa yêu ngươi. Đại Nam Hải bảo trì cắm vào tư thế, cúi đầu duỗi gáy khẽ hôn thiếu nữ như ngọc vành tai, thỉnh thoảng nói hơn mấy câu buồn nôn lời tâm tình, nóng hầm hập bật hơi làm Chu Tử Du tai ẩn ẩn ngứa. Vương Kiệt tiếp theo từ thiếu nữ phấn nộn trơn bóng như ngọc cổ, ôn nhu khẽ hôn đến thịt thịt hơi vểnh cằm, cuối cùng dừng lại tại môi hồng phía trên. Hút mút thiếu nữ thơm ngọt môi, hơn nữa tính toán dùng đầu lưỡi đẩy ra Chu Tử Du khớp hàm, bàn tay to cũng trở về đến nàng kia tuyết trắng mềm mại bộ ngực, màu da áo ngực cũng bị giải thoát rơi, mỡ đông noãn ngọc vậy làn da, phấn nộn ngạo nhân bộ ngực sữa toàn bộ bại lộ tại Đại Nam Hải trước mặt. Hắn tại Chu Tử Du trơn bóng như ngọc ngạo nghễ vỉnh lên vú nhẹ nhàng âu yếm, lòng tràn đầy yêu thương tinh tế xoa lấy tiểu tiểu đầu vú. Thô bạo tình yêu tạm thời sau khi dừng lại, Chu Tử Du người cứng ngắc dần dần buông lỏng xuống, âm đạo tường thịt đạt được ngắn ngủi tu dưỡng, đau thấy chậm rãi tán đi bắt đầu thích ứng bên trong thân thể thô to, thành thục sinh lý cơ năng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, âm đạo vì phòng ngừa tổn thương mà tự phát nổi lên trơn trượt chất lỏng. Cái này mới vừa từ thống khổ địa ngục phản hồi nhân gian thiếu nữ cảnh hoa, bị Vương Kiệt ngọt ngào thâm tình nói dẫn trở về thần, lúc này vô lực chống cự quyền thế bạo lực nàng lại có thể thế nào, thân thể lại bị cái này có thể làm đệ đệ mình Đại Nam Hải lại lần nữa xâm nhập, chỉ có thể tuyển chọn khuất phục. Nghe hắn nói buồn nôn nói, tâm lý hơi chút đạt được một chút an ủi, nàng trong lòng thống hận đau thương cảm xúc hóa giải một chút, khen ngợi tốt đẹp thanh danh cô gái kia không thích nghe, huống hồ thế gian nữ tử lúc nào cũng là có thể tìm tới lừa gạt lý do của mình, Chu Tử Du cũng giống như vậy. Tại một phen biết rõ không hẳn đương thật ngọt nói mật ý theo trên người Đại Nam Hải thổ lộ bên trong, nàng bị động bất đắc dĩ sinh ra một loại khác cảm xúc, làm nhạt ban đầu phản cảm kháng cự, thiếu nữ bản thân mẫn cảm thể chất không có cách ngăn cản bản năng phản ứng, bị bàn tay to nhẹ nhàng âu yếm đầu vú hơi hơi trở lên cứng rắn, cảm giác ngứa ngứa ngứa vô cùng thoải mái, trơn bóng như ngọc làn da thượng quật khởi từng viên thật nhỏ khúc mắc, hạ thân lỗ thịt cũng thay đổi càng ngày càng ướt át, không giống với vừa mới bị bắt đông cứng kích thích. Mà là theo thể xác tinh thần chỗ sâu phát sinh biến hóa, cả người lười biếng nóng lên ma tô. Chu Tử Du đã vô pháp bình ổn tự thân thành thục tính cơ năng, tại bản năng tình dục chung run run, nàng không ngừng tính toán kiềm chế chính mình giác quan thượng khoái cảm, điều chỉnh chính mình càng ngày càng gấp rút hô hấp, nhưng nàng theo đau nhói chung khôi phục lại về sau, dần dần cảm nhận được bên trong thân thể xa lạ vật thể đỉnh đầu kích thích, thậm chí có thể cảm giác được âm đạo vật kia món bồng bột chướng đại cùng quy đầu hình dạng. Không ngừng mới mẻ xúc cảm tại kích thích thiếu nữ tâm huyền, lúc này nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận bản năng muốn tìm, lại lần nữa thất thân sau bất đắc dĩ khuất phục thiếu nữ, bất lực nằm tại trên giường, lúc này hoàn toàn lâm vào không hiểu xa lạ hoàn cảnh Chu Tử Du chậm rãi bị lạc, nàng nhẹ nhàng mà dồn dập thở gấp, mặc cho Đại Nam Hải tiết ngoạt. Dù sao cũng là hoài xuân thì giờ, tại Vương Kiệt khác biệt phía trước thô bạo hết sức ôn tồn âu yếm phía dưới, Chu Tử Du bị lời ngon tiếng ngọt cùng chu đáo tính sự kỹ xảo khiêu khích yêu kiều tiếng líu díu. Nàng cuối cùng đối với lại lần nữa xâm phạm chính mình Đại Nam Hải, khẽ mở khớp hàm, lập tức Đại Nam Hải đầu kia kiên chỉ bướng bỉnh đầu lưỡi xâm nhập thiếu nữ trong miệng. Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, tùy ý dây dưa đùa giỡn khởi nàng lưỡi thơm, thiếu nữ tại chưa bao giờ thể nghiệm qua mới là khoái cảm trước mặt, đã quên ban đầu đối với trên người Đại Nam Hải thống hận chán ghét ước nguyện ban đầu, hoàn toàn hãm sâu nhân luân tính dục vực sâu bên trong, lưỡi thơm không biết là đang tránh né vẫn là đáp lại vậy quấy lên. Nghĩ đến chính mình vốn là tự cao thanh cao, một mực hy vọng đem Dương Chi Bạch Ngọc thân thể phó thác cấp một cái anh tuấn đẹp trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn như ý lang quân, hơn nữa còn phải là cái thủ thân như ngọc truyền thống sử nam, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn lật đổ nàng mộng tưởng, vừa nghĩ đến giờ này khắc này đặt ở chính mình trên ngọc thể mặt tùy ý quất cắm chiêu đùa Đại Nam Hải, không chỉ có không phải là cái gì sử nam, hơn nữa căn này to lớn không gì so sánh được đại con cặc quất cắm chiêu đùa quá không ít nữ nhân. Nếu như nàng biết căn này đại con cặc hôm nay vừa mới còn cắm vào quá chị dâu của nàng Mạnh Mỹ Kỳ còn muốn mẹ nàng Quan Chi Lâm, kia phỏng chừng nàng phải bắt điên. Vương Kiệt cảm nhận thanh xuân thiếu nữ cảnh hoa tình bị lạc hồn, vô cùng đắc ý, lúc này bừng bừng phấn chấn dục phun kích tình xoa dịu xuống, thể lực cũng nhận được tốt lắm khôi phục, đúng là lại lần nữa thưởng thức tốt thời điểm. Đại Nam Hải vui sướng thưởng thức một hồi ngọt ngào lưỡi thơm về sau, thả ra gắn bó trao đổi, cúi đầu nhìn về phía hai người trần trụi hạ thân tương liên chỗ. màu trắng thuần miên quần lót bị phía trước tính cuồng chung hắn, đại lực đẩy ra đến một bên, không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy ướt át vặn vẹo thành một bó bố thẳng, giống như Vương Kiệt lúc trước đã biết Quan Chi Lâm xuyên cái loại này quần chữ T giống như, rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai bộ dạng. Bên cạnh chính là xuất nam mỹ nữ thịt chặt chẽ liền với tính vật, thô to đỏ thẫm sắc đại con cặc, không hề khoảng cách cắm ở no đủ nhục cảm tiểu hương khưu mềm mại tinh tế phấn thịt lúc, vài thưa thất đạm hắc thiếu nữ lông mờ u bị nước nhiễm về sau, xấu hổ làm tô điểm. Phối hợp Chu Tử Du thiên sinh lệ chất tuyết trắng trơn bóng như ngọc làn da, theo sơ động tình dục mà nổi lên hồng phấn xuân sắc bối cảnh, tốt một bức xuân phong mây mưa tranh phong cảnh. Duy chỉ có làm cảnh này thất sắc đúng là kia trướng mắt vướng bận quần lót, đại nam hài nhẹ nhàng đem chính mình như trước kiên đĩnh lửa nóng đại con cặc dần dần rời khỏi, duỗi tay bái kéo lên đã thay đổi bộ dạng thuần miên màu trắng quần nhỏ, lúc này bị bản năng thúc giục thanh xuân thiếu nữ, vẫn như cũ đắm chìm trong theo làm thể nghiệm quá sơ khởi xa lạ tình dục bên trong, không phản ứng chút nào mặc cho đại nam hài sắp xếp. Lần này Vương Kiệt thoải mái đem Chu Tử Du cuối cùng một tia sợi vải bong ra từng màng, này ở giữa thanh xuân thiếu nữ cảnh hoa còn không hiểu hơi cong chân ngọc thuận tiện đại nam hài làm việc, đối mặt hoàn toàn trần như nhộng ngang dọc thanh xuân ngọc thể, hắn hơi chút thưởng thức một lát lập tức nâng lên thân thì tay trái treo thượng thiếu nữ chân trắng, chống đỡ giường tay vịn, cúi người lại lần nữa đặt ở Chu Tử Du trên người, điều khiển vài cái phấn nộn chân ngọc trong quần bí môi, nhắm ngay miệng huyệt đem chính mình theo kích thích giảm bớt mà hơi mềm đại con cặc, nhẹ nhàng đẩy vào âm đạo. Rồi sau đó tiếp tục thiếu nữ bên trong thân thể đại con cặc cắm vào làm. Đại nam hài đại con cặc lại lần nữa nhận được thịt mềm chen ép hút mút, nhanh chóng khôi phục lại ban đầu đông cứng kiên đính, lần này đã không gấp gáp thỏa mãn tự thân dục hỏa khát cầu hắn, hết sức khiêu khích lên thanh thuần thiếu nữ nguyên thủy bản năng, đại con cặc ra vào cũng thay đổi triền miên nhu tình, chậm rãi đẩy ra trùng điệp thịt mềm che đậy cắm vào âm đạo chỗ sâu, làm một chút dừng lại tìm kiếm âm đạo lỗ lồn điểm G, sau đó lưu luyến không rời chung hiểu rõ lỗ lồn chặt chẽ hút mút. Kéo nhẹ đến miệng âm đạo, đại nam hài tay phải cũng không bỏ đi đối với thiếu nữ thanh xuân ngọc thể chiêu đùa, tại chân trắng, ngọc nhũ, mông cong, eo con ong các nơi ôn nhu âu yếm. Chương 1078 mai nở nhị độ. Lại lần nữa hầu hạ nhân luân tính sự thiếu nữ cảnh hoa, trải qua Vương Kiệt một phen săn sóc ôn nhu che chở chiều mến về sau, bị tự thân khác tình chiều dẫn động, kháng cự phản cảm rút lui về sau, bị một loại khác kỳ diệu không biết mới mẻ cảm giác thay thế. Chu Tử Du không biết làm sao hiểu rõ, hạ thân âm đạo chỗ sâu không còn đau nhói mà là tô tô nhức mỏi, lại giống như cách quần áo cù lét tựa như tổng kém một chút. Chu Tử Du bên trong thân thể chậm rãi cảm nhận khác biệt mới bắt đầu thô bạo đau nhói mới lạ khoái cảm, mềm mại thân thể các nơi mẫn cảm vuốt phẳng kích thích, ánh mắt mê ly mặt nhỏ ửng đỏ, thân thể cũng lửa nóng nóng lên đổ mồ hôi tiệm lên, thân thể rất nhỏ dùng mình, một đôi tuyết ngẫu vậy ngọc khiết tay mịn khúc ở trước ngực. Nhỏ nhắn duyên dáng tay ngọc vô ý thức dường như muốn đẩy ra lại phảng phất là tại là thúc giục cái gì tựa như, khoát lên Vương Kiệt trên vai vô lực nắm, đen nhánh nhu nhiên mái tóc rải rác tại tuyết trắng gáy ngọc hai bên. Trong miệng giọng nhẹ nhàng hừ nhẹ có khác với vừa mới đau đớn ươm tiếng A. Không, không muốn, ân. Thanh xuân thiếu nữ non nớt âm đạo tại nhu tình mật ý vậy quất cắm trung độ ấm tăng lên, dần dần âm đạo càng ngày càng trơn trượt, thanh xuân ngọc thể thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi, mông nhỏ rời đi giường nhẹ xoay phần hông lay động. Theo hắn tùy ý ra vào chấn động tiết tấu, bất chi bất giác chúc chắc phối hợp trên người đại nam hài. Vương Kiệt cảm nhận được Chu Tử Du tại mưa phùn gió nhẹ tiết tấu bên trong, mặc dù nhỏ miệng còn tại còn sót lại ý chí hạ thủ vững nói không muốn, nhưng là thân thể phản ứng lại theo kháng cự chuyển biến thành chúc chắc uyển chuyển hầu hạ, trong lòng càng thêm đắc ý, dần dần tăng nhanh động tác cầy cấy điều khiển, rất nhanh liền đỉnh vài cái về sau, chậm rãi kéo ra đại con cặp tới miệng lỗ lồn, tại mềm mại môi âm hộ không muốn xa rời không tha triền miên bên trong. Lại lần nữa đột tiến đến âm đạo chỗ sâu liên tục chấn động. Qua lại lặp lại. Đại nam hài tùy theo xuân ý nồng tình chấn động, cường tráng thân hình bắp thịt run rẩy, càng lúc càng nhanh ra vào vận động, bên trong thân thể mồ hôi tùy theo tiết ra, có vài giọt ngưng tụ lại đến mồ hôi rơi xuống tại Chu Tử Du tuyết trắng hồng phấn bộ ngực phía trên. Chu Tử Du đã mê loạn tại chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm bên trong, căn bản bất chấp bình thường thích sạch sẽ, theo đuổi đại nam hài kia thối giọt mồ hôi dừng ở tự thân trắng nõn phấn nộn ngọc ngực phía trên. Cùng động tình dựng lên đổ mồ hôi hội tụ tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Thanh xuân thiếu nữ tại hắn tùy ý phập phồng bên trong, khép hờ đôi mắt, vài sợi tóc giống như cũng không nhường nhịn nàng nhìn thấy trên người đại nam hài xấu xí đại con cặc vậy đắp lên trước mắt. Tử Du tỷ, chúng ta đổi lại tư thế a. Vương Kiệt nói đem Chu Tử Du theo trên giường kéo lên đến ghé vào trên bàn trà mặt, cái kia bốc hơi nóng màu tím hồng đại quy đầu theo một mực liên tục không ngừng ma sát liêu cạo Chu Tử Du âm đạo mà dẫn không ít mùi thịt xông vào mũi dâm thủy.

tại nàng kia xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp, đã nổi lên từng mảnh một đà hồng. Chỉ thấy nàng trán nghiêng nghiêng, tinh mâu bán đóng, ngập nước đồng vành mắt, lại tràn đầy kích tình ánh sáng màu, tao nhã gợi cảm miệng nhỏ, đang cắn nhẹ toàn quyền tay ngọc y. Y dài, a, rên nhẹ âm thanh, không ở tại nàng miệng toát ra đến, quả thật rung động tâm hồn. Vương Kiệt gặp Chu Tử Du bị hắn làm được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, lỗ lồn từng trận sảng khoái, cổ dâm thủy mãnh liệt chảy ra, thuận theo đại con cặc, thấm ướt hắn lông mờ u, đồng thời cảm thấy huyệt dâm trơn trượt vô cùng, hắn mông lay động được mãnh liệt hơn, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc môi âm hộ cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. A, hừ, nha, nha, đính đến thật sâu, ân, ân, của ta chân tốt chua, ai, chọc đến đáy, ta, không, không còn khí lực, hừ, a. Chu Tử Du hai tay vẫn cầm chặt ở bàn trà, chân phải đứng ở trên mặt đất, chân trái bị hắn xách lấy, tuyết trắng lung linh di động đột thân thể, bị thân thể của hắn khô ép chặt bên tai một bên, mềm mại hoa tâm bị đại quy đầu, giống như mưa vậy bay nhanh châm lấy, trực tiếp làm cho nàng đẹp đến phi lên trời, đẹp đến làm người ta tiêu hồn thực cốt. Tuy rằng Chu Tử Du cũng là luyện võ qua công, nhưng một chân đứng thẳng ân ái mau toàn bộ canh giờ, thật sự làm nàng có chút ăn không tiêu, mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm thời điểm, hoa tâm lập tức đã bị đính đến cả người tê dại, không khỏi toàn thân vi run rẩy, đôi mi thanh tú gấp gáp, miệng thơm đại trương, dâm đãng kêu la không thôi, gọi ra khí tức thơm ngọt dễ ngửi. Dục hỏa dương cao Chu Tử Du bị loại này đặc biệt ân ái tư thế cùng Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc quất cắm ngoan đâm, kích thích dục tình tràn ra, gợi cảm tuyết trắng mê người mông lại càng không ngừng cao thấp bày ra, như là phối hợp vừa tựa như chỉ muốn thoát khỏi hắn gian dâm, mỗi lần hắn to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đẩy vào lỗ lồn, biến thành nàng mặt đỏ hơn, toàn thân khoái cảm kính bạo, đơn giản là phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Thế là Chu Tử Du phấn nộn tử cung mãnh liệt co lại co giật, nàng tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, đại quy đầu bị hút vào cổ tử cung nội cùng bên trong của nàng cọ sát, lỗ tiểu cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa tâm miệng nhỏ gắt gao hôn. Đại nam hài hưởng thụ Chu Tử Du vô chi động tình hầu hạ, lĩnh hội thiếu nữ bên trong thân thể chặt chẽ mềm mại, ngực trung nam tử hùng phong càng tăng lên, hứng thú bừng bừng phấn chấn đại con cặc càng trở lên thiết cứng rắn, phập phồng tần suất tăng nhanh, lực độ tăng thêm, mỗi lần tiến vào gắng đạt tới đến Chu Tử Du bên trong thân thể chỗ sâu nhất, mỗi lần hút ra đều vì lần sau có thể càng sâu tiến vào, nhiều lần đều chạm đến lần trước chưa trải qua quá hoa tâm. Thanh xuân vô tri thiếu nữ không biết chính mình thì sao, đầu óc trống rỗng, chính là bản năng hiểu rõ, tùy theo Vương Kiệt vài lần xâm nhập đáy cốc, chưa bao giờ bị xúc động quá hoa tâm điểm gờ truyền ra từng trận tê dại, khoái cảm từ dưới thân chỗ kín tràn ngập ra, từ dưới mà lên lan tràn. Hư đỡ tại đại nam hài bả vai tay nhỏ không khỏi phát lực nắm chặt, thanh tú móng tay hãm sâu tiến hắn đầy đặn bả vai thịt bên trong, dâm thủy không ngừng ướt át âm đạo, một trận chua chua buồn tiểu nhất thời, miệng nhỏ rên rỉ không ngừng khí thức thay đổi dồn dập. Vương Kiệt biết Chu Tử Du đang ở tại lần thứ nhất cao trào điểm giới hạn, vì thế không chút nào nhớ thương hương tích ngọc chi tâm, dường như sói đói liệp báo giống nhau, dũng mãnh phi thường ra sức xông pha. Tức khắc một đợt sóng nhiệt năng âm tinh cùng với sắc nhọn tiếng kêu dâm dãng từ nhụy hoa tâm phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu phía trên, mà hắn lúc này mặc cho ân ái công lực sâu đậm đều tinh quan khó giữ được, ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, cũng không nhịn được nữa bắn ra một cỗ nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào Chu Tử Du tử cung chỗ sâu nhụy hoa phía trên. Vương Kiệt nhân cơ hội há mồm mút ở Chu Tử Du thơm ngào ngạt khẽ nhếch môi, đói khát ẩm ướt hôn lấy nàng và hút mút miệng nàng nước bọt, hai bộ môi dây dưa được kín không kẽ hở. Đồng thời Chu Tử Du ngoại môi âm hộ gắt gao cắn hắn đại con cặc gốc rễ, lỗ lồn cùng hắn xương mờ u mật dán tương để, hai người hạ thân dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, hắn quy đầu phun ra tinh dịch bị Chu Tử Du mỹ huyệt hút từng giọt đều không thừa. Hai người cao trào qua đi, thân thể vẫn như cũ giống trẻ sinh đôi kết hợp vậy không bỏ được tách ra, mà xinh đẹp gợi cảm dụ người phạm tội Chu Tử Du ngoài ý muốn nếm được tình yêu chung dục tiên dục tử, nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Cuối cùng Chu Tử Du tại thẳng vào đột nhiên ngừng dâm thủy chỗ sâu đại con cặc giật giật tăng lên bên trong, bị một cỗ nhiệt lưu cọ rửa nở hoa trái tim, không khỏi dùng mình một cái cũng kích ra một trận nhiệt lưu, lưỡng đạo theo nam nữ tình yêu cao trào mà sinh ra chất lỏng tụ tập tại cùng một chỗ, tràn ngập thanh xuân thiếu nữ âm đạo tường thịt lúc. Đại nam hài mềm yếu xuống, trong miệng thở gấp nga a liên thanh, ghé vào Chu Tử Du thân thể phía trên, xuất nam mỹ nữ thân thể vẫn như cũ liền tại cùng một chỗ, Vương Kiệt thở dài thỏa mãn một tiếng. Dương mắt cẩn thận nhìn hai người hạ bộ chặt chẽ liên tiếp bộ vị, trong lòng rung động đắc ý âm thầm cười dâm. Vương Kiệt nhẹ nhàng áp vào mới nếm nam nữ tính sự sung sướng. Chu Tử Du bên tai đùa giỡn nói thoải mái sao? Tử Du tỷ. Thanh xuân thiếu nữ Cảnh Hoa nghe thế buồn nôn lời nói, vừa mới bình ổn xuống khí tức lại thay đổi dồn dập, trên mặt đỏ ửng dần dần theo gáy ngọc kéo dài đến ngạo nhân thẳng tắp bộ ngực. Chu Tử Du bị chính mình lần đầu cao trào hiểu rõ dọa hỏng rồi, chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ có thể mang đến khổng lồ như vậy kích thích, vốn là nên thống hận kháng cự bị bắt nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy, làm sao có thể không hề liêm sỉ cùng thống hận tiểu hỗn đản đồng thời đến tình yêu tối cao cảnh giới. Xấu hổ vạn phần não giữa hài lý trào lưu tư tưởng hỗn loạn, mi mắt chớp động không dám mở ra, càng không cần phải nói đáp lại Vương Kiệt câu kia làm nàng xấu hổ vô cùng lời nói đùa. Vương Kiệt bị dưới người thiếu nữ e lệ không lời động lòng người bộ dạng, câu dâm tâm lại lên ngứa ý, tuy rằng thực nghĩ cứ như vậy nằm sấp khôi phục một chút lại lần nữa xuân phong, có thể không nại hôm nay liên tục tác chiến, lại là Mạnh Mỹ Kỳ, lại là Quan Chi Lâm, mà xử nữ nhất hao phí điện năng, cần phải thục nữ dâm thủy bổ sung điện năng, nhất thời khó có thể tiếp tục, chỉ có thể đứng dậy. Hắn thất ý hạ cũng không tiếp tục trêu đùa, nhìn thấy mây mưa xuân phong sau Chu Tử Du nước mắt chưa khô mặt nhỏ, hồi tưởng lại vừa rồi gần như cưỡng gian, không khỏi mang lên một tia lúng túng khó xử áy náy, bất chấp cả người toàn bộ màu đỏ, vểnh lấy tùng trụy trắng bóng mông, bang thiếu nữ thập nhặt lên giải rác tại giường xung quanh quần áo. Y xấu hổ kinh hoàng chung Chu Tử Du tại trên người gánh nặng sau khi rời đi, mới dần dần bình phục lại đến, cảm giác được đại nam hài sột sột soạt soạt âm thanh, mới đột nhiên nhớ tới đã là nửa buổi chiều rồi. Cũng không kịp tiếp tục lúng túng khó xử e lệ, dương mắt đứng dậy xoa lấy mệt mỏi bùn rùn thân thể, xấu hổ tiếp nhận Vương Kiệt đưa qua nội y cùng quần tất, quay thân mặc lấy lên. Chu Tử Du một bên vội vàng gấp gáp mặc lấy quần áo, một bên xấu hổ nói ngươi. Để ta về sau như thế nào gặp nhân à? Vương Kiệt cũng sắp xếp quần áo của mình, nửa là ra vẻ thoải mái nửa là hả hê đắc chí nói yên tâm, ngươi đã là của ta nữ nhân, nhạc phụ nhạc mẫu ca ca chị dâu đều là biết, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nam nữ hoàn ái nhân chi thường tình thôi. Chu Tử Du đã trải qua lại lần nữa thất thân, lại đang hậu kỳ ôn nhu mật yêu hạ lần đầu hưởng thụ tính sự chi nhạc, tăng thêm Vương Kiệt buồn nôn lời ngon tiếng ngọt an ủi phía dưới, đối với cái này so chính mình nhỏ mấy tuổi vô sỉ tiểu chứng thối, thiếu thống hận kháng cự, nhiều một chút không hiểu bất đắc dĩ cảm xúc. Dù sao không có cô gái kia không thích bị khen tặng, nhất là nghe được đối phương nói ái mộ mật ngữ, cho dù là đến từ nguyên bản phiền chán nhân vật. Chu Tử Du thầm nghĩ liền xấu hổ sự tình đều cùng cái này đáng giận đại nam hài đã làm, toàn thân kia chỗ đều bị nhìn cái tinh quang, cũng không tiếp tục tránh né đại nam hài mê đắm liếc trộm chính mình cám dỗ quyến rũ mặc quần áo tư thái, bất đắc dĩ cúi đầu oán giận. Người thật là xấu, nhân gia giữ 22 năm, về sau cũng không phải là. Dù sao Chu Tử Du là một bảo thủ cẩn thận thiếu nữ, từ trước đến nay đều cho rằng lần thứ nhất muốn cấp cùng bạch thủ giai lão trượng phu, có một số việc tuy rằng thể nghiệm qua rồi. Nhưng còn không có lớn mật phóng túng tùy ý tình cảnh, vì thế nửa câu xấu hổ nói lại nuốt trở vào. Vương Kiệt vừa nghe lập tức lĩnh thiếu nữ lời ngầm, hồi tưởng lần đầu cướp lấy Chu Tử Du thân thể vừa rồi diễm lệ phong cảnh tâm lý càng là đắc ý, không khỏi nói bậy. Thật không nghĩ tới Tử Du tỷ cư nhiên vẫn là thủ thân như ngọc xử nữ, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn nhìn nổi lòng tôn kính, nghe nói hiện tại xử nữ muốn đi tiểu học tìm, tin tức thường xuyên ra cái gì môn, đều là mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Chu Tử Du bị đại nam hài lớn mật vô kỵ lời nói chọc ý xấu hổ lại lên, trở lại lườm hắn liếc nhìn một cái, mang theo một tia mình cũng không phát hiện làm nũng khẩu khí chất vấn nói ngươi cho rằng ta là cái loại này tùy tiện nữ nhân sao. Vương Kiệt cũng sợ thiếu nữ thật thẹn quá thành giận, đành phải đổi chủ đề có lệ nói Tử Du tỷ, ngươi tắm trước a, giải giải lao. Chu Tử Du xuyên tề quần áo, sắp xếp tán loạn mái tóc, cảm giác chính mình hạ thân dinh dính cảm giác mát, còn có theo nước mắt làm thấu mà cảm thấy buộc chặt mặt nhỏ. Thật muốn đi thật tốt thanh lý hạ không khiết thân thể, nhưng là bị tiểu chứng thối mai nở nhị độ tùy ý thảo phạt sau đó, âm đạo xé rách không nhẹ, liên tục cao trào sau đó, ngọc thể bùn rùn không thể động đậy, tâm lý thở dài một tiếng, tiếp lời nói còn không phải là ngươi hại. Chương 1079 Quan Chi Lâm ái nữ sốt ruột. Có muốn hay không ta bọn Du tỷ xoa lưng phục vụ đâu này? Vương Kiệt thuận theo can bò trêu đùa. Đi tìm chết, Chu Tử Du giơ tay lên làm truy đánh chẳng. Vương Kiệt thuận thế cợt nhả bỏ trốn mất dạng, đóng cửa sau đó, hai người một người môn một người ngoài cửa, đều đang có liếc mắt đưa tình tình nhân cảm giác, không nghĩ tới phát triển biến hóa nhanh như vậy. Chu Tử Du tại bên trong âm thầm lắc đầu thở dài, biết mình đã lên cái này tiểu chứng thối thuyền giặc rồi, cái này tiểu chứng thối lấy lòng nữ nhân chinh phục nữ nhân thật là có một bộ, khó trách có nhiều mỹ nữ như vậy tỉ tỉ muội muội đối với hắn như thế thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Vương Kiệt hoàn toàn lại lần nữa được đến cái này đơn thuần dịu dàng ngoan ngoãn thiếu nữ. hắn biết Chu Tử Du chính là tại phụ mẫu gia đình áp lực cùng đối với thất thân sự thật khuất phục tâm tính phía dưới, mới tiếp nhận chính mình. Vì về sau có thể tiếp tục được hưởng vưu vật như thế, không đơn thuần là đối với Chu Tử Du sự nghiệp thượng trợ giúp, còn có đối với thiếu nữ ngu ngốc sinh lý thượng thỏa mãn, cùng với đối với tình cảm thượng săn sóc trân trọng, làm Chu Tử Du có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn phải làm còn rất nhiều. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Chu Tử Du, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Đường Vương Kiệt đi ra thời điểm Quan Chi Lâm không biết khi nào thì đã đứng ở lầu 2 cửa thang lầu, hắn đương trường não chập mạch, chỉ thấy Quan Chi Lâm đã thay đổi đổi lại một kiện sâu màu hồng cánh sen hơi mờ đai đeo váy ngủ, vòng tròn cổ áo mở thật lớn rất thấp, mãi cho đến bộ ngực. Bởi vì loại màu sắc này cùng làn da nhan sắc gần, tại nửa buổi chiều tà dương ánh mặt trời chiếu xuống, màu hồng cánh sen váy ngủ cùng nhạc mẫu A Di vóc người xinh đẹp hòa lẫn, có vẻ cực kỳ mê người. Tiếp lấy Vương Kiệt phát hiện cặp kia đầy đặn mỹ nhũ thượng hai hạt no đủ đầu vú thế nhưng rõ ràng hiện ra tại mỏng manh đồ ngủ phía trước, hắn phản ứng đầu tiên là Quan Chi Lâm cư nhiên không có mặc áo ngực, cái này màu hồng cánh sen đai đeo đồ ngủ bị giam Chi Lâm no đủ vú lớn thật cao trống lên, hình như cái này màu hồng cánh sen váy ngủ tại mỏng một chút, Quan Chi Lâm trước ngực cặp kia đầy đặn ngọc nhũ lập tức muốn căng nứt ra, một đạo thật sâu khe ngực theo bên ngoài hiện ra. Váy ngủ váy tại Vương Kiệt nhìn đến rất ngắn thực hẹp. Bởi vì váy chỉ có thể gần chỉ có thể bao vây Quan Chi Lâm kia ngạo nhân bờ mông, váy ngủ phía trên lộ vẻ nhăn nheo. Thông qua nửa buổi chiều tà dương ánh nắng mặt trời chiếu xuống, Quan Chi Lâm cái này mỏng manh váy ngủ phía dưới, hắn phát hiện Quan Chi Lâm màu đen quần lót có chút nhỏ, nàng hạ thân đại lượng màu đen lông mờ u bại lộ tại quần lót bên ngoài, gì, Quan Chi Lâm có loại này nhỏ quần lót à? Vương Kiệt đôi mắt lại cẩn thận nhìn lên, hít một hơi khí lạnh, quần chữ T, Quan Chi Lâm cư nhiên lại đổi một đầu quần chữ T. Thật sự là không thể tin được, hôm nay cái này nhạc mẫu là quyết tâm nhiều lần lặp đi lặp lại dụ người phạm tội, mà hắn tại Chu gia tiểu lâu, lại là Chu Tử Du, lại là chị dâu Mạnh Mỹ Kỳ, lại là nhạc mẫu Quan Chi Lâm, luân phiên trình diễn tam anh chiến lữ bố, thật sự là răng nanh giao thoa, rắc rối phức tạp, nhìn đầu này khéo léo màu đen quần chữ T tại Quan Chi Lâm ngạo nhân mông bự thượng chen ép đi ra dấu vết. Làm hắn lại nuốt nước miếng một cái. Quan Chi Lâm thon dài đẫy đà chân đẹp thượng cư nhiên mặc một đôi đai đeo màu đen tất chân. Màu đen đai đeo lộ ra váy ngủ bên ngoài, trên chân mặc cặp kia 13cm thon dài màu hồng cao gót lạnh tha, cám dỗ, tuyệt đối là trần trụi cám dỗ. Quan Chi Lâm trắng nõn làn da cùng màu đen tất chân, lại tăng thêm màu đen quần chữ T chạy ra đen nhánh cỏ mịn, lộ ra một loại không có cách ngăn cản mãnh liệt kích thích. Cùng Quan Chi Lâm vài lần yêu đương vụng trộm ân ái thời điểm đều rất ít gặp Quan Chi Lâm xuyên qua màu đen tất chân, Vương Kiệt không tự chủ được tới gần Quan Chi Lâm. Gần gũi nhìn Quan Chi Lâm trắng nõn non mịn làn da chỉ phi một kiện màu hồng cánh sen hơi mờ đồ ngủ, đem nàng kia làm người ta mất hồn yểu điệu đường cong phác họa tinh tế, kia lật màu hồng đại ba lãng tóc xoăn tùy ý giải rác tại trên người, trên miệng hình như còn thoa lên đỏ tươi sắc son môi, phát tán ra nàng xinh đẹp gợi cảm. Nhạc mẫu A Di, người như thế nào ở chỗ này đây? Vương Kiệt hỏi. Tử Du dù sao cũng là lần thứ nhất, mẹ lo lắng thôi. Quan Chi Lâm nhỏ tiếng hờn dỗi nói, người lợi hại như vậy. Nàng vẫn là hoa cúc khuê nữ, tại sao có thể chịu được ngươi thì sao? Ngươi cũng không ôn nhu một chút, khiến cho nàng đau đớn rên rỉ như vậy vang, mãn lâu đều nghe thấy nàng tiếng kêu. Nguyên lai nhạc mẫu A Di là tới nghe phòng, sớm biết rằng hẳn là xin ngài đi vào lâm sàng chỉ đạo một chút mới đúng. Vương Kiệt trêu đùa. Tiểu chứng thối, nói hưu nói vượn. Quan Chi Lâm chứa đầy xuân sắc, cười hỏi, mẹ đẹp không? Xinh đẹp. Vương Kiệt lại một lần nữa không tự giác nuốt nước miếng. Quan Chi Lâm ý cười tiệm nồng, vặn vẹo uốn éo đầy đặn mông bự, chiều Vương Kiệt đi đến, vươn tay cánh tay khoát lên bờ vai của hắn phía trên, ôn nhu nói Vương Kiệt, hiện tại Tử Du cũng là nữ nhân của ngươi, về sau mẹ con chúng ta đều phải cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Vương Kiệt giả trang bất vi sở động bộ dạng, trong miệng không khỏi trêu nói ân, nhạc mẫu A Di, bất quá ngươi bây giờ ngươi là tại dụ dỗ ta. Quan Chi Lâm mị nhãn nhìn hắn phía dưới. Mất hồn nói ngươi cho là thế nào? Nhìn đến ta tại bên trong bọn du tỷ bóc tem phá thân, nhạc mẫu A Di tại bên ngoài có chút ghen tuông nga. Tiểu chứng thối, Quan Chi Lâm lại líu díu một tiếng, Tiểu Kiệt, ngươi phải bảo đảm không cho Tử Du biết chúng ta sự tình. Ta cam đoan. Vương Kiệt dùng tay vỗ vỗ bộ ngực, nói, sau đó lập tức hôn lên Quan Chi Lâm môi hồng. Ân hắn đem môi hôn lên Quan Chi Lâm gợi cảm môi hồng phía trên. Không có trải qua bất kỳ cái gì cản trở liền đem đầu lưỡi hoàn toàn tiến vào Quan Chi Lâm trong miệng, tiếp lấy lập tức nghênh đón Quan Chi Lâm nhiệt liệt đáp lại. Đầu tiên là hắn và Quan Chi Lâm đầu lưỡi cho nhau liếm, tiếp lấy lại dùng miệng ba ngậm Quan Chi Lâm đầu lưỡi, hấp thụ lưỡi thơm thượng tuyệt với nước bọt. Khi hắn đầu lưỡi cùng Quan Chi Lâm đầu lưỡi tách ra một chớp mắt kia mang ra một tia trong suốt chất lỏng. Quan Chi Lâm lập tức lại đem môi thơm dán đi lên, đem đầu lưỡi vói vào miệng hắn cùng hắn triền miên lên. Quan Chi Lâm đầu lưỡi hấp thụ thơm ngọt nước bọt, Vương Kiệt nghĩ, có phải hay không Quan Chi Lâm phía dưới đuổi theo mặt phải chăng cũng giống vậy, thủ hạ của hắn ý thức đi đến Quan Chi Lâm hai chân lúc. Rất nhanh, tay hắn thông qua Quan Chi Lâm chặt khít váy ngủ bên trong, hắn cảm thấy tay bên trong có một chút ẩm ướt nguyên lai nàng hai chân ở giữa màu đen quần chữ T đã ướt đẫm. Mẹ, người phía dưới ướt. Vương Kiệt một phen ôm Quan Chi Lâm, một bên trêu nói, đem chính mình lửa nóng cứng rắn đổ vật chìa vào Quan Chi Lâm hai chân ở giữa. Ân, người đội lên mẹ nơi đó. Quan Chi Lâm vong tình rên rỉ một chút. Mẹ, cảm giác đại sao? Vương Kiệt trêu nói. Đại người cái đại đầu quỷ. Quan Chi Lâm trách mắng đẩy hắn ra, ngươi và Chu Biêu ca nói chuyện phiếm đi thôi, ta đi vào nhìn nhìn Tử Du, khuyên nhủ nàng. Nói lập tức đẩy cửa đi vào vỗ về nữ nhi bảo bối Chu Tử Du đi. Vương Kiệt tự nhiên đi đến Chu Biêu Mạnh Mỹ Kỳ gian phòng, cửa phòng rộng mở, hai vợ chồng đang tại tán gẫu Chu Tử Du cùng Vương Kiệt sự tình. Ôi, muội phu đại công cáo thành, Chu Biêu cười nói, cái này Vương Kiệt cuối cùng thành muội phu của hắn, hắn tự nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Mạnh Mỹ Kỳ đánh trượng phu Chu Biêu một chút, oán trách hắn nói chuyện không dễ nghe, giống như hận muội muội Chu Tử Du không có sớm bị Vương Kiệt thu vào làm thiếp tựa như. Ít nhiều anh vợ giúp người thành đạt a. Vương Kiệt cười nói, cùng Chu Biêu tán gẫu một chút đế tước già tổng sẽ cùng Viêm Đô Sơn Kỳ nghỉ thôn đề tài, bây giờ đã có tầng này quan hệ, hai người cũng là trò chuyện cũng không nói quá. Chính mình mượn loại yêu đương vụng trộm tiểu tình lang cùng trượng phu Chu Biêu đồng thời dừng lại ở cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ nói chuyện phiếm. Làm Mạnh Mỹ Kỳ có chút lúng túng khó xử cùng không tự nhiên, nàng mượn giặt quần áo phục cơ hội trốn vào rửa tay ở giữa, tính toán giảm sóc một chút điều chỉnh chính mình tâm lý, ai biết Vương Kiệt chính là cùng Chu Biêu hàn huyên vài câu liền cũng theo tiến đến. Mỹ Kỳ tẩu tử, ta nghĩ ngài. Vương Kiệt tùy tay liền từ mặt sau đem Mạnh Mỹ Kỳ ôm eo ếch rồi, thuận thế tại gò má nàng hôn lên một chút. Mạnh Mỹ Kỳ dọa nhất đại nhảy, xoay eo tránh thoát hắn, một bên chiều bên ngoài phòng khách nhìn một bên nghiêm túc nói ngươi điên rồi. Chu Biêu tại bên ngoài, còn như vậy ta tức giận. Vương Kiệt hình như không ngờ tới Mạnh Mỹ Kỳ sợ thành như vậy, vội vàng đem hai tay mở ra giơ lên ngực. Thực xin lỗi, Mỹ Kỳ tẩu tử, ta chỉ là kìm lòng không được. Hắn nghiêm trang nói, lại bồi thêm một câu, Chu Biêu tại trong phòng, không có khả năng phát hiện. Vậy cũng không thể như vậy, ta sợ. Kia thân một chút tổng không có vấn đề a. Vương Kiệt hai tay phản mang tại sau người, bày ra một bộ thân sĩ bộ dáng. Liền đem mặt tiến lên trước. Mạnh Mỹ Kỳ đi đến cửa phòng rửa tay nhìn nhìn, trưởng phu Chu Biêu thật là tại phòng của mình ở giữa, nàng xoay người nhanh chóng tại Vương Kiệt môi hôn lên một chút, vừa nói tốt lắm, đừng làm rộn, đi bồi Chu Biêu nói chuyện phiếm đi thôi. Vương Kiệt mỉm cười, lại hôn Mạnh Mỹ Kỳ vài cái mới ly khai rửa tay lúc. Rửa xong nội y cùng tất chân đi ra thời điểm, Vương Kiệt cùng Chu Biêu vừa vặn theo trong phòng cùng đi ra khỏi đến, Chu Biêu trong tay cầm lấy tắm rửa quần áo giống như là muốn đi tắm rửa. Lại là chạy đến đế thức giả tổng quán ba uống rượu, lại là vội vàng đến phụ mẫu nơi này bồi tiếp Vương Kiệt uống rượu, một thân mùi rượu một thân thối mồ hôi, lấy trượng phu Chu Biêu thích sạch sẽ tính cách đương nhiên trước phải tắm rửa một cái, nhìn Vương Kiệt đứng ở trượng phu Chu Biêu phía sau đối với nàng khiến cho cái giảo hoạt ánh mắt. Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng hồi hộp một chút. Quả nhiên, trượng phu Chu Biêu vừa mới tiến phòng vệ sinh đem cửa đóng lại, Vương Kiệt liền đến Mạnh Mỹ Kỳ trước mặt, nhất duỗi tay liền đem nàng kéo vào trong lòng. Bờ môi của hắn loạn xạ tại nàng gò má phía trên, môi phía trên, chóp mũi, mí mắt các bộ vị loạn thân, trong miệng lẩm bẩm nói Mỹ Kỳ tẩu tử, hiện tại có thể à? Không được, Vương Kiệt, không muốn. Mạnh Mỹ Kỳ xoay eo, hai tay liều mạng nghĩ đẩy hắn ra, nhưng là lúc này đây tay hắn cánh tay rất lực vòng ở nàng, căn bản tránh thoát không được. Không có việc gì, Mỹ Kỳ tẩu tử, không có việc gì. Vương Kiệt gấp rút thở gấp. Một bàn tay kéo lấy Mạnh Mỹ Kỳ tay phải phóng tới hắn hai chân ở giữa, vừa nói, ngài nhìn, đều như vậy. Xúc tu chỗ, Vương Kiệt quần bò trong đũng quần ở giữa đã là cao cao nổi lên đến, cách một tầng vài dệt nàng cũng có thể cảm thụ được đến hắn kiên đính, nhưng là trưởng phu Chu Biêu ngay tại gang tấc chi gần trong phòng tắm, nàng thật sự không dám tưởng tượng ngay tại công công bà bố chồng, mẹ chồng trong nhà như vậy không kiêng nể gì, mặc dù ở nhà mình có thể ngay trước trưởng phu Chu Biêu như vậy phát tiết, nhưng là này dù sao cũng là công công bà bố chồng. Mẹ chồng trong nhà, Chu Khánh Nguyên Quan Chi Lâm ngay tại dưới lầu. Vạn nhất bị phát hiện, vậy thật là không có mặt gặp người. Mỹ Kỳ tẩu tử, đừng lãng phí thời gian, ta không nhịn được, van cầu ngài. Vương Kiệt cắn mạnh Mỹ Kỳ vành tai, kia nóng bỏng hơi thở phun tại cổ trắng của nàng thượng biến thành nàng ngứa xì xì. Hôm nay luân phiên tác chiến, nhất là tại vì Chu Tử Du bóc tem phá thân hao phí điện năng nghiêm trọng, hắn nhu cầu cấp bách theo người vợ thiếu phụ hoặc là thành thục Mỹ phụ dâm thủy bên trong bổ sung điện năng, hiện tại chỉ có thể hướng mạnh Mỹ Kỳ nhờ giúp đỡ. Người tiểu tử này chứng thối, ta làm sao lại bắt ngươi không có biện pháp, đừng ở chỗ này, đi ta gian phòng. Nàng đi tới cửa vừa đánh mở cửa Vương Kiệt liền từ mặt sau ôm lấy eo của nàng, đem nàng kéo vào, bình lại đem môn quan lên. Vương Kiệt vẫn là không có nói chuyện, đột nhiên liền thật chặt đem ôm nàng eo hai tay buộc chặt rồi, thân thể của nàng lập tức dán tại hắn trên người, đầy đặn bộ ngực đội lên Vương Kiệt lồng ngực bị chen lấn thay đổi hình, Vương Kiệt môi đè ép đi lên, bao vây mạnh Mỹ Kỳ môi anh đào, xúc động mà gấp rút loạn hôn loạn thân, hắn đầu lưỡi lỗ mãng trọi vào nàng trong miệng tìm được đầu lưỡi của nàng, sau đó dây dưa cùng một chỗ, giống như hạn hán đã lâu phùng cam lộ, tham lam hút mút đối phương dâm thủy. Này kích tình hôn nồng nhiệt rằng co gần 3 phút, thẳng đến mạnh Mỹ Kỳ thở hồng hộc tránh ra khỏi đến, nàng nguyên bản trong trắng lộ hồng gò má hiện tại càng là nổi lên một mảnh đỏ mặt. Tiểu Kiệt, trước dừng một cái, nhân ra mau không thở nổi. Mạnh Mỹ Kỳ mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trong lòng, ngửa mặt thẹn thùng nhìn chăm chú hắn. Vương Kiệt lưu luyến không rời tại mạnh Mỹ Kỳ môi thượng lại hôn vài cái Mỹ Kỳ tẩu tử, ta suy nghĩ. Mạnh Mỹ Kỳ đương nhiên có thể cảm giác được Vương Kiệt trên thân thể biến hóa, lẫn nhau ở giữa thân thể dán được chặt như vậy. Một cái bộ vị luôn luôn tại dục dịch đầy bắp đùi của nàng. Mạnh Mỹ Kỳ ôi nũng nịu kêu to một tiếng xoay người, đã bị Vương Kiệt chen chúc tại bức tường phía trên, đầy đặn cặp vú mềm nhũn bị ngực của hắn đè ép rồi, hắn nhiệt liệt hôn lên Mạnh Mỹ Kỳ mềm mại hương thơm môi, một bên hôn vừa nói Mỹ Kỳ tàu tử. Ta rất nhớ ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ thẹn thùng thở gấp, nhuyễn trượt lưỡi thơm bán phun bán đưa chống đỡ hắn đầu lưỡi, ôn nhu ma sát mơ hồ không rõ đây này lẩm bẩm ân. Tiểu Kiệt. Tử Du còn không có cho ăn no ngươi sao? Tử Du sơ kinh nhân sự, căn bản không thể thỏa mãn dục vọng của ta, vẫn là Mỹ Kỳ tàu tử ngươi thành thục ngọt ngào, có thể làm cho ta tùy tâm sở dục. Vương Kiệt tham lam hôn lấy mạnh Mỹ Kỳ mê người mùi thơm cơ thể, một bàn tay liều lĩnh vén lên mạnh Mỹ Kỳ váy, thuận theo mạnh Mỹ Kỳ bọc lấy tất chân trơn bóng đùi sờ lên, đụng đến kia phì nộn bắp đùi nhi chỗ, tại kia lồi ra mềm mại bộ vị ấn. Mạnh Mỹ Kỳ xấu hổ ôi một tiếng mềm nhũn tội yêu kiều hừ. Mềm mại đùi hô kẹp chặt tay hắn, kịch liệt thở gấp, hai tay gắt gao bắt hắn lại bả vai, tùy theo hắn xoa nắn, mạnh Mỹ Kỳ thân thể giống như liền muốn sụi lơ trượt đến trên mặt đất rồi, mạnh Mỹ Kỳ nũng nịu rên rỉ, dùng sức đẩy hắn ra thở gấp nói tiểu chứng thối. Đừng, vạn nhất bị nhạc phụ ngươi nhạc mẫu phát hiện liền mắc cờ chết người. Ngoan, Vương Kiệt lại căn bản không quan tâm Chu Khánh Nguyên quan chi lâm, hai tay khoát lên mạnh Mỹ Kỳ tinh tế eo phía trên, nghiêng đầu đem môi in tại nàng gợi cảm hơi vành môi anh đào phía trên. Dùng sức đem đầu lưỡi trọi vào nàng trong miệng, đầu lưỡi ta của các nàng giống một đôi ăn ý tình nhân bình thường quấn quýt tại cùng một chỗ, Vương Kiệt động tác rất nóng lòng, liên tiếp hôn sâu ép tới nàng thở không nổi, trong miệng chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Tay hắn theo nàng lưng sau thượng tuột xuống, mang giày cao gót làm mạnh Mỹ Kỳ vốn là thập phần đầy đặn bờ mông càng thêm ngạo nghễ phình lên rồi, Vương Kiệt bàn tay bắt lấy nàng hai bên mông thịt dùng sức chen ép, nàng phối hợp Vương Kiệt, phong tình vạn trùng vạn vẹo mông. Vương Kiệt lập tức liền bị nàng loại này động tác khiêu khích được hưng phấn, hai tay liêu ở nàng dưới váy ngắn bãi hướng lên vén lên, nàng kia bị thịt màu xám siêu mỏng quần tất gắt gao bọc lấy tròn trịa mông mập hoàn toàn bại lộ đi ra. Quần chữ T dây lưng từ sớm thật sâu rơi vào khe mông, Vương Kiệt thô lỗ vuốt ve, nóng hầm hập mềm nhũn mông thịt bị hắn giống xoa diện đoàn giống nhau chen ép thành các loại hình dạng. Tại đem nàng chặn được thở không nổi sau đó, Vương Kiệt môi ly khai môi của nàng. Thuận theo mạnh Mỹ Kỳ trơn bóng tinh tế cổ hướng xuống hoạt động, nàng ngửa đầu cười khanh khách, hai tay vòng lên đến đem tinh tế ngón tay đưa vào Vương Kiệt rối tung mái tóc, hắn đầu lưỡi tại nàng đường nét tao nhã xương quai xanh vị trí qua lại liếm vài cái, lại hướng xuống nghĩ đột phá nàng áo sơ mi cổ áo, buông ra thứ nhất lạp nút áo làm nàng đầy đặn bán lau sạch bộ ngực sữa hơi hơi lõa lồ, hắn đầu lưỡi chui vào thật sâu khe ngực ở giữa khuấy đến khuấy đi. Mạnh Mỹ Kỳ dọn ra một bàn tay đến thay Vương Kiệt lại giải hết nàng thứ hai lạp áo sơ mi nút áo. Không cần đem vạt áo rớt ra, nàng cặp kia 36 tấc xê áo ngực ngọc nhũ cũng đã chen lấn đi ra, Vương Kiệt đầu hướng xuống tiếp tục cọ, màu đen bán chén thức tụ lại áo ngực hoàn toàn lộ ra, hơn nửa ngọc nhũ vào hết Vương Kiệt đáy mắt, hắn đầu lưỡi trái phải lay động, cách mỏng manh gen diện liêu liếm nàng nhô ra đầu vú. Vương Kiệt tay thủy chung tại lưu luyến không rời vuốt ve nàng bọc lấy tất chân mông bự, mạnh Mỹ Kỳ đem tay phải cắm vào chính mình vú bên phải áo ngực bên cạnh, hướng xuống kéo một chút, bên phải vú hoàn toàn lộ ra. Nàng dùng bàn tay nâng lấy căng tròn địa cầu thể, đem đầu vú giống trước đây cấp Vương Kiệt bú sữa giống nhau đưa đến miệng của hắn một bên. Vương Kiệt không chút nghĩ ngợi hé miệng đem nàng đầu vú ngậm vào, dùng sức hút lên, giống như Mạnh Mỹ Kỳ tẩu tử vú có ngọt ngào sữa tươi giống nhau. Mạnh Mỹ Kỳ đầu vú bị Vương Kiệt hút cứng lên, ngứa xì xì, hai chân của nàng bị này một đợt sóng dục phóng túng trà sát được yếu đuối vô lực, nàng rút lui hướng đến mép giường hoạt động, Vương Kiệt một bên xoa lấy nàng mông một bên hút đầu vú nàng, cùng nàng bảo trì giống nhau bộ pháp, nàng bắp chân bụng vừa đụng đến mép giường liền hướng ngửa ra sau mặt bị Vương Kiệt đặt ở trên giường. Vương Kiệt tay ly khai nàng mông mập, bắt lấy nàng hai tay hướng lên đặt tại đầu nàng thượng ga giường phía trên, Mạnh Mỹ Kỳ hướng lên ưỡn ưỡn eo, một đôi vú có vẻ càng cao hơn tùng, bên trái như trước bị áo ngực bọc lấy, bên phải là quy tắc đã hoàn toàn lõa lồ rồi, đầu vú tại Vương Kiệt luân phiên liếm hạ đã cứng rắn được không còn hình dạng, tràn đầy hắn trơn trườn trượt nước miếng. Tiểu Kiệt, ân, miệng của ngươi tốt xấu. Mạnh Mỹ Kỳ hai tay bị Vương Kiệt ràng buộc, giống như nàng đã từng ảo tưởng. Tại trượng phu Chu Bưu trước mặt bị tiểu chứng thối đại sắc lang Vương Kiệt vững vàng vây khốn, nàng không có chút nào năng lực phản kháng, liền muốn bị hắn thô lỗ cường bạo. Vương Kiệt dọn ra một bàn tay, đưa đến Mạnh Mỹ Kỳ mông phía dưới đem nàng nhấc lên, nàng biết ý đồ của hắn, phối hợp nâng lên mông, hắn đem nàng váy ngắn vén đến thắt lưng, thịt màu xám liền mông tất chân gắt gao bọc lấy hạ thân của nàng, mỏng manh tất chân diện liêu thấy rõ ràng màu đen quần chữ T đã rơi vào hai miếng môi âm hộ ở giữa. Vương Kiệt hướng xuống đem mặt chôn ở hai chân của nàng ở giữa. Chương 1080 Mạnh Mỹ Kỳ vi phạm đạo đức yêu đương vụng trộm. Mạnh Mỹ Kỳ nâng lên hai đầu đẫy đà thon dài chân đẹp, khoát lên Vương Kiệt trên vai, Vương Kiệt tại hai chân của nàng ở giữa thật sâu hít mấy hơi, nàng vừa phản ứng muốn dùng tay đem hắn khuôn mặt đẩy ra, Vương Kiệt đã cười xấu xa nói Mỹ Kỳ tẩu tử, người nơi này cũng phát hồng thủy đi à nha, mùi vị tốt tao, là vừa mới nghĩ ta sao. Người cái này tiểu chứng thối. Lần này đem nhân ra làm hại thực khó chịu. Mạnh Mỹ Kỳ hai tay từ thôi biến thành nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt kia trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Vương Kiệt lại lần nữa đem mặt chôn thật sâu tiến hai chân của nàng ở giữa, lần này là dùng đầu lưỡi tại cách tất chân cùng quần lót liếm nàng đầy đặn lỗ lồn, qua lại liếm vài lần về sau, tay hắn đưa đến dưới mông đít nàng mặt kéo giữ quần tất nhiệt miệng đem tất chân kéo đến nàng bắp đùi bộ, nhanh chóng theo lấy hắn không có tiếp tục cởi nàng quần chữ T, mà là đem hạ bộ đầu kia dây lưng từ hướng đến bên cạnh nhất bát rồi. Mạnh Mỹ Kỳ trướng phình phình lỗ lồn liền hoàn toàn bại lộ đi ra, rậm rạp lông mờ u tựa như lâu dài không có tu bổ cỏ dại. Hỗn độn không chịu nổi. Vương Kiệt đem đầu lưỡi trực tiếp đặt ở Mạnh Mỹ Kỳ phì nộn bào ngư phía trên, đầu tiên là ôn nhu cao thấp liếm vài cái, theo lấy hai ngón tay thuận theo ở giữa đầu kia khe hở lập tức đem hai bên đầy đặn môi âm hộ tạo ra, hắn lần này không phải là dùng đầu lưỡi mà là dùng răng cửa kẹp lấy nàng nhếch lên hòn le nhẹ nhàng lôi kéo. A, Tiểu Kiệt, không được. Nàng bị này hơi điểm đau nhói khiêu khích biến thành toàn thân một trận run run, eo thúc một cái, vòng tại Vương Kiệt trên vai hai cái bắp đùi hướng lên dương, hai chân đá lung tung, giày cao gót bay ra ngoài rớt tại mép giường trên sàn nhà phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Mạnh Mỹ Kỳ ngẩng đầu lên, vừa vặn Vương Kiệt cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt là một loại tà ác mỉm cười, nàng khuôn mặt lập tức đỏ, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ức hiếp hoàn tử du lại đến ức hiếp tẩu tử, từ đâu học đến. Vương Kiệt không trả lời. Lại đem vùi đầu dưới đi, lúc này đây hắn dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm láp âm vật của nàng, ngón tay phụ họa vuốt nhẹ nàng môi âm hộ, nàng đem chính mình áo sơ mi nút áo hoàn toàn cởi bỏ, vạt áo hướng đến hai bên rộng mở, nàng lại đem áo ngực đẩy lên đến chính mình phía dưới ba vị trí, theo lấy Vương Kiệt bú liếm tiết tấu chính mình xoa lấy hai cái đầy đạn tròn xoe vú, hai quả cầu thể bởi vì cảm xúc tăng vọt, đã chứng được phát đau, đầu vú tê dại khó nhịn. Mạnh Mỹ Kỳ khẩn cấp muốn chạm đến Vương Kiệt nam kia tính tượng trưng. Muốn nhìn một chút người mình thê thiếu phụ thân thể đối với hắn sức dụ dỗ bao lớn, kia bảo bối đã sớm trạng thái 10 phần A. Tiểu Kiệt, cởi quần ra, tẩu tử muốn nhìn nhìn tiểu đệ đệ của ngươi. Mạnh Mỹ Kỳ thở gấp nói, chính mình đem hắn đại con cặc gọi là tiểu đệ đệ, không nhịn cười được đi ra. Nhưng là, ta yêu thích liếm ngài tiểu muội muội A. Vương Kiệt đầu lưỡi theo nàng môi âm hộ thượng tạm thời ly khai. Còn nhỏ muội muội, nó là đại tỷ tỷ, mau đưa quần thoát. Tẩu tử dạy ngươi ít đồ. Mạnh Mỹ Kỳ vừa nói một bên theo trên giường xoay người ngồi dậy, đùi theo Vương Kiệt trên vai cũng thả xuống. Vương Kiệt nói gì nghe nấy đứng thẳng thân thể, không đợi hắn tự mình động thủ nàng liền lòng như lửa đốt cởi bỏ thắt lưng của hắn, tiếp lấy đem hắn quần tính cả quần lót cùng một chỗ cởi đi xuống. Quả nhiên, quần nhất trừ bỏ, Vương Kiệt trong quần căn kia đại con cặc thoát khỏi trói buộc, hùng dũng ngoài vệ đính, cao thấp lay động. Ai à, người kéo cờ nghi thức đều đã bắt đầu ai? Mạnh Mỹ Kỳ cười duyên, duỗi tay tại hắn đại con cặc qua lại khuấy sục vài cái. Vương Kiệt chính mình cởi bỏ trên người ngắn tay áo sơ mi, toàn thân trên dưới lúc này đã trần như nhộng rồi, đại nam hài đã dần dần rút đi ngây ngô, sơ hiền trưởng thành nam tính bắp thịt đường nét. Mạnh Mỹ Kỳ kéo lấy Vương Kiệt làm hắn nằm ngửa ở tại trên giường, đầu đặt tại mềm mềm gối đầu phía trên, nhìn Vương Kiệt kia tỉnh tỉnh mê mê thần sắc, nàng mỉm cười, thuần thục đem trên người áo sơ mi cùng áo ngực cởi bỏ ném vào chân giường, nàng khom lưng vừa muốn đem liền mông tất chân cởi bỏ, nghĩ nghĩ lại chính là đem chân trái một bên tất thoát đi ra. Toàn bộ đầu quần tất vẫn là quyển khúc bên phải chân chỗ cong gối, Vương Kiệt yêu thích như vậy. Nàng cúi xuống thân thể thời điểm một đôi đầy đặn bộ ngực xuống phía dưới huyền cúi, có vẻ càng thêm to lớn, tròn vo địa cầu thể điên lồng lộng lúc ẩn lúc hiện, Vương Kiệt nhìn xem ánh mắt giống như là muốn toát ra lửa đến, trong quần đại con cạc cũng không nhịn được nhảy lên vài cái. Đừng vội nha, tẩu tử đến đây. Mạnh Mỹ Kỳ cười một tiếng, bò lên giường tại Vương Kiệt môi thượng ôn nhu hôn một cái. Nàng mở ra đùi vượt qua Vương Kiệt khuôn mặt, làm chính mình hai chân ở giữa cái kia phình phình bộ vị hướng về miệng của hắn, nàng cùng Vương Kiệt vị trí vừa vặn tương phản, miệng của hắn tắc vừa vặn hướng về hắn hai chân ở giữa đại con cặc, Vương Kiệt lập tức liền minh bạch, Mạnh Mỹ Kỳ triển lãm bất quá là lẫn nhau đều có thể thay đối phương bú liếm 69 tư thế thôi. Vương Kiệt dùng tay dùng sức bóp nàng đầy đặn tròn trịa mông, Mạnh Mỹ Kỳ đùi một tấm mở hắn liền đem đầu lưỡi chỉ vào nàng môi âm hộ phía trên, nàng cũng không nhàn rỗi. Dùng tay đầu tiên là khuấy sục vài cái Vương Kiệt đại con cặc, sau đó há mồm lập tức đem hắn kình thiên nhất trụ nuốt vào. Trong phòng im ắng, chỉ có tẩu tử muội phu hai người thay đối phương bú liếm phát ra có tư có vị tiếng va chạm cùng ồ ồ tiếng hô hấp. Vương Kiệt đại con cặc đã hoàn toàn cương lên, quy đầu cơ hồ là đội lên nàng yết hầu, Mạnh Mỹ Kỳ trên miệng hạ hoạt động, thường thường làm hắn quy đầu tại khoang miệng của nàng nổi bức tường ma sát. Vương Kiệt tắc đem nàng hai bên môi âm hộ liếm lấy lái một chút, nàng âm đạo một trận ngứa ngứa. Giống không khống chế giống nhau, từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng trào ra đến, đem đầy đặn môi âm hộ dội được ẩm ướt ngấy không chịu nổi, Vương Kiệt nhấc lên ngẩng đầu, đầu lưỡi thật sâu cắm vào âm đạo của nàng. Một trận kịch liệt quấy, nàng hưng phấn không thôi, dâm đãng vặn vẹo đầy đặn mông. Mạnh Mỹ Kỳ bụng càng ngày càng nóng, tựa như núi lửa sắp bùng nổ giống nhau, cỗ kia sóng nhiệt như là theo tử cung vị trí phun ra thuận theo máu của nàng quản truyền đến nàng mỗi một cái tế bào. Nàng phun ra Vương Kiệt đại con cặc, bảo bối này đã cứng rắn đắc tượng một cây thép thiên vậy. Vương Kiệt đầu lưỡi cũng theo âm đạo của nàng rút về, ngón tay của hắn chám nàng môi âm hộ thượng ướt sũng dâm thủy, bắt nó lau sạch đến lỗ đít của nàng phía trên. Nàng chưa kịp phản ứng, Vương Kiệt đầu lưỡi đã liếm đến nàng cúc môn, hắn hai tay đem nàng hai bên nóng hầm hập mông thịt hướng đến hai bên dùng sức đẩy ra, đầu lưỡi tại ở giữa huyệt động xung quanh qua lại liếm. A, Tiểu Kiệt, đừng liếm chỗ đó. Không được, ân. Không được. Mạnh Mỹ Kỳ thân thể giống con tôm giống nhau cong, nghĩ xoay người dùng tay đẩy ra Vương Kiệt đầu, nhưng là Vương Kiệt thần kỳ cố chấp, đầu lưỡi dĩ nhiên đâm vào nàng mềm mại cúc môn. Theo Mạnh Mỹ Kỳ sơ kinh chuyện nam nữ đến nay, chỗ này còn không có bị nam nhân liếm qua, trưởng phu Chu Bưu càng là chạm vào đều không có chạm qua, giờ này khắc này đất hoang bình thường bị Vương Kiệt không chút kiêng kỵ khai phá, nàng đầu tiên là một trận thẹn thùng nhưng lập tức lại dâng lên một loại khác thường khoái cảm. Sợ là tại không lâu tương lai này lỗ lồn cũng muốn bị chiếm đóng cấp Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, đừng liếm rồi, tẩu tử không chịu nổi. Mạnh Mỹ Kỳ yếu đuối vô lực rên rỉ, chỉ phán Vương Kiệt có thể nhanh chút dùng cái kia cường tráng đại con cặc công chiếm nàng thành trì, cho nàng một cái thống khoái. Nàng dùng tay bắt hắn lại đại con cặc dùng sức khuấy sục vài cái, đồ chơi này hình như bởi vì hắn liếm nàng cúc môn trở nên càng thêm thô to, Vương Kiệt cũng không nhịn được, nâng nàng mông đẩy về phía trước. Thân thể của nàng về phía trước lăn đến chân giường, biến thành quỳ tư thế, đúng là Vương Kiệt thích nhất từ phía sau tiến vào thức. Vương Kiệt tiếng hô hấp ồ ồ đắc tượng đói bụng thật lâu dã thú, vừa mới bộ hoạch đáo nó con mồi, Mạnh Mỹ Kỳ vừa đem chính mình tán loạn tóc dài chiều sau đầu gỡ trở về. Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc lập tức liền từ phía sau cắm vào nàng ướt sũng âm đạo, chọc vào thực dùng sức rất sâu, quỳ đầu trực tiếp đụng tới cổ tử cung. A, Mạnh Mỹ Kỳ há mồm thoải mái mà hô một chút. Nghiêng nghiêng mặt dán tại ga giường phía trên, một đầu tóc dài đen nhánh lại đem nàng khuôn mặt che ở. Vương Kiệt đại con cặc giống tốc độ cao vận động trung viên đạn đầu đoàn tàu giống nhau, mỗi một lần đều sâu cắm đến đầu, lại lôi ra làm quy đầu cắm ở môi âm hộ vị trí ma sát một chút, lại một lần nữa dùng sức vọt vào, Mạnh Mỹ Kỳ âm đạo tựa như một mảnh ẩm ướt ngấy đầm lầy, hấp thu Vương Kiệt năng lượng, đại con cặc chen vào đến rút ra phát ra âm thanh tại yên tĩnh gian phòng phá lệ chói tai, xì xì vô cùng là dâm đãng. Tiểu Kiệt, đừng có ngừng, không muốn. Ân, đội lên. Tiểu Kiệt, rất tuyệt, tẩu tử thật thoải mái. Tiếp tục. Tiểu Kiệt, thật nhỏ Kiệt, ân. Cắm vào sâu điểm, sâu hơn điểm. A, đến. Tiểu Kiệt, bảo bối, tốt lão công. Vương Kiệt thế công một đợt tiếp lấy một đợt, khoái cảm nối gót mà đến, biến thành mạnh mỹ kỳ thần hồn điên đảo. Ở đỉnh sóng thượng nàng sớm vứt bỏ làm vợ người làm người tẩu đoan trang và cẩn thận, trong phòng vang vọng lấy nàng dâm đãng tiếng rên rỉ. Liên tục kéo ra đút vào hơn 10 sau đó, Vương Kiệt đột nhiên rút ra đang tại tốc độ cao sông pha trung đại con cặc, mạnh mỹ kỳ một trận thất lạc, đang tại nghi hoặc ở giữa Vương Kiệt ôm lấy nàng eo đem nàng ngửa mặt áp đảo ở trên giường, làm nàng đầu thư thư phục phục đặt tại gối đầu phía trên, hắn ôm lấy nàng bên phải đùi, làm nàng bắp chân co lại đến. Một bên đem nàng bị tất chân bọc lấy tinh tế chân nhỏ bỏ vào trong miệng, một bên lại lần nữa đem đại con cặc cắm vào âm đạo của nàng. Treo tại bắp chân bụng liền mông tất chân nhẹ nhàng phiêu động, Vương Kiệt một bên thật sâu hô hấp mặc cả một ngày mang theo nàng chân hương tất chân mùi vị, một bên lại lần nữa đại lực rút ra đút vào. Ngón chân vị trí tất chân rất nhanh đã bị Vương Kiệt nước miếng liếm lấy ướt đẫm, vốn là rất mỏng tất chân càng là hoàn toàn trong suốt rồi, tinh tế gợi cảm ngón chân rõ ràng có thể thấy được. Vương Kiệt tiếng thở gấp đột nhiên ồ ồ. Hai tay hắn thật chặt đem nàng eo nắm chặt rồi, nàng nóng hầm hập âm đạo đã bị Vương Kiệt luân phiên va chạm biến thành tê dại không chịu nổi, đầy đạn ẩm ướt ngấy môi âm hộ hoàn toàn mở rộng ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm, từng đợt khoái cảm theo Vương Kiệt quy đầu truyền vào tử cung của nàng. Mạnh mỹ kỳ giơ cao eo, đem bắp đùi thon dài gắt gao vòng tại Vương Kiệt eo phía trên, nàng biết hắn cao trào cũng muốn đến, theo hô hấp của hắn tiết tấu có thể thực dễ dàng đoán được. Vương Kiệt không biết chỗ bưu tắm rửa khi nào thì kết thúc. Cho nên quất cắm lực độ rất mạnh, liên tục đụng chạm nàng cổ tử cung, nàng hai tay dùng sức đỡ lấy giường, phối hợp hắn tấn mãnh va chạm, đầy đặn mông thịt bị bắp đùi của hắn căn bị đâm cho ba ba rung động. Tựa như cùng thời gian thi chạy giống nhau, Vương Kiệt càng lúc càng nhanh, lại một sóng điên cuồng công kích sau hắn thật chặt dán tại nàng lưng, toàn thân thẳng run, nhanh chóng theo lấy âm đạo của nàng nóng lên, một cỗ nóng bỏng chất lỏng tưới vào nàng nhụy hoa chỗ sâu. Nàng bụng một trận tê dại, một loại sung sướng khoái cảm theo nàng háng một mực khuếch tán đến toàn thân. Mỹ Kỳ tẩu tử, ta yêu ngài, Mỹ Kỳ. Vương Kiệt giống lớn, nâng lấy hông liên tục lại thâm sâu cắm vài chục cái, nhanh chóng theo lấy mạnh Mỹ Kỳ cảm giác được cổ tử cung bị một cỗ sóng nhiệt phun vài cái, phun nàng thẳng run, nàng đưa ra hai tay, Vương Kiệt mềm nhũn ghé vào ngực của nàng. Bảo bối, người quá tuyệt vời. Mạnh Mỹ Kỳ ôn nhu tại Vương Kiệt bên tai nói. Dùng tay lau sạch nhẹ nhẹ hắn mồ hôi trên trán, nghe thấy Vương Kiệt phóng thích về sau kia thỏa mãn tiếng thở gấp, nàng vui mừng nở nụ cười. Vương Kiệt tại mạnh mỹ kỳ trước ngực nằm tốt một hồi, sau đó mới xoay người nằm chết dí nàng thân nghiêng, một mực cắm ở nàng âm đạo đại con cặc đầy đủ hấp thu người vợ thiếu phụ dâm thủy bổ sung điện năng sau cũng theo đó trượt đi ra ngoài, vừa rồi lỗ võ hữu lực bá chủ bây giờ đã co lại thành tiểu bất điểm, nàng đem đùi mở ra, Vương Kiệt bắn vào tinh đặc thuận theo môi âm hộ chảy ra rất nhiều. Đại nam hài một lần lượng có thể thật chân, tiếp tục như vậy lam điền loại ngọc hẳn là nắm chắc. Vương Kiệt chậm qua khí đến về sau tiếp lên mở ra thủy thân mạnh mỹ kỳ gò má, nàng mỉm cười đem hai tay vòng tại cổ của hắn phía trên, tựa như nhiều năm vợ chồng, giao hoan qua đi hưởng thụ bình tĩnh ôn tồn. Bảo bối, buổi tối muốn ăn cái gì đồ ăn, ta bang bà đi làm, buổi tối thật tốt cho ngươi bổ một chút. Mạnh mỹ kỳ tại Vương Kiệt môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn. Vương Kiệt nghiêng đầu nghĩ. Đột nhiên muốn ăn nhũ cáp đâu. Vậy thì tốt, đợi tàu tử cùng bà cùng một chỗ làm cho ngươi. Hai người bọn họ ở trên giường lại ôm thật chặt hôn nồng nhiệt, các nàng đều không có nhận thấy, ngoại ở giữa cửa phòng đang tại nhẹ nhàng khép lại. Đợi cho Vương Kiệt luống cuống tay chân mặc xong quần áo đi ra ngoài đến phòng khách uống nước, Chu Bưu mới nhìn cái chỗ trông tiến đến, hắn gặp giường của mình đã là một mảnh hỗn độn, ẩm ướt tích loang lổ, mà mạnh mỹ kỳ bụng đều có chút ít tăng lên. Miệng âm đạo liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra màu trắng sữa hỗn hợp dung dịch, Vương Kiệt đem nhiều như vậy tinh dịch bắn tới thê tử âm đạo. Thê tử mạnh mỹ kỳ thiên kiều bá mị nằm ngửa ở trên giường, quần áo bị dương ra, cũng không tiếp tục che giấu, lộ ra Chu Bưu luôn luôn mê luyến lông mềm nụ hoa nhỏ. Chu Bưu theo thói quen dùng tay vuốt ve thê tử mạnh mỹ kỳ ngắn nhung cỏ nhỏ bình, vừa mới bị Vương Kiệt cày cấy quá lỗ nhỏ miệng còn hơi chút hồng, hai miếng tiểu môi âm hộ xinh đẹp hợp canh giữ ở bí mật trước động khẩu. Nhục cảm mà hơi hơi giao thoa chai ngọc môi mềm mềm giấu tại vừa rồi kịch liệt đánh nhau kịch liệt địa phương.